Chương 5541 Ngọc Khuê Tông của Châu Nhà, Tiểu Long Tư, Kim Đính Quan, Đại Tuyền Vương Triều, đều nhao nhao cầu đan. Huống hồ chi là Bảo Bình Châu phương Bắc, còn có phiên vương phủ đệ của Đại Ly ở Kinh Đô thứ hai, Thần Cáo Tông, Phù Gia ở Lão Long Thành, đạo quán của tiên quân Tào Dung, tất cả đều đã có dự định. Theo như sắp xếp ban đầu, đừng nói 100-200 năm, 300 năm tới, Lục Ung cũng không có lúc nào nhàn rỗi. Ấy vậy mà Lục Ung lại cười nói, thật trùng hợp, bần đạo còn dư lại mấy viên, xin tặng Trần lão đệ. Vốn dĩ định bụng tặng cho mấy vị đệ tử đích truyền và tái truyền, làm lễ vật khai sơn sau này. Những năm qua, bọn họ một đường theo ta nay đây mai đó, vất vả công lao đều lớn. Ở Bảo Bình Châu, từ thuở ban đầu, khi gặp hoạn nạn, chịu đủ mọi khinh khi, đến khi không còn bị ràng buộc bởi việc luyện đan cho biên quân Đại Ly, thời thế xoay vần, được người người kính trọng. Không ít tiên phụ ở Bảo Bình Châu đều ngỏ ý với Thanh Hổ Cung, hoặc ám chỉ hoặc nói rõ, muốn mời chào bọn họ, đổi sang sư môn khác, nhưng trước sau không một ai muốn rời khỏi gia phả tổ sư đường của Thanh Hổ Cung. Sớm biết Trần Công Tử cần tọa vong đan, lần trước tặng không hai lò cho Diệp Vân Vân, tất nhiên sẽ không khách khí như vậy. Trần Bình An vừa định mở lời, lão chân nhân giơ một trưởng lên, trách móc, dừng, lời khách sáo, đừng vội nói, không công làm tổn thương tình nghĩa người nhà. Trần Bình An cười đáp, việc xây dựng lại Thanh Hổ Cung, có bất kỳ nhu cầu gì, Lục lão ca cứ việc liệt kê một danh sách, Thuyền Phong Diên cũng có thể giúp đỡ mua sắm. Chuyện làm ăn này, Lạc Phách Sơn chỉ có một tôn chỉ, không lỗ vốn, không kiếm lời. Lục Ung cười ha hả, duy chỉ có việc này, liên quan đến thể diện sư môn, ta sẽ không khách khí với Trần lão đệ. Sau đó, Lục Ung chủ động mời đoàn người Lạc Phách Sơn ra ngoài ngắm cảnh. Núi Tàn Thu, trăng gợn sóng trên đỉnh núi, gió mát tiếng khánh ngọc. Đoàn người xuống núi lên thuyền, thuyền tiếp tục xuôi nam. Cuối cùng đã đến nơi Thôi Đông Sơn đích thân chọn làm hạ tông. Thôi Đông Sơn, Tào Tình Lãng, Tùy Hữu Biên, tiểu đầu bếp Trình Chiêu Lộ, Thiệu Pha Tiên, Mông Lung, Thạch Tư, đã đợi ở bến đò từ lâu. Gần đó còn có một đám lớn lực sĩ bùa chú, cơ quan rối, đang cẩn mẫn xây dựng thêm bến đò. Tên của hạ tông vẫn còn treo mà chưa quyết. Mà Thôi Đông Sơn chọn nơi này, không phải là nơi sơn thủy hữu tình, phong thủy đắc địa gì. Chỉ chiếm cứ phạm vi 600 dặm, nằm ở khu vực biên giới giáp danh hai nước, xung quanh cũng chẳng có thần núi thần sông nào, gần nhất là một tòa thổ địa miếu có lịch sử nghìn năm, để lại hàng quận đạo xã. Tựa như Thôi Đông Sơn cố ý chọn nơi một nghèo hai trắng này. Hắn muốn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau khi nhận được thư nhắc nhở từ tiên sinh gửi từ kinh thành Đại Ly, Thôi Đông Sơn càng thêm chắc chắn. Bởi vì ban đầu, theo như mưu đồ suy tính của đôi tiên sinh học sinh và Chu thủ tịch, việc chọn địa điểm hạ tông là để quấy rối hai trọng mưu đồ bảy hiện hai ẩn của Kim Đính Quan. Không những phải bảo vệ hương khói của Thái Bình Sơn, kẻ đã mất một người ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, không bị Tiểu Long Tư chiếm cứ di chỉ, mà còn phải cản trở Kim Đính Quan và Thanh Hổ Cung kết minh, bản dịch chỉnh sửa, giữ Văn Phong Tiên Hiệp và Đại Từ Nhân Xưng. Việc trước mắt là cấp bách, còn việc sau thì có hay không cũng chẳng sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trong hành cung nghỉ mát tàng thư nhiều vô kể, riêng Đạo Gia Mây có 7 ký 24 cuốn. Trong đó lại có bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần. Một tòa tông môn dự khuyết đỉnh núi đạo quán, Đỗ Hàm Linh chỉ là một quan chủ nguyên anh cảnh, toan tính quá nhiều, thủ bút lại lớn, quả thực thông thiên. Một khi nơi này xây xong bắt đầu thất tinh thêm hai trận ẩn phụ trợ, Kim Đính Quan chẳng khác nào bao quát gần nửa thiên tượng địa lý cùng sơn thủy khí vận của Đồng Diệp Châu. Nhưng nếu trong này có mưu đồ của Âm Dương Gia Lục Thị ở trung thổ, Thôi Đông Sơn ta dứt khoát bỏ ngay ý định ngáng chân, ta cũng muốn mở to mắt mà xem. Đỗ Hàm Linh của Kim Đính Quan không có Thái Bình Sơn và Thanh Cảnh Sơn, rốt cuộc có thể bày ra bao nhiêu khí phách pháp thiên tượng địa. Hai bên gặp mặt, thiếu niên áo trắng, mi tâm có nốt ruồi son, vái Trần Bình An một vái thật sâu, đứng dậy rồi lại khom lưng chắp tay thi lễ, ngẩng đầu cười nói, thành tâm thành ý, tạ ơn Tiểu Mạch cung phụng. Tiểu Mạch chắp tay đáp lễ, Tiểu Mạch bái kiến Thôi Tông Chủ. Mọi người cùng đi về phía một ngọn núi cao, Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn vừa đi vừa trò chuyện. Thôi Đông Sơn cười nói, Kim Đính Quan bên kia, không thể bảo là không cẩn thận, đối với Thái Bình Sơn và Thanh Hổ Cung không còn ý nghĩ sằng bậy, thu tay cực nhanh. Chỉ còn lại Tiểu Long Tư, không biết nặng nhẹ, vẫn muốn thu nạp đạo vận còn sót lại gần Thái Bình Sơn, luyện hóa thành Thanh Minh Nguyệt Kính tổ truyền của Thái Bình Sơn. Kết quả Hoàng Đình không hiểu sao từ ngũ thải thiên hạ trở về, vẫn kiếm một trận, tổ sư đường đều bị dỡ bỏ, vị nữ quan tỷ tỷ kia, vẫn không bỏ cuộc, lại dựng lều ở ngay bên cạnh phế tích tổ sư đường. Nữ quan Hoàng Đình của Thái Bình Sơn, thực ra cùng Quách Trúc Tửu từ ngũ thải thiên hạ đến Hạo Nhiên thiên hạ, chỉ là một người đến Bảo Bình Châu, một người về quê nhà Đồng Diệp Châu. Trần Bình An tự diễu, là tại hạ đánh rắn động cỏ rồi. Trước đó Trần Bình An đến Thái Bình Sơn một chuyến, động thủ ở đó, gây ra động tĩnh không nhỏ, còn là một chuyện bí mật, giết tông chủ Vạn Giao Tông của Tam Sơn Phúc Địa, tiên nhân Hàn Ngọc Thụ. Sau đó lại cùng Khương Thượng Chân đến Thanh Hổ Cung, Đỗ Hàm Linh hẳn đã nhận được tin tức, cân nhắc lợi hại, Kim Đính Quan chỉ có thể lùi một bước, giảm phẩm chất của tòa pháp thiên tượng địa đại trận này xuống rất nhiều. Nếu bỏ qua quan hệ đối địch đã định, Đỗ Hàm Linh quả thực xứng danh kiêu hùng một phương. Trận đào Diệp Chi Minh của Đại Tuyền Vương Triều, Kim Đính Quan ở phía Bắc, Bạch Long Động ở trung tâm, Bồ Sơn Thảo Đường ở phía Nam, ba bên đều là kẻ khởi xướng, tổng cộng 16 tiên gia hùng cứ một phương trên núi ở Đồng Diệp Châu, thêm 34 thế lực phiên thuộc, cùng nhau ký kết minh ước, trên danh nghĩa cùng chống lại thế lực châu khác, bởi vì Diệp Vân Vân không màng thế sự, chỉ giữ một chức xuông, cho nên Kim Đính Quan và Bạch Long Động, sau trận đào Diệp Chi Minh, hai vị tiên sư, được tôn là Sơn Thượng Quân Chủ và Sơn Trung Tể Tướng. Thôi Đông Sơn đứng ở chân núi, chỉ tay, nói, tiên sinh, nhất định sẽ đợi người đến đây, mới dựng sơn môn, đến lúc đó có lẽ còn cần cắt băng. Trần Bình An dở khóc dở cười, năm đó Lạc Phách Sơn cũng không phiền toái như vậy. Trần Bình An đột nhiên nói, lễ mừng Hạ Tông, chọn ngày lập xuân sang năm là được. Thôi Đông Sơn ừ một tiếng. Lập xuân, bắt đầu bốn mùa, đứng đầu một năm, dương khí thăng phát, vạn vật sinh sôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn khẽ nói, tiên sinh, chuyện tranh chân dung, tính thế nào, tìm ai vẽ? Bởi vì là Hạ Tông, cho nên tranh chân dung ở Tổ Sư Đường, phải theo quy củ trên núi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, bắt đầu treo bức họa của Khai Sơn Tổ Sư ra Thượng Tông, hơn nữa phải treo ở chính giữa. Trần Bình An bất đắc dĩ nhìn Thôi Đông Sơn, hỏi, chúng ta thật sự không thể phá lệ sao? Thôi Đông Sơn lắc đầu nguầy nguậy, đáp chắc nịch, tiên sinh, thật sự không thể phá lệ được. Trần Bình An cố ý chọn ngày lập đông để thuyền cập bến Hạ Tông. Thôi Đông Sơn cho dựng tạm vài căn nhà tranh ở cửa Sơn Môn, kê thêm mấy chiếc bàn. Cao thấp hai tông, ngót nghét 30 người tề tựu. Thôi Đông Sơn tựa như trưởng quỹ kiêm tiểu nhị, cùng Thạch Tư tất bật ở khu bếp. Tiết trời lập đông, mỗi người một bát sủi cảo, một bát nước canh bổ sung mùa đông, hay còn gọi là cây nước canh, chế biến từ các loại cỏ cây, cốt để lấy may. Nguyên liệu gần gũi, chẳng phải tiên gia vật gì. Trên mỗi bàn còn có một đĩa tương giấm chua gia vị, một đĩa lớn rau cải trắng muối theo kiểu xương Hàn. Còn rượu ư? Xin lỗi, muốn uống thì tự biến ra, Hạ Tông hôm nay nghèo rớt mồng tơi. Bên cạnh bàn chủ tọa đã có 5 người ngồi. Sơn chủ Thượng Tông Lạc Phách Sơn, Trần Bình An, Trường Mệnh, đạo hiệu Linh Xuân, trưởng luật núi Lạc Phách. Thêm 3 vị quan lớn tạm thời của Hạ Tông, tông chủ đời đầu Thôi Đông Sơn, trùng thu lo việc tiền nong, trưởng luật Hạ Tông Thôi Ngôi. Thôi Ngôi vốn không muốn ngồi bàn chủ, định nhường chỗ cho Mễ Dụ, người gần đây làm cung phụng cao cấp nhất của Hạ Tông. Nhưng Sơn chủ đại nhân cứ nắm chặt tay không buông, Thôi Ngôi đành chịu. Vu Tà Hồi ngồi bàn khác, liếc nhìn Thôi Ngôi, đứa nhỏ bĩu môi, ôi, cũng được ngồi cùng bàn uống rượu với ẩn quan đại nhân rồi. Ở kiếm khí trường thành thì chẳng có gì lạ, nhưng đến Hạo Nhiên Thiên Hạ thì không nhiều đâu. Có điều, Vu Tà Hồi dường như tâm trạng đã khá hơn đôi chút, gắp một đũa sủi cảo, lại bưng bát hút một ngụm lớn nước canh bổ sung mùa đông. Thôi Ngôi nhạy cảm nhận ra tia biến hóa này của đích truyền đệ tử. Nhìn về phía ẩn quan trẻ tuổi, hiếm khi mỉm cười, Trần Bình An gật đầu đáp lễ, chuyện nhỏ, trên đời này có đứa trẻ nào không mong cha chú, hoặc sư phụ mình là một đấng trượng phu đội trời đạp đất, ra ngoài có thể diện. Đám đệ tử đích truyền của Trần Bình An ngồi một bàn, thực ra so với trước đây ở trên thuyền thì chỉ thêm Tào Tình Lãng. Thôi Đông Sơn là người cuối cùng ngồi xuống, chắp tay ôm quyền nói, kế tục chính sóc, sự tình sáng lập, nhân vật vững chắc thiếu, sớm đêm kiến tạo. Trần Linh Quân khẽ hỏi, Mễ Thứ Tịch, có ý gì? Mễ Dụ hỏi ngược lại, hỏi ta. Ngươi có ý gì? Hai kẻ dở hơi mắt to trừng mắt nhỏ, cổ lão thần tiên bên cạnh vuốt râu cười nói, ý của Thôi Tông chủ đại khái là, tông này kế thừa Thượng Tông, tức là chính thống hương khói của núi Lạc Phách, nay đang trong thời kỳ đầu chủ hoạch kiến lập, nhân thủ không nhiều, vật tư thiếu thốn, nên việc tiếp khách, có lòng mà không có sức, khó tránh khỏi sơ sài đôi phần, mong các vị lượng thứ. Đương nhiên đây chỉ là lời khiêm tốn của Thôi Tông chủ chúng ta, chỉ nói riêng đĩa rau tùng muối mùa đông trên bàn này, tay nghề của ngự chủ trong hoàng cung cũng chỉ đến thế mà thôi. Mễ Dụ tò mò hỏi, cổ lão ca, còn từng vào cung? Trần Linh Quân nhếch miệng cười, Mễ Đại Kiếm Tiên hỏi câu này rất hay. Cổ Thịnh cười nói, hảo hán không nhắc chuyện xưa, không nói thì hơn, huống chi chút chuyện vặt của bần đạo, nói ra chỉ tổ làm trò cười cho người trong nghề. Trần Linh Quân cười hắc hắc nói, cổ lão ca hồi trẻ từng có khoa cử công danh trong người, là người có văn hóa, là một tiến sĩ lão gia từng dự Quỳnh Lâm Yến, còn từng xuất bản thi tập, về sau bỏ bút theo nghiệp võ, dấn thân vào quân ngũ biên cương, lăn lộn nơi xa trường mấy năm, lập không ít chiến công. Theo lời Chu Thủ Tịch, cũng có thể được ban Thụy Mỹ tự rồi. Chỉ là cổ lão ca đợi đến khi thiên hạ thái bình, yết kiến hoàng đế lão gia xong, chẳng muốn gì cả, ẩn sâu công danh, ngao du bốn phương. Sau này, thu nhận Cao và Cửu Nhi làm hai vị cao đồ, rồi quen biết lão gia chúng ta, trở thành cung phụng tiên sư của núi Lạc Phách. Cổ Thịnh ha ha cười nói, bị vạch trần hết cả, khiến Mễ Thứ Tịch chê cười rồi. Trần Bình An quay đầu cười hỏi, cổ cung phụng, còn có những chuyện xưa không tầm thường thế này? Trước kia sao không nghe ngươi kể? Vị cổ thần tiên kia vội vàng hai tay nâng bát, lấy nước canh thay rượu, nói, bần đạo đâu có mặt mũi nào ở trước mặt sơn chủ mà khoe khoang công lao sự nghiệp, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được sơn chủ nhà mình, là bậc người nghi thì không dùng, dùng thì không nghi, không tục khí. Lời bình này của sơn chủ thật quá đỗi tinh tế, ngắn gọn mà hơn cả thiên ngôn vạn ngữ hoa mỹ. Trần Bình An quay đầu nhìn con đường núi kia, lờ mờ nhận ra hình dáng và cấu tạo của đạo hương kính thần, bèn hỏi, ngọn núi dưới chân chúng ta đời trước là gì, chỉ ngũ nhạc của nước nào? Thôi Đông Sơn gật đầu cười đáp, tiên sinh tuệ nhãn như đuốc, đúng là học trò lúc trước đã phải tốn hết sức của chín châu hai hổ, mới có thể rời ngọn núi này một đường tới đây. Nặng lắm, đỉnh núi vốn là nam nhạc cũ của Bắc Tấn Quốc, sơn quân Tử Miếu cùng thần linh kim thân đều đã không còn, trong trận chiến năm đó đã bị yêu tộc đánh tan, còn bị man hoang thiên hạ vơ vét sạch sành xanh, trong núi chẳng còn lại nửa điểm thiên tài địa bảo đáng giá, cho nên nay chỉ còn lại cái xác rỗng. Muốn khôi phục phong thái núi nhạc năm xưa, ta ngoài việc đổ tiền vào thì chẳng còn cách nào khác. Đây cũng là nguyên nhân vị tân đế Bắc Tấn kia ra tay sảng khoái. Lúc ấy ta trùng hợp đi ngang qua ngọn núi này, cảm thấy có nhãn duyên, sau nhờ đại tuyền diêu thị Bắc Cầu dắt mối, lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh Lý đại nhân, cũng chính là dượng của đương kim thiên tử, không ngại cực khổ, đích thân đi cùng ta một chuyến tới kinh thành Bắc Tấn, tốn của ta 50 khối cốc vũ tiền, tân quân đại khí, ám chỉ ta có nguyện ý bao chọn ngũ nhạc cũ hay không. 200 khối cốc vũ tiền có thể mua đứt toàn bộ, ta suýt chút nữa đã động lòng, cũng giống như chiếc phiên mặc thuyền rồng của núi Lạc Phách trước kia, thay vì tốn công sức và thần tiên tiền để tu sửa, chi bằng mua hẳn một chiếc độ thuyền mới. Đối với Bắc Tấn Tân Triều Đình đang bận rộn phát triển, việc khôi phục ngọn núi cao vốn đã bị nghiền nát chân núi, thủy vận cạn kiệt, lại càng là việc tốn kém vô đáy, cho nên không phải chuyện bình thường. Sửa hay không sửa ngọn núi cao, suy cho cùng cũng là chuyện đã rồi. Chi bằng phong thiện ngọn núi cao mới, coi như tân triều tân khí tượng. Về việc chọn vị trí cho ngọn núi cao mới của Bắc Tấn Quốc, chẳng những Đại Phục Thư Viện đã sớm báo cáo chuẩn bị, mà còn được Trung Thổ Văn Miếu cho phép. Điều này có nghĩa là Văn Miếu trong chuyện này, tương đương với việc mở đường cho các quốc gia đồng Diệp Châu, đã có tiền lệ, các nước còn lại liền có thể nói theo. Chỉ là địa bàn của Hạ Tông có chút lớn, đâu chứa đủ ngũ nhạc của một quốc gia, sẽ trở nên mập mạp, chật chội vô cùng. Làm điều kiện kèm theo khi mua ngọn núi cao cũ, bởi vì giá cả thực sự quá thấp, ta còn phải đáp ứng vị tân quân kia, trong vòng trăm năm tới, Hạ Tông nguyện ý ưu tiên tiếp nhận tu đạo phôi tử của Bắc Tấn Quốc. Vị hoàng đế bệ hạ kia tuổi không lớn, nhưng quyết đoán không nhỏ, nói đến chuyện làm ăn thì 10 phần lão luyện, hoặc là trời sinh có khiếu kinh doanh, hoặc là có cao nhân truyền thụ diệu kế cẩm nang, dù sao cũng mặc cả trên trời dưới đất, ta chỉ đáp ứng thêm một điều kiện trong vòng 500 năm, ít nhất cho Bắc Tấn Quốc 3 đến 5 suất đệ tử đích truyền của tổ sư Đường. Đổi lại, ngoài việc tu sửa Lão Châu Thành và xây dựng Tân Châu Thành của Bắc Tấn Quốc, đều giao cho Hạ Tông phụ trách, giá cả phải chăng, đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra còn cho chúng ta quyền khai thác tất cả mỏ bạc trong vòng trăm năm. Tại Bắc Tấn, chúng ta bỏ sức, triều đình Bắc Tấn chỉ việc ngồi thu tiền, chia theo tỷ lệ 9-1. Nghe đến đây, Trần Bình An rốt cuộc chen vào một câu, chia như vậy, có quá đáng không? Nếu Hạ Tông chia 9 thành, đương nhiên là nhà mình quá đáng, còn nếu Hạ Tông chỉ chiếm 1 thành, chính là Bắc Tấn quá đáng. Thôi Đông Sơn cười nói, học trò cũng muốn nói chia 16, nhưng tân quân rất khôn khéo, sớm có chuẩn bị, trữ lượng sơ bộ của 6 mạch núi mỏ bạc kia, hộ bộ Bắc Tấn đều đã tính toán cẩn thận, mặc dù chúng ta chỉ chiếm 1 thành tiền lời, nhưng thực sự vẫn là một khoản thu nhập khổng lồ. Tiên sinh, ta có thể cam đoan ở đây, không quá 20 năm nữa, Hạ Tông có thể mở thành ngân hàng số 1 đồng Diệp Châu. Đừng coi thường việc kinh doanh ngân hàng trên núi nhỏ bé này, nhân tộc từ xưa đến nay đều sống ven sông. Vậy trên đời còn có con đường tài lộc nào hấp dẫn hơn dòng chảy của vàng bạc? Thôi Đông Sơn đương nhiên biết rõ tiên sinh nhà mình hiểu rõ ý đồ và mưu đồ của mình. Nạp Lan Ngọc Điệp nghe đến những từ ngữ như bạc, chia tiền, liền đặc biệt chú ý, nàng vội vàng nuốt một cái sủi cảo, lớn tiếng khen ngợi, tiểu cô nương thần thái sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng. Thôi Đông Sơn quay người, chắp tay hoàn lễ với tiểu tài mê này. Hôm nay sư phụ của tiểu cô nương chính là trưởng luật của núi Lạc Phách, Linh Xuân đạo hữu. Trần Bình An nhấp một ngụm canh bổ sung mùa đông, Thôi Đông Sơn sau khi ngồi xuống, tiếp tục nói, ta còn chọn chúng hai tòa đỉnh núi trong địa phận Nam Tề cũ, một tòa Trung Nhạc cũ, một tòa Tây Nhạc Thái Tử Chi Sơn cũ, cũng coi như đủ xem, chỉ là nơi đó hiện nay loạn lạc, không thể so với Bắc Tấn đã yên ổn, quốc tộ đã đứt đoạn, tân hoàng đế lại là ngoại thích, danh không chính ngôn không thuận, bị một đám lớn tiền triều Di Lão cản trở, triều đình và dân gian sóng ngầm cuồn cuộn, không có 3 năm 5 năm thì đừng mong yên ổn. Dù ta muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng phải lo lắng có thể bị vấy bẩn, rơi vào thế khó xử, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không cần thiết, chờ bên kia triều cục ổn định rồi nói sau, hôm nay bất kể là ký kết minh ước với ai, cũng có thể hôm sau liền biến thành một tờ giấy lộn. Đại Tuyền Vương triều giáp danh hai nước, Bắc Tấn và Nam Tề, nước trước tốt xấu gì cũng là kế tục quốc tộ, kinh thành Nam Tề cũ, bởi vì trước kia biến thành nơi đóng quân của man hoang thiên hạ, trong nước, các lộ thần núi thần sông, thành hoàng thổ địa, đều bị yêu tộc chiếm cứ, đánh nát vô số tượng thần kim thân, cho nên tân quân đăng cơ, định lập quốc hiệu, thà rằng lập quốc xưng đế tại một tòa châu thành, tổ chức điển lễ, cũng không cam lòng đến kinh thành cũ đăng cơ, ngại xui xẻo, trực tiếp vứt bỏ không dùng. Hai năm qua chắp vá lung tung, mượn Đại Tuyền Diêu thị một khoản nợ lớn, còn ngầm nhượng bộ không ít lợi ích, cuối năm ngoái mới có thể bắt tay vào xây dựng kinh thành mới tinh, nếu không cẩn thận, sẽ trở thành nước phiên thuộc của Đại Tuyền Diêu thị. Thôi Đông Sơn không phải Ngụy Bách với thần thông ngũ nhạc đại quân, cũng không phải xử lý đỉnh núi trong địa hạt của mình, lại càng không có bổn mạng thần thông chuyển núi của vị lão tổ kia, cho nên việc di rời ngọn núi cao cũ này đã tiêu tốn của Thôi Đông Sơn không ít công sức và tiền bạc, phải bố trí một tòa đại trận bao quát cả dãy núi, lại thi triển thuật hạt cải tu di của Phật môn, cuối cùng chẳng khác gì khiêng cả ngọn núi cao về phía bắc, cho nên ít nhất một nửa lộ trình sông núi, Thôi Đông Sơn đều không thể cưỡi gió, chỉ có thể đi bộ, học theo cổ địa tiên, chuyển rời sông lớn, dẫn dắt núi cao. Sau khi đặt xuống, lại sai những gánh núi công, mò cá đầu bổ chú con rối, hoặc tu bổ khâu lại chân núi, hoặc hành vân bố vũ và tụ lại thủy vận trong khu vực Hạ Tông. Tương lai chuyển rời Tam Sơn tới đây, Hạ Tông sẽ hình thành bố cục một chủ hai phụ trên mặt đất. Sau khi chén no nê, Thôi Đông Sơn dẫn đoàn người bắt đầu lên núi thưởng ngoạn, tiện thể giới thiệu cảnh sắc sơn thủy ven đường. Ngọn núi này vốn thuộc ngũ nhạc, không thể chỉ là một ngọn núi đơn độc, mà là cả một dải sơn mạch hùng vĩ. Rất nhiều đỉnh núi đã được Thôi Đông Sơn đổi tên. Ngoại trừ ngọn núi cao cũ được đổi thành Tiên Đô Sơn, sau này làm tổ sơn của Hạ Tông, ngọn núi chính được đặt tên là Bèo Tấm. Trên đỉnh còn có một khoảng đất bằng phẳng do gió lốc tạo thành. Còn chân núi phía ngọn Thứ Phong, có một con sông, được Thôi Đông Sơn đặt tên là Lạc Bảo Than. Tiểu Mạch vừa nghe đến địa danh Lạc Bảo Than, liền khựng lại. Bạch Đại Tiên đi phía trước vỗ tay áo, dường như cảm nhận được sự khác thường của Tiểu Mạch phía sau, bèn cười thầm trong bụng, Tiểu Mạch tiên sinh chớ nghĩ nhiều. Lạc Bảo Than này không có liên quan gì đến bích tiêu động của lão ngưu tị thối kia đâu, ta đặt tên này chẳng qua là để lấy may thôi. Ở nhân gian, nơi nhân tộc và yêu tộc cùng sinh sống, có một thời đại xa xưa, khi thần linh còn ở trên trời, bích tiêu động cạnh Lạc Bảo Than, từ khi xuất hiện đến nay, chưa từng có đối thủ. Có thể tha thứ cho kẻ đáng tha, có thể khiến đạo lý phải câm lặng. Thời đó, đạo nhân thiên hạ, địa tiên hễ gặp vị kia đều phải nể sợ vài phần, Tiểu Mạch đương nhiên là ngoại lệ. Chỉ là đôi bên chưa từng luận bàn đạo pháp, cũng không có so kiếm, ngược lại trò chuyện rất hợp ý, coi như là tương đối tâm đầu ý hợp. Tiểu Mạch còn từng cùng đạo nhân áo xanh kia cất rượu ở Lạc Bảo Than, bên ngoài bích tiêu động. Trần Linh Quân đi cạnh Bạch Đại Tiên, tay áo phất phơ không dứt. Sư Điệt Trịnh Tiên Sinh có nói, đây gọi là phi long tại thiên, mây mưa đầy đồng, sấm chớp qua rồi có tiếng rồng ngâm. Thôi Đông Sơn quay đầu, nhìn cổ lão thần tiên, cười tủm tỉm hỏi, nhị quản sự, chiếc áo choàng trông rất đáng giá kia đâu rồi? Sao không thấy ngài mang ra, phơi nắng phơi trăng? Cổ lão thần tiên hậm hực đáp trong lòng, Thôi tiên sư dạy bảo, bần đạo luôn ghi nhớ trong lòng, thường xuyên tự nhắc nhở bản thân từ kiệm vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ vào kiệm mới khó. Thì ra đạo sĩ mù mắt kia trước khi xuống thuyền đã sớm cởi bỏ đạo bào hoa lệ, thay bằng trang phục mộc mạc của trưởng quầy đương đại ở ngõ Kỵ Long. Chân núi có đạo của chân núi, sườn núi có lý của sườn núi, không nên quá cứng nhắc. Nếu đã làm nhị quản sự của thuyền Phong Diên Độ, người dựa vào y phục, Phật dựa vào vàng son, cũng không thể quá mức bần hàn. Sau này cổ lão thần tiên cần giao thiệp với các lộ nhân mã, chắc hẳn khó tránh khỏi gặp phải vài kẻ hống hách, cũng đừng vì ăn mặc mà làm hỏng chuyện làm ăn. Thôi Đông Sơn không dùng tâm ngữ, cười nói, quần áo có thể thay bằng pháp bào, nhưng cái khí nghèo khó thì khó cởi, không được đẹp cho lắm. Kết quả, Thôi Đông Sơn bị tiên sinh vỗ sau ót một cái. Trần Bình An dạy dỗ, sắp làm tông chủ rồi, ai dạy ngươi nói năng kỳ quặc thế? Cổ lão thần tiên vội vàng nuốt nước bọt, hắng giọng, nghiêm mặt cao giọng nói, Sơn chủ, Thôi tông chủ nói rất đúng, nếu không coi bần đạo là người nhà, hà tất phải nói những lời vàng ngọc khó nghe này. Trần Bình An im lặng, trưởng luật trường mệnh cười một tiếng. Nạp Lan Ngọc Điệp lấy bút và thẻ tre từ trong tay áo ra, bắt đầu ghi chép. Trước đó, Sơn chủ trẻ tuổi đến ngõ Kỵ Long mời cổ lão thần tiên rời núi. Sau khi đồng ý làm nhị quản sự của độ thuyền, cổ thịnh tự mình xuống bếp, nấu một bàn đồ nhắm. còn gọi cả Triệu Đăng Cao và Điền Tử Nhi hai đệ tử đến. Lão thần tiên lần đầu tiên ăn nói không nhiều, chỉ kính mấy chén rượu, lời mời rượu so với vẻ hoa mỹ thường ngày cũng tỏ ra bình thường, chỉ là cảm tạ sơn chủ năm đó đã thu nhận ba thầy trò, cho bọn họ có chỗ dung thân, không đến mức phải phiêu bạt nay đây mai đó, cùng với cảm tạ núi Lạc Phách những năm qua đã hậu đãi, cuộc sống an ổn, không có chút cảm giác ăn nhờ ở đậu, không giống như một gia đình, nhưng lại chính là một gia đình. Cuối cùng, lão đạo nhân đứng lên, nâng chén kính trời đất bốn phương, nói là phải cảm tạ trời cao mở mắt, khiến bản thân may mắn đến đây, may mắn gặp được Trần Sơn Chủ, may mắn gặp được chư vị ở núi Lạc Phách. Đoàn người tiếp tục theo đường núi lên cao, đáng tiếc thay, những cây to tiên vật trong núi sớm đã bị chặt hạ gần hết, vô số điện thờ, đạo quán tráng lệ cũng bị hủy hoại không còn, chỉ lưu lại chút dấu vết nền móng. Ngay cả những bia đá khắc trên sườn núi cũng không tránh khỏi kiếp nạn, hoặc bị yêu tộc dùng thuật pháp săn bằng. Đến một chỗ khe hẹp nhô cao hơn giữa sườn núi, đường đi càng thêm u tối, cao hơn cả đường chim bay. Đỉnh ngắm cảnh, lầu tạ ven nước trên sườn núi đều biến mất, chỉ còn mây trắng ngoài núi cùng chim bay lượn lờ. Thiếu niên áo trắng vốc một vốc nước, cười nói, tiên sinh, nước này dùng cất rượu, pha trà đều rất tốt. Khe nước này, mùa lũ không tràn, đại hạn không khô, là một trong số ít nơi đáng quý trong núi. Hơn nữa, càng về sau, phẩm chất nước khe sẽ càng cao. Trần Bình An gật đầu cười, cất rượu, pha trà, hai việc này ta miễn cưỡng có thể coi là đã nhập môn. Thôi Đông Sơn nghiêng tay chống đất, đứng dậy, sau này ta sẽ dựng ở gần đây một tấm bia đá, cùng với người nào đó tập hợp lại, khắc một cuốn thơ du tiên, ghi lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên sinh, hay là người ứng khẩu một bài. Người nào đó mà Thôi Đông Sơn nhắc đến, đại khái là Thôi Sàm. Lúc này đông người, hắn không tiện gọi thẳng lão già khốn kiếp kia. Vừa nghe sơn chủ trẻ tuổi muốn ngâm thơ. Vị cổ tiên cao giọng khen hay, Trần Linh Quân lập tức hùa theo. Nạp Lan Ngọc Điệp cùng tiểu mập mạp Trình Chiêu lộ ra sức vỗ tay. Trần Bình An đen mặt. May mắn tiểu Mễ Lạc không có ở đây. Trần Bình An quay đầu nhìn tiểu Mạch, ý là tiểu Mạch, tâm hồ của ngươi tàng thư phong phú. Cha cứu cực nhanh, có thể thay ta làm việc này, giúp ta giải vây. Chắp vá một bài thơ du tiên, coi như xong chuyện là được. Tiểu Mạch vốn đang vui vẻ, nhưng còn có chút hàm xúc, lại hiểu lầm công tử nhà mình chê mình chưa đủ cổ vũ, lập tức trân trọng nâng gậy leo núi, giơ hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay, tỏ vẻ chờ mong. Trần Bình An vội vàng đi trước, chỉ để lại một câu, để dành đã. Vị cổ tiên vuốt râu cười, khẽ nói với Tiểu Mạch bên cạnh, sơn chủ tất nhiên là đã tính trước cả rồi. Kỳ thật Trần Bình An đã có ý tưởng, bịa vài câu về ai mà không biết. Chỉ là có phu tử, học sinh Tào Tình Lãng ở đây, Trần Bình An cuối cùng vẫn thấy xấu hổ. Tiểu Mạch bắt đầu tra cứu trong lòng, thanh từ lục chương, thơ du tiên nhiều vô kể, gật đầu nói, cổ mộc che trời thế mây phòng, luôn chân linh dấu vết số tiên đô. Vị cổ tiên hơi suy nghĩ, gật đầu nói, Tiểu Mạch lão đệ, trùng hợp mượn câu thơ mở đầu của Đinh Diên Lăng, có chút hợp với tình hình. Thôi Đông Sơn hai tay ôm ót, mỉm cười nói. Ngô Sơn kiên quyết ngoi lên 3.000 thước, lăng không đứng thẳng thúy 10.000 năm. Gần tới đỉnh núi, Thôi Đông Sơn dùng tiếng lòng nói, tiên sinh, cách an bài chỗ ngồi ở Sơn Môn vừa rồi, không giống với Lạc Phách Sơn lắm. Cách an bài của Thôi Đông Sơn, rất hợp quy củ của Hạo Nhiên, vì vậy lộ ra không giống Lạc Phách Sơn. Trần Bình An cười nói, đã sớm đáp ứng với ngươi rồi, sự vụ của Hạ Tông, tự ngươi xem xét mà làm, ta sẽ không quản nhiều. Trong núi Lạc Phách, không khí hòa ái, tình người sâu đậm. Tu sĩ cùng võ phu cảnh giới đều không đáng kể, lẽ tự nhiên cũng chẳng quá coi trọng chuyện phân chia chủ thứ, cao thấp bối phận, hay khác biệt thân sơ. Tuy nhiên, Trần Bình An không cho rằng Hạ Tông thì nhất định phải khúm núm, mọi chuyện dập khuôn theo Thượng Tông. Trừ phi ngày nào đó Trần Bình An cảm thấy Hạ Tông có vấn đề, khi ấy mới phá lệ không bàn cãi. Đến đỉnh phong Lôi Bình, Trần Bình An lấy ra hai vật, giao cho Thôi Đông Sơn, nói, coi như ta đưa trước một phần hạ lễ, đến lúc lễ mừng, sẽ có một phần khác, tính riêng. Ngô Sương Hằng tặng một bộ câu đối. Vân Văn Vương Triều Ngọc Bản Thành tặng 12 phi kiếm. Thiếu niên áo trắng thu vào tay áo, chắp tay thi lễ cảm tạ tiên sinh. Tòa động thiên này lấy từ tay Điền Uyển. Còn chưa hạ thổ, Thôi Đông Sơn còn phải hoàn thiện bố cục sơn thủy đan sen. Trần Bình An chợt nhớ tới một chuyện, bèn cười hỏi Thôi Đông Sơn, kiếm thuật của Chu Liễm, kỳ thực rất lợi hại. Bởi vì lần trước lão quan chủ ghé thăm núi Lạc Phách, dừng bước ở cổng Sơn Môn, chỉ uống trà, hàn huyên cùng Chu Liễm. Kẻ xuất thân phúc địa đồng hương này còn chủ động nhắc tới kiếm thuật của Chu Liễm, lại hỏi Chu Liễm có chọn 9 kiếm tiên phôi tử làm đệ tử hay không. Một vị đại tu sĩ thập tứ cảnh tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Năm đó Trần Bình An lạc bước vào sâu trong hoa sen, chỉ nghe nói Chu Liễm có hai biệt hiệu Võ Điên và Quý Công Tử, nhiều nhất là lão đầu bếp lần đầu dấn thân giang hồ, chống kiếm đi xa, từng gây ra một đống nợ phong lưu. Thôi Đông Sơn đáp, kiếm thuật của Chu Liễm, xứng đáng hai chữ lỗi lạc, là bậc tập đại thành kiếm thuật các thời kỳ của thiên hạ trước Đinh Anh ở Phúc Địa, tựa như trên dãy núi, có một ngọn núi đột ngột nhô lên. Trần Bình An nghi hoặc, vậy sao chưa từng thấy Chu Liễm luyện kiếm? Ngược lại, mỗi lần xem Tiểu Hắc than đủ nghịch bộ điên kiếm pháp kia, dù lão đầu bếp có cổ vũ hăng say nhất, nịnh nọt cũng có phần thái quá. Thôi Đông Sơn cười nói, đại khái là lão đầu bếp cảm thấy chuyện luyện kiếm đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Trần Bình An cảm thán, thật là người so với người, tức chết người. Xa thì có Chu Liễm, gần có đệ tử Bùi Tiền, nay bên cạnh lại thêm một Củi Vu. Thôi Đông Sơn không ở lại Phong Lôi Bình lâu, rất nhanh cáo từ rời đi, dẫn mọi người hạ tông xuống núi tiếp tục làm việc. Hôm nay ai nấy đều phân công rõ ràng, sự vụ nặng nề. Thôi Đông Sơn còn kéo theo thầy trò ba người Lô Bạch Tượng. Hết thảy sự vụ của Hạ Tông, đều do Thôi Đông Sơn đích thân xử lý, việc gì cũng tự mình làm. Thượng Tông núi Lạc Phách, tựa như chỉ cho cái danh ngạch Tông Môn. Trần Bình An nhìn theo bóng lưng thầy trò ba người Lô Bạch Tượng, dường như từ lúc gặp gỡ ở bến đò đến giờ theo Lô Bạch Tượng rời khỏi đỉnh núi. Nguyên bảo từ đầu tới cuối, chẳng thấy Tào Tình Lãng đâu. Vậy cũng không cần đoán, nhất định là bị Tiểu Mễ Lạp, kẻ mách lẻo kia nói trúng rồi, thật sự có chuyện lạ. Chỉ là loại chuyện này, người ngoài trừ biết rõ mà giả vờ không biết, còn có thể làm gì? Trần Bình An đưa mắt nhìn ra xa, nơi đỉnh núi Bèo Tấm gần đó, tựa như bị Tùy Hữu Biên thu vào túi, ngọn núi hình lốc xoáy ấy, nàng đặt tên là Quét Bồn Hoa. Gió núi thổi qua rừng cây, ào ào như có tiếng người. Một chiếc thuyền Phong Diên vượt biển, qua lại giữa các châu. Nếu không tính thời gian neo đậu, mỗi chuyến mất chừng hơn một tháng. Nhưng vì phải ghé qua 17 bến đò trên núi để dỡ hàng, nên thường bị trì hoãn, thành ra khoảng 2 tháng một chuyến, 1 năm 3 chuyến, vị chi là nửa năm trời. Năm đó, phần lớn thuyền buôn vượt biển của kiếm khí Trường Thành qua lại với đảo Huyền Sơn, chỉ 2 chuyến một năm. Trước khi rời khỏi núi Lạc Phách, lão quan chủ chỉ đưa ra một yêu cầu, nhờ Thôi Đông Sơn và Chu Liễm nhắn lại với Trần Bình An, rằng Kim Đính Quan ở Đồng Diệp Châu tồn vong ra sao. Không cần bận tâm, nhưng nhất định phải giữ lại Thiệu Uyên Nhiên. Ý tứ là, núi Lạc Phách và Kim Đính Quan có đấu đá thế nào, Kim Đính Quan có chết bao nhiêu người, thậm chí hủy cả tổ sư đường cũng không sao, nhưng Thiệu Uyên Nhiên thì không thể động đến. Đạo thống chân chính của Kim Đính Quan không thể để đứt đoạn hương hỏa, mà đạo môn pháp chế của Kim Đính Quan cực kỳ mờ mịt, có thể truy nguyên về mạch lâu quan phái kết cỏ làm lầu, xem tinh vọng khí. Trước đó, Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đã mưu tính, chọn nơi hạ tông. Chiếm cứ vị trí thiên quyền nơi cán tròm sao bắc đầu nối liền với thất tinh, không chỉ bảo vệ Thái Bình Sơn, mà còn triệt để phá vỡ bố cục bảy hiện hai ẩn của Kim Đính Quan. Đến khi Thôi Đông Sơn chọn nơi đây để khai tông lập phái, hẳn là Đỗ Hàm Linh của Kim Đính Quan, ít nhiều cũng nguôi ngoai phần nào. Nhưng sau này hai bên coi như thành nửa hàng xóm, cũng không biết Đỗ Hàm Linh sẽ đích thân đến chúc mừng, hay là phái vị đạo quán cung phụng cấp cao nhất là Lô Ưng đến dò xét thực hư. Mễ Dụ tìm đến Trần Bình An. Khẽ nói, ẩn quan đại nhân, ta có một đề nghị không được hay cho lắm. Trần Bình An giận dữ, không hay. Vậy thì đợi khi nào hay rồi hắn nói. Mễ Dụ kinh ngạc không thôi. Trước có Thải Tước Phủ, sau có Châu Sai Đảo. Hai món nợ này, Trần Bình An còn chưa tính với Mễ Đại Kiếm Tiên, làm hỏng cả bầu không khí của núi Lạc Phách ta. Mễ Dụ kiên chỉ nói, ta muốn Tiểu Mạch làm cung phụng cấp cao nhất của Hạ Tông, còn ta vẫn giữ thân phận thứ tịch ở núi Lạc Phách. Tu hành tại đây, hễ có việc cần, ta tuyệt đối không lười biếng nửa phần. Trần Bình An lắc đầu, việc này tạm thời chưa được, ta và Tiểu Mạch có ước định, hắn ở bên cạnh ta làm tử sĩ, có thời hạn. Chức cung phụng hiện tại, chỉ là che mắt thiên hạ. Đợi đến kỳ hạn, Tiểu Mạch đi hay ở, mới có quyết định chính thức. Mễ Dụ nói, với tính khí của Tiểu Mạch, lại thêm hắn và núi Lạc Phách hợp ý như thế. Trần Bình An vẫn lắc đầu, sự tình là vậy, nhưng lý lẽ thì không phải vậy. Mễ Dụ thật lòng khâm phục, thảo nào ta đến Xuân Phiên Trai, cũng chỉ có thể làm thần giữ cửa ở phòng thu chi. Mễ Dụ vốn là mễ chặn ngang của kiếm khí Trường Thành. Trần Bình An bồi thêm một câu, còn là huyết mạch của hành cung nghỉ mát chúng ta. Nếu nói Bùi Tiền gặp Quách Trúc Tửu là đau đầu, thì Mễ Đại Kiếm Tiên nghĩ đến đám kiếm tu trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh, ở hành cung nghỉ mát còn đau đầu hơn. Nói chuyện thật sự quá tổn hại, nào là kiếm thuật tài tình song tuyệt đỉnh, lại lập kỳ công Mễ Kiếm Tiên. Nào là Ngọc Phác, Bụi Hoa hai thủ lĩnh. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Chu thủ tịch có mời ngươi đến Hoa Thần Sơn ở Vân Quật Phúc Địa không? Có nghe nói đến Son Phấn Đồ không? Mễ Dụ chém đinh chặt sắt, chưa từng mời, chưa từng nghe. Trần Bình An cười ha hả, nói, Tiểu Mễ Lạp nào có nói vậy, nha đầu ấy chẳng những khen ngươi giỏi thơ phú, văn chương lai láng, còn thề son sắt, tin tưởng 10 phần, tuyên bố muốn vì Chu thủ tọa Hoa Thần Sơn mà chấm điểm bảng Son Phấn, dốc hết sức mọn. Mễ Dụ bất đắc dĩ, giả ngây giả dại. Mễ Đại Kiếm Tiên vừa rời đi, Trần Linh Quân liền bám theo sau. Trần Linh Quân dò hỏi, lão gia, thương lượng chuyện này được chăng? Trần Bình An cười hỏi, vì thiên tư hơn người, lại thêm tu hành chăm chỉ, nên muốn phá cảnh. Định bụng lại xuống sông lớn. Trần Linh Quân nhất thời nghẹn lời. Lần này mặt dày mày dạn, theo thuyền phong diên xuôi Nam Đồng Diệp Châu, Trần Linh Quân đương nhiên là có chút tư tâm, chỉ là việc này dường như khó nói ra. Trần Bình An dứt khoát nói, Hạ Tông Hộ Sơn cung phụng, ngươi đừng nghĩ nữa, ta đã bàn bạc với Đông Sơn, định để Hoàng Hạ làm hữu hộ pháp tổ sơn của Hạ Tông. Trần Linh Quân gãi đầu, nói đã hiểu. Có chút mất mát, nhưng không sao, chút ưu sầu, một chầu rượu là xong. Ngoài Hoàng Hạ đã hóa giao thành công, đạt cảnh giới Nguyên Anh ở sông lớn, người được chọn làm hộ sơn cung phụng của Hạ Tông còn có phái tương đứng đầu Hồ Quốc, chỉ là người sau còn đang do dự. Trần Bình An đưa tay đè lên đầu tiểu đồng áo xanh, khẽ lay lay, cười nói, đợi ngày nào đó ngươi lên được Ngọc Phác cảnh, ta sẽ cho ngươi làm tả hộ pháp của Lạc Phách Sơn, chẳng phải cũng là hộ sơn cung phụng. Chức quan còn lớn hơn chút ít. Trần Linh Quân rung đùi đắc ý, có chút choáng váng. Trần Bình An công bằng nói, chuyện này là do tiểu mễ lạp hết lòng tiến cử, Bùi Tiền tán thành, Noãn Thụ không phản đối. Ngươi đã được lòng mọi người như thế, ta liền đồng ý. Ai mà không biết, Lầu Trúc nhất mạch ở Lạc Phách Sơn, bên cạnh sơn chủ, được sùng ái nhất, nói chuyện có trọng lượng nhất. Trần Linh Quân giật mình, thảo nào nha đầu ngốc Noãn Thụ kia, trước đó không lâu lại chủ động tìm đến mình, nói mấy câu ngớ ngẩn, bảo hắn phải tu hành cho tốt, đừng phụ kỳ vọng cao của lão gia gì gì đó. Trần Linh Quân ra sức gật đầu, lão gia, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sớm phá cảnh. Trần Bình An nhắc nhở, chậm việc gấp là bảo ngươi không được trì hoãn, gấp việc chậm là để ngươi ổn định không sai sót. Trần Linh Quân cười toe toét, về ta sẽ bảo Ngọc Điệp ghi lại vào thẻ tre, đặt ở trên bàn sách Lạc Phách Sơn, làm lời răn cho ngọn núi này. Một người áo xanh hai tay đút túi áo, thần sắc ôn hòa, một tiểu đồng áo xanh khoanh tay trước ngực, mặt mày hớn hở. Nơi đây là Hạ Tông của nhà mình. Thôi Đông Sơn, cảnh giới tiên nhân. Chủng Thu, Vũ Phu Viễn Du cảnh đỉnh cao. Thôi Ngôi, kiếm tu Nguyên Anh cảnh. Đệ tử đích truyền của y, kiếm tu Vu Tà Hồi. Tào Tình Lãng, luyện khí sĩ Long Môn cảnh, gần thành Kim Đan khách. Cung phụng cấp cao nhất Mễ Dụ, kiếm tu Ngọc Phác cảnh bình cảnh. Cái bình cảnh này còn sâu không thấy đáy, phá cảnh một chuyện vẫn còn xa vời vợi. Đưa thân Ngọc Phác, khó, vì vậy Mễ Dụ mới có thể bị gièm pha ở kiếm khí trường thành, nay muốn phá vỡ Ngọc Phác bình cảnh càng khó hơn. Hạ Tông tổ sư Đường Gia Phả tu sĩ, Tùy Hữu Biên, kiếm tu Nguyên Anh cảnh, nàng sẽ dắt tay đại đệ tử Trình Chiêu Lộ, chiếm cứ một ngọn núi tu hành, được nàng đặt tên là Quét Bồn Hoa. Vu Tà Hồi cùng Trình Chiêu Lộ, hai vị kiếm tiên mầm non đến từ kiếm khí trường thành, đều là khai sơn đại đệ tử của sư phụ mình. Thiệu Pha Tiên, di dân cũ của Chu Huỳnh Vương Triều, xuất thân Chu Huỳnh Độc Cô Thị, là thái tử điện hạ mai danh ẩn tích, kiếm tu Nguyên Anh cảnh. Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, sở dĩ đặc biệt lễ kính Lạc Phách Sơn, nhượng bộ với Thôi Đông Sơn và Trần Bình An trong chuyện mua bán sơn thủy hạt cảnh, cuối cùng hầu như là dâng tiền cho Lạc Phách Sơn, chính là vì lý do này. Tỳ nữ Mông Lung, quan hải cảnh, là đệ tử của hạng nhất hào phiệt Mơ Hồ Thị của Chu Huỳnh Vương triều cũ. Thạch Tư, động phủ cảnh, hai địa tiên quỷ vật sống nhờ trong bùa chú túi ra, là một đôi đạo lữ cùng sinh cùng tử trên núi, trước ở trên độ thuyền, đều làm hết phận sự, trầm mặc ít nói. Còn có ba vị tu sĩ gặp nạn ở Ngọc Chi Cương Thục Nghi Lầu. Bọn họ tạm coi là khách khanh của Hạ Tông, Ngọc Chi Cương muốn khôi phục hương khói đạo thống, khó như lên trời. Tiên gia ở Đồng Diệp Châu ngày nay, đối với trận tông môn bị diệt năm đó của Ngọc Chi Cương, đều có chung một cái nhìn, không sai biệt lắm chính là tám chữ quan định luận, cõng rắn cắn gà nhà, gieo gió gặt bão. Vì vậy trong buổi tụ hội này, ba vị đệ tử cũ của Thục Nghi Lầu đều không lộ diện. Trần Bình An cũng không hỏi nguyên do, dù sao mọi sự vụ lớn nhỏ của Hạ Tông đều giao cho Thôi Đông Sơn xử trí. Ngoài ra còn có một chiếc phong diên độ thuyền nối liền cao thấp tông, có đại quản sự, trưởng luật trường mệnh, nhị quản sự Cổ Thịnh, phòng thu chi tiên sinh Trương Gia Trinh, tính toán nhỏ nhặt Nạp Lan Ngọc Điệp. Phong diên độ thuyền kế tiếp sẽ tiếp tục xuôi nam, qua đảo Diệp Độ của Đại Tuyền Vương Triều, Ngọc Khuê Tông, thẳng đến khu sơn độ ở phía nam nhất Đồng Diệp Châu. Trần Bình An không cưỡi độ thuyền đi xa, mà lại mang theo Tiểu Mạch, Bùi Tiền cùng Tào Tình Lãng, cùng nhau cưỡi gió xuôi nam du lịch, đương nhiên không phải là du lịch ngắm cảnh. Bằng không Trần Bình An đã không bỏ lại Quách Trúc Tử, Triệu Thụ Hạ và Triệu Loan. Trần Bình An đối với đám đệ tử đích truyền này, đều có tư tâm và che chở, nhưng làm việc cũng không thể bất công. Đơn giản là Tào Tình Lãng đã được chọn làm tông chủ hạ nhiệm, Hạ Tông nhà mình là rồng vượt sông từ Đồng Diệp Châu Nam du Đồng Diệp Châu, cần sớm làm quen với một vài địa đầu xa ở Đồng Diệp Châu. Hơn nữa trước ở Vân Quật Phúc Địa của Chu Thủ Tịch, đã đáp ứng áo vàng vân của Bồ Sơn Vân Thảo Đường, tương lai sẽ mang theo đệ tử Bùi Tiền cùng tới cửa làm khách. Ngoài phần cầu mưa quyển sách tiên quyết, còn có học được từ Vân Thủy Thân của Cửu Chân Tiên Quán, Trần Bình An trước khi rời Hạ Tông, đã truyền thụ cho Tào Tình Lãng và Triệu Loan, đương nhiên còn có Củi Vu, tiểu cô nương thích mỗi ngày uống ít nhất nửa cân rượu trắng, hãy để tiểu mạch thay mình truyền thụ, Trần Bình An thật tình dạy không được nàng. Trước khi khởi hành, Quách Trúc Tửu cười hì hì hỏi đại sư tỷ, có hy vọng mình đồng hành đi xa không? Bùi Tiền nói đương nhiên nguyện ý, Quách Trúc Tửu vung tay, vậy đại sư tỷ coi như ta cùng đi xa rồi. Ta ở nhà nằm, còn có thể chân không bước ra khỏi nhà, liền uổng công một chuyến giang hồ, lợi nhuận đại phát rồi. Bùi Tiền còn biết làm sao, chỉ đành chịu không phản bác được. Chuyện vẽ chân dung Hạ Tông tổ sư, trước đó trên đường lên núi, Thôi Đông Sơn đã nói qua ý định của hắn, muốn mời một vị hảo hữu trên núi ở Trung Thổ Thần Châu, giúp vẽ một bức họa cho tiên sinh nhà mình. Vị này cùng Ngô Đạo Huyền danh tiếng ngang nhau, đều là bậc đan thanh thánh thủ, hiệu là Chú Ý Hà Đồi. Cả hai đều được Hạo Nhiên Thiên Hạ kính xưng là họa thánh, mỗi người một vẻ, một người lối vẽ tỉ mỉ tả thực, hay tuyệt Hạo Nhiên, một người bút pháp thần kỳ sinh hoa, phóng khoáng sinh động. Vị trước cùng Bạch Giã, xuất thân cùng một vương triều, lại thêm tuổi tác tương đồng. Ngô lão tiên sinh trước khi vào núi tu đạo, đã sớm được vinh dự chẳng qua tuổi sắp thành niên, đã cuối cùng đỏ xanh ảo diệu. Hoàng đế thậm chí còn chuyên môn hạ lệnh, không có chiếu thì không được vẽ, lý do là lo lắng tản mạn thần khí, quấy nhiễu linh quỷ của một quốc gia. Vị sau kỹ năng vẽ cao siêu, nhất là chuyện vẽ rồng điểm mắt, được Bạch đế Trịnh Cư Trung nói là có môn dân trăm họ đến nay chưa từng có. Hai người đều am hiểu vẽ tiên Phật thần quỷ, cho nên các chùa miếu đạo quán ở Trung Thổ Thần Châu, nếu mời được một trong hai vị đan thanh thánh thủ này vẽ bích họa, đều là vinh hạnh cực lớn. Bức họa văn thánh treo đầy thiên hạ văn miếu trước kia, chính là do Ngô lão tiên sinh chấp bút. Lão tú tài năm đó hết sức hài lòng, nay lại không hài lòng lắm, bởi vì hai lần du lịch ở Đồng Diệp, Châu Mai Hà Bích Du Cung và Bảo Bình Châu Xuân Sơn Thư Viện, đều không được người ta lập tức nhận ra. Bởi vậy có thể thấy, bức họa kia tuy giống chân nhân, nhưng rút cuộc vẫn thiếu vài phần tinh khí thần chỉ có thể ngầm hiểu, mà không thể vẽ truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì vậy, lão tú tài lần này trở về Trung Thổ Thần Châu, đặc biệt tìm đến vị họa thánh kia, vỗ vai lão tiên sinh, than thở, ánh mắt u oán, nếu là bằng hữu, ta sẽ không nói thêm gì, dù sao năm đó cũng là ta tự mình tìm tới cửa cầu vẽ, chẳng trách ai được. Mau lên, lấy bầu rượu ra, chút khúc mắc này, hai anh em ta lấy ra ngâm rượu uống, coi như cười xòa cho qua. Lão tiên sinh tức giận nghiêng đầu, đưa tay vỗ vào hai má mình, thứ này đâu? Chạy đi đâu rồi, bị ai đó ngậm trong mồm rồi sao? Kỳ thực, Thôi Đông Sơn đã đưa cho Cố lão nhi kia hai bức họa giống của tiên sinh nhà mình. Một bức là tiên sinh lúc còn thiếu niên ở Quế Hoa Đảo, một bức là lúc ẩn quan trẻ tuổi tham gia văn miếu nghị sự. Nếu Cố lão nhi dám qua loa, vẽ không ra gì, không giống, chưa đủ giống, thì đừng trách Thôi Đông Sơn không niệm tình cảm, không nhắc chuyện cũ. Thôi Đông Sơn còn có một yêu cầu, chính là tiên sinh nhà mình phải là dáng vẻ áo xanh đeo kiếm. Trời quang mây tạnh, giữa núi non trùng điệp, gió núi thổi mạnh, nước trắng chảy xiết, trong mây mù cuồn cuộn, trên sông lớn mênh mông. Một bóng áo xanh dẫn đầu, cưỡi gió đi xa, hai tay áo phiêu diêu. Quan sát nhân gian, núi sông mặt đất, một đoàn người thong thả dừng bước, chậm rãi đi dạo. Một viên quan trẻ tuổi của đường sông đề cử ti, quan phục cũ kỹ, hai tay nứt nẻ, bị một lão ông làm công trình trị thủy chỉ vào mũi mắng to là làm bừa. Một nơi tiệc rượu ca múa, khúc nước chảy quanh, văn nhân nhã sĩ thi từ sướng họa, có nữ tử lập tức phổ nhạc, chuyển sướng không ngừng. Tay ngọc thon thả gõ nhịp đàn hương, oanh ca yến hót, cảnh tượng thái bình. Có một viên tá quan lệ thuộc công bộ liệu đánh giá, mang theo công văn tạo sách, thúc ngựa chạy tới, xuống ngựa vội vàng, cầu kiến chủ quan. Người gác cổng không cho đi, quan viên cầu mãi không được, còn bị mắng một câu cút xa một chút. Viên quan phong trần mệt mỏi, đành phải ngồi xổm ven đường, trông mong nhìn về phía cửa chính, chờ chủ quan uống rượu xong trở lại kinh thành. Chỉ cầu vị chủ quan xuất thân thế gia vọng tộc kia, hôm nay đừng say đến mức bất tỉnh nhân sự. Một nơi phong cảnh thanh tú, nước như giải lụa đen, núi như châm ngọc bích, sương chiều lượn quanh rặng cây, tà dương đưa tình xuống lầu cao. Các tiên sư trong núi bận rộn dị thường, xây dựng lại tổ sư đường, còn bỏ ra số tiền lớn mời một vị đạo môn chân nhân tinh thông hội họa, vì lương trụ của tổ sư đường mới xây, vẽ lên 5 con rồng màu, tạm chưa điểm nhãn, đã có khí tượng vảy giáp rung động, muốn mưa sinh sương mù cao ngất, phạm vi mấy trăm dặm nơi đó, đang khai thác đá, còn ở xung quanh các quận huyện bỏ tiền ra mua. Tháo dỡ rất nhiều xà nhà gỗ cũ từ quan nha di chỉ và trạch viện hoang phế. Từng đoàn xe ngựa chở đầy kỳ hoa dị thảo, đồ cổ đồ chơi quý giá, từ bốn phương tám hướng, tụ lại ngọn núi này. Thừa dịp mọi người ở tổ sư đường tản đi, một bóng áo xanh dẫn đầu, lén lén lút lút, lặng lẽ lẻn vào trong, Bùi Tiền đã từng đi ngang qua nơi đây, cùng một vị lão tiên sư mua rượu uống ở phố phường ngoài núi, còn tán gẫu vài câu. Tòa tiên sơn này chưa từng rời khỏi quê nhà, hướng đến ngũ thải thiên hạ, vì vậy mà gia phả tu sĩ đã chết không ít. Trần Bình An dùng thủy pháp kết hợp bùa chú, vẽ rồng điểm mắt cho một con mực long trên xà nhà, gần như hóa hình mà đi, tựa chân nhân đắc đạo thành tiên, lại dùng hai ngón tay khép lại, ấn lên trán mực long, khẽ điểm, ban cho một phần tinh túy thủy vận, rồi khiến nó quay về giữa xà nhà. Trong màn đêm, trên đỉnh dãy núi non trùng điệp, có một chiếc kiệu bay lơ lửng giữa không, to như đình đài, chạm trổ tinh xảo, hoa văn rậm rạp, hoa mỹ vô cùng, tựa như quan trấn ải đại tướng nơi biên cương xuất hành phô trương, có hai tốp tinh quái quỷ vật xuất thân từ đám quan lại nhỏ, có đặc phái viên quét đường phía trước gõ chiêng dẹp đường, cảnh báo người rảnh rỗi tránh ra, hai bên im lặng, phía sau còn vì xe giá mà dựng cao hai hàng quạt lông công và lọng lớn, cờ xí. Phía trước con đường, có vài đạo thân ảnh chợt dừng lại, hơi khom người, đáp xuống một đỉnh núi bên ngoài lộ tuyến, có nữ tử vén một góc rèm, hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa. Đám luyện khí sĩ ngoại lai kia, nhìn lạ mặt, hơn nữa không giống người tu đạo bình thường. Do dự một phen, nàng vẫn không muốn phức tạp hóa vấn đề, buông rèm, nói với tùy tùng cứ tiếp tục đi. Tiểu Mạch nhìn thấy cuốn sách trong tay vị sơn thần phụ quân nương nương kia, cười nói, là sách sưu tập ấn triện 24 mùa hoa gió, xuất từ một vị thái thượng khách khanh của Bách Hoa Phúc Địa, theo như một phong sơn thủy công báo của Trường Xuân Cung, cùng với sách sưu tập ấn triện kiếm tiên của công tử, đều có trong bảng, chẳng qua thứ tự kém xa sách sưu tập ấn triện của công tử. Trần Bình An ngơ ngác, bảng danh sách gì? Tiểu Mạch giải thích, là một phần bình xét mới ra lò của một tiên phủ nào đó ở ngay Ngai Châu, chọn ra những sách sưu tập ấn triện tốt nhất trong ngàn năm gần đây, sách sưu tập ấn triện kiếm tiên của công tử xếp thứ 3, còn được khắc bản chung với 10 bộ sách sưu tập ấn triện khác, lượng tiêu thụ trên núi dưới núi đều rất tốt. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, làm việc không đứng đắn, sau này sư phụ có du lịch ngay Ngai Châu, phải đến đòi tiền bản quyền. Trần Bình An cười trừ, nếu đã dừng chân ở đây, Trần Bình An liền dứt khoát kéo Tiểu Mạch ba người cùng nhau nhóm lửa nấu cơm. Tào Tỉnh Lãng hỏi, tiên sinh đã nghĩ kỹ tên hạ tông chưa? Trần Bình An gật đầu, đã có, là Đông Sơn nghĩ ra, rất hay. Cả đoàn người, chỉ có Tào Tỉnh Lãng không uống rượu. Dù Trần Bình An có lấy danh nghĩa tiên sinh ra, vẫn không lay chuyển được. Rất tốt, không hổ là học trò đắc ý của ta, có chủ kiến. Lại nhìn Bùi Tiền, tửu lượng không tệ, cũng rất tốt, mấy phen giang hồ cũng không uổng phí. Bởi vì Tào Tỉnh Lãng không uống rượu, Trần Bình An liền tự nhiên nhớ tới Lưu Vô Địch trên bàn rượu của Thái Huy Kiếm Tông. Mình phải lập tức phi kiếm truyền tin mới được, phải nhắc nhở Lưu Cảnh Long trên đường tham gia lễ mừng Hạ Tông, nên dừng chân ở kinh thành Đại Ly, vì Hàn Chú Cẩm, trận sư địa chi nhất mạch mà chỉ điểm trận pháp. Còn về phía Hàn Chú Cẩm, may mắn mình đã sớm chào hỏi. Tin rằng Lưu Cảnh Long đến tòa tiên gia khách sạn kia, nhất định sẽ hứng khởi mà đi, không say không về. Lưu Cảnh Long, xem ra bằng hữu của ta chẳng sánh nổi bằng hữu của ngươi a. Trời xa treo mảnh trăng ngân, gió núi thổi từng cơn, Trần Bình An nâng chén rượu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, rồi lại cúi xuống ngửa cổ, uống cạn một hơi. Trong lòng đã định, phải làm sao để dương danh con suối trong ngọn núi tiên đô của mình, trăng tròn trên trời cao, nhân gian đệ nhị suối. Còn đệ nhất, đệ tam suối ư? Chẳng quan tâm, ai thích thì cứ tranh giành. Bùi Tiền hỏi, sư phụ, hạ tông tên gọi là gì? Trần Bình An cười đáp, để ta giữ chút bí mật, lát nữa sẽ nói cho các ngươi biết. Tên của Hạ Tông, Thôi Đông Sơn trước khi rời khỏi gió lốc bình, đã dùng tâm ngữ đề nghị gọi là Thanh Bình Kiếm Tông. Chẳng qua Thôi Đông Sơn không quên bồi thêm một câu, tên của tiên sinh chắc chắn hay hơn, coi như học trò thả con săn sắt, bắt con cá rô. Trần Bình An cảm thấy rất hay, đã là tốt nhất rồi, liền không chút do dự bỏ qua mấy cái tên dự bị của mình. Kiếm khách xe nghiêng ngả, đạo tâm rộng lớn, thiên địa nhỏ bé, càn khôn chật hẹp, chén rượu thanh thang, cổ kim ngắn ngủi, khí phách ngút trời. Một mình ta cười khoác áo tơi, trong tay ba thước kiếm, chưa từng phụ lòng bình sinh. Một đêm tĩnh lặng, có Tiểu Mạch canh gác, muốn xảy ra chuyện gì cũng khó. Tựa như chuyến đi Thanh Nguyên quận trước kia của Trần Bình An và Tiểu Mạch, còn tưởng là mấy ngày làm tiêu sư, đám đệ tử võ quán áp tải kia, khi ấy còn lo lắng đặc biệt uống rượu, liệu có bị bọn cướp đường ngang ngược nào đó chặn đường cướp tiêu hay không. Nhưng trên thực tế, khi ấy ngoại trừ một vị kiếm tu phi thăng cảnh, một vị vũ phu chỉ cảnh, âm thầm còn có viên linh điện chỉ huyền phong, một vị công nhận có sát lực ngọc phát sánh ngang tiên nhân. Đừng nói đặt tại một tiểu quốc Thanh Nguyên quận, mà đặt tại bất kỳ tòa thiên hạ nào, đội hình áp tải như thế, nếu còn có kẻ đâm đầu vào, thì không gọi là cướp tiêu nữa, mà theo cách nói của hành cung nghỉ mát nào đó, gọi là lễ mọn tình thâm, ngàn dặm tặng đầu người. Trần Bình An nhắm mắt ngưng khí, thu tâm thần là một hạt cải, thu thập nghiền nát núi sông trong tiểu thiên địa thân thể. Bùi Tiền đứng ở bờ sườn dốc, lấy hám sơn quyền lập trụ, tựa ngủ mà không phải ngủ, chuyên chú vào quyền ý. Đến khi chân trời ửng lên màu trắng bạc, Trần Bình An đột nhiên đề nghị cùng lên chỗ cao trên bầu trời ngắm biển cả, ngắm mặt trời mọc. Tuy rằng đã ngã cảnh, Trần Bình An vẫn là một vị vũ phu chỉ cảnh hàng thật giá thật, duy chỉ có Tào Tình Lãng, tạm thời vẫn chỉ là một tu sĩ long môn cảnh, cưỡi gió phi thăng chưa đủ cao, đã bị Tiểu Mạch nắm lấy vai, cùng mang lên màn trời Đồng Diệp Châu. Mặt trời mới mọc trên biển, cách thiên cao vòi vọi, sáng tỏ rực rỡ, xua tan tinh tú và trăng khuyết, bản đồ một châu, từ đông sang tây, như nhận được sắc lệnh, thiên sơn vạn sơn như lửa bốc. Ngắm phong cảnh xong, khi trở về đỉnh núi, Trần Bình An đưa mắt nhìn xa, phát hiện một nơi khác thường, khí thanh sinh điềm lành, cách đỉnh núi khoảng chừng 2.000 dặm đường sông núi. Bên kia động tĩnh không nhỏ, một ngọn núi, mây tụ như mui xe, đây là dấu hiệu thiên tài địa bảo được núi sông thai nghén. Không phải là vật liệu tiên thuộc sinh ra thuận theo thiên thời, thì chính là địa bảo thanh tú do khí vận núi sông thai nghén, thấp nhất cũng phải là phẩm chất pháp bảo, nếu không không thể nào hiển hóa ra thiên tượng đạo khí cảm ứng căn cứ như vậy, chẳng qua dị tượng điềm lành này sẽ không kéo dài quá lâu, dù sao đối với bản thân những thiên tài địa bảo thai nghén, ra chút thần quang chân linh kia mà nói, đã là cơ hội chứng đạo, nhưng tiết lộ thiên cơ như vậy, lại càng là một trận kiếp số. Đúng là vẫn còn cách quá xa, với cảnh giới hiện tại của Trần Bình An, không có cách nào thi triển thần thông trưởng quản núi sông, đành phải nhờ Tiểu Mạch ra tay. Tiểu Mạch quét qua đỉnh núi vài lần, nói, có một cây cổ thụ khô héo bị sét đánh, nghiêng mình mọc ra một cây linh chi, có một con dao long sừng nhỏ, quấn quanh thân cây khô, giúp tụ lại linh khí không bị tản mạn, chỉ là đạo hạnh của nó còn thấp, không cách nào che đậy phần thiên cơ này, không có gì bất ngờ xảy ra thì vài năm nữa, nó có thể luyện hình thành công, bất quá hiện tại càng giống, như đang hộ đạo cho cây linh chi sắp sinh ra linh trí kia. Một bên có một con rết tinh, đã luyện ra hình người, áo đen, khuôn mặt thanh niên, đại khái là thèm muốn linh vật, nó dẫn theo một đám sơn quái quỷ vật, đang miễn cưỡng coi như là bày trận đi, chỉ là nó không dám đến gần con dao long nhỏ kia, đang chờ đợi thời cơ. Cách đó không xa, khoảng 700-800 dặm, trên núi còn có một tòa dâm từ giống như chưa từng được triều đình sắc phong, trướng khí khá nặng, hẳn là con rết kia tự phong sơn thần, chiếm núi làm vua rồi. Chân núi còn đóng quân một đám võ tốt mặc giáp. Trong đó có ba luyện khí sĩ trung ngũ cảnh. Trên con đường núi dẫn đến tòa từ miếu kia, có một đạo sĩ mặc đạo bào màu tím, xem ra là một tu sĩ kim đan. Xa hơn một chút, đội xe ngựa chúng ta vô tình gặp được lúc trước, rõ ràng đã nhận ra dị tượng nơi đây, vị quân nương nương lấy sách gánh vải che kia, đang chạy tới chỗ tòa sơn thần dâm từ kia. Trần Bình An ngắm nhìn bốn phía, nói, nếu như là Đồng Diệp Châu trước kia, động tĩnh nơi đây, e rằng đã dẫn tới hai tay số lượng địa tiên rồi, nay đã khác xưa. Tùy tiện sách ra một vị kim đan địa tiên trước kia căn bản không đáng để mắt, ở Đồng Diệp Châu cũng đã coi là hào kiệt trên núi hùng cứ một phương rồi. Sơn chủ mới nhậm chức của Đại Phục Thư Viện, tên thật là Trình Long Chu, từng là phó sơn trưởng Lâm Lộc của Phi Vân Thư Viện Đại Ly, nền tảng đại đạo của lão, là một lão giao vạn năm trong cảnh nội Hoàng Đình Quốc. Sau khi nhậm chức, lão làm một chuyện, khiến cho tất cả tinh quái sơn trạch phía Bắc Đại Phục Thư Viện, trong vòng 10 năm, chỉ cần là tu sĩ bản thổ xuất thân, nhất định phải chủ động đưa thiếp cho triều đình lân cận. Hoặc là trực tiếp bẩm báo với thư viện, ghi rõ tên hiệu, nơi tu đạo cùng với phạm vi khu vực ở lâu, không được tự tiện đi xa. Cử động này nhìn như bất cận nhân tình, nhưng kỳ thật tương đương với việc Đại Phục Thư Viện ban cho chúng một lá bùa hộ mệnh, có hiệu lực trong thời hạn 10 năm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, bất luận là phổ điệp tiên sư trên núi, hay là luyện khí sĩ xứ khác du lịch đến đây, đều không thể tùy tiện gây hấn hoặc là truy nã đám tu sĩ yêu tộc này. Yêu tộc tu sĩ bản thổ được các quốc gia lễ bộ, Đại Phục Thư Viện ghi vào sổ sách. Nhờ vậy không đến mức biến thành đối tượng bị tu sĩ lạm sát, hoặc là ngộ sát để đổi lấy công lao, nếu có tranh chấp, bất luận lớn nhỏ, quân tử hiền nhân của thư viện đều phải cùng các quốc gia hình bộ, cùng nhau hội thẩm việc này, truy cứu đến cùng. E rằng đây cũng là văn miếu cố ý an bài, Trình Long Chu mới có thể đảm nhiệm chức sơn trưởng của một trong 72 thư viện nho gia, hơn nữa còn là phụ trách Đại Phục Thư Viện ở vào trung bộ Đồng Diệp Châu. Tiểu Mạch thăm dò hỏi, công tử, chi bảo trong núi. Không nói đến con dao long nhỏ dùng cách thức ngốc nhất hấp thu chân ý lôi pháp kia, chỉ nói đến cây linh chi lấy đoạn lôi kích mộc làm nơi đắc đạo, có tính là vật trời cho trong Hạo Nhiên Sơn không? Trần Bình An nói, đã tính là nửa vật có chủ. Lập tức Trần Bình An cười cười, chẳng qua dựa theo quy củ thông thường trên núi, nếu thật muốn nhúng tay vào, cũng không tính là không được. Trước khi bảo vật rời khỏi khu vực sinh dưỡng, người ngoài ra tay cản trở, thì không tính là làm trái quy củ trên núi, coi như là thấy người có phần. Đây gọi là tranh giành, ai có bản lĩnh thì người đó được. Nhưng nếu như tu sĩ đã mang được bảo vật ra khỏi mặt đất, lại chặn ngang cướp đoạt, thì chính là đã đoạt, phạm vào điều cấm kỵ. Tào Tình Lãng nói, vẫn sẽ có rất nhiều gia phả tu sĩ, khi bên ngoài du ngoạn, có được cơ duyên tương tự, trong lòng ước lượng trọng bảo, trên đường phản hồi sư môn, luôn luôn chú ý cẩn thận. Thế nhưng, đến lúc thật vất vả tới gần sơn môn rồi, vẫn như cũ chết bất đắc kỳ tử, cả người lẫn của đều mất, không phải là không tìm ra manh mối, không theo đó mà điều tra được, mà chính là những kẻ có manh mối, thì cũng phần nhiều là do trên núi bố trí vu oan giá họa. Cuối cùng, những sơn trạch giã tu bị hiểm nghi lớn nhất, liền càng ngày càng không được chào đón, nhìn nhau căm ghét. Rõ ràng hai bên đều là tu sĩ trên núi, nhưng lại đối đầu như nước với lửa, còn nói gì đến chuyện đồng đạo. Trần Bình An nói, chúng ta có thể đuổi tới đó, trước tiên cứ đứng xa xa mặc kệ sống chết là được, cường long không áp được địa đầu xà. Còn về sau đó làm như thế nào, thì phải xem xét kỹ càng rồi mới nói. Trên đường Bùi Tiền đi xa khỏi phúc địa, giải thích nói, sư phụ, nơi này thuộc về vùng biên giới Đại Lương Quốc, có một vị hoàng đế tuổi tác đã cao. Trước kia trên đường chạy nạn, một đường ly tán, nghe nói cuối cùng bên người chỉ còn lại 2-3 người tùy tùng, bệnh căn không dứt. Sau khi phục quốc, ở lâu không khỏi, nhiều năm ốm đau không dậy nổi, nên thái tử phải giám quốc. Sau đó không biết từ đâu tìm được một đạo sĩ, tự xưng là có thể phục tiên một luyện kim đan, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thông thuật duyên niên dưỡng sinh. Nghe nói đạo sĩ này cực kỳ trường thọ, trải qua mấy triều đại, nhắc tới chuyện năm 600 năm trước, rõ mồn một trước mắt, biết rõ ràng. Bên cạnh đạo sĩ còn dẫn theo một nữ đệ tử xinh đẹp, tự xưng cùng đương kim thiên tử có túc duyên, vì báo đáp ân tình kiếp trước, giải quyết xong tâm nguyện, cho nên hắn mới có thể mời sư phụ xuống núi, phụ tá, trợ giúp Đại Lương quốc vượt qua cửa ải khó, nàng mới có thể công đức viên mãn, trở về tiên ban. Đạo sĩ không rõ lai lịch kia, rất nhanh đã được hoàng đế Lương quốc tôn kính làm hộ quốc chân nhân, một tờ chiếu thư, chiếu cáo triều đình nhiều ti cùng quan địa phương phủ từ Ngũ Nhạc, danh sơn sưu tập tiên thảo, luyện thuốc trường sinh bất tử. Làm quan có thể thăng quan, dân chúng có thể phát tài. Lần trước ta đi ngang qua bên này, trên dưới cả nước, khắp núi đồi đều là người lên núi săn bắn. Có nhiều chỗ quan viên vì báo cáo kết quả công tác, hoặc là dùng số tiền lớn mua sắm từ nước khác, hoặc là đi đến các tiên gia bến đò tảo hóa, thật sự không có phương pháp, thì đành phải làm giả linh chi nghìn năm, lĩnh hội vạn năm. Ta có nghe chút ít giang hồ đồn đại, vị thái tử điện hạ giám quốc của Lương quốc, cùng vị hộ quốc chân nhân nắm quyền này rất không hợp nhau. Lúc đó ta đi ngang qua Lương quốc này, lo lắng đôi thầy trò chiếm đoạt địa vị cao trong triều đình kia, là một đôi tu sĩ yêu tộc man hoang đồng Diệp Châu không kịp chạy trốn quấy phá, nên đã đi một chuyến đến kinh thành đạo quán và hoàng cung đại nội, gặp qua nữ tử kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng ta ngày thường rất xinh đẹp, được xưng tụng là hồng nhan họa thủy, nhưng cũng không giống kẻ xấu, suốt ngày chỉ ở bên kia hối hận. Còn về vị hộ quốc chân nhân bỗng nhiên hiển quý kia, ta thấy cảnh giới của hắn không cao, ước chừng là một kim đan khách trên núi, chắc là đạo nhân áo tím mà tiểu mạch tiên sinh vừa nói. Tuy nói chuyện trên dưới cả nước chạy lên núi tìm thuốc, hao người tốn của, nhưng đạo nhân kia cũng làm được chút ít việc thực tế, thu nạp thi hài các nơi trong nước, khởi công xây dựng nghĩa trang, lại khiến cho các đạo quán lớn nhỏ mở cửa quan, cung cấp người đỡ quan tài về quê. Ta đã xem qua tâm tướng của vị hộ quốc chân nhân kia, nhưng vẫn không chắc đối phương thiện ác tốt xấu. Vì vậy cuối cùng ta không quản gì cả, tiếp tục xuôi nam du lịch, ý định sau này trên đường về phía Bắc, sẽ dừng lại nhìn kỹ vài ngày. Chỉ là sau đó tại Vân Quật Phúc Địa, thì gặp được sư phụ. Trần Bình An gật đầu khen ngợi, đã có tâm, lại cẩn thận, rất tốt. Chính hắn, một đại đệ tử khai sơn, có chút ý tứ của người từng trải. Bùi Tiền nhếch miệng cười cười, Tào Tình Lãng đột nhiên nói, tiên sinh, kỳ thật đại sư tỷ còn tranh thủ viết một bản sơn thủy du ký. Đem những hiểu biết trên đường đi qua đồng Diệp Châu ghi chép lại, nội dung tỉ mỉ xác thực. Chỉ là không biết tại sao, đoạn giang hồ trải qua ở Đại Lương quốc này, thì trên sách lại không hề ghi lại một chữ. Bùi Tiền trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng còn không phải lo lắng chuyện này, làm không được lão luyện, không thỏa đáng, lỡ như bị sư phụ biết được, sẽ bị gõ đầu sao. Trần Bình An một lời đã định, có hay không thu tiền của ngươi. Tào Tình Lãng mặt mỉm cười, không nói lời nào. Bùi Tiền nổi giận đùng đùng. Chỉ là trên mặt lại không toát ra cái gì, nàng chỉ là liếc mắt nhìn đối phương. Tốt, chờ ngươi tào đầu gỗ đưa thân vào hàng ngũ kim đan khách, cũng đừng trách chính mình đồng môn luận bàn, hỏi quyền quá nhẹ. Gặp được cái chiêu bài động tác đã lâu không gặp này của Bùi Tiền, Tào Tình Lãng quả thật có chút sợ hãi, chẳng qua dù sao không phải là bạch thủ của Thái Huy Kiếm Tông, Tào Tình Lãng còn không đến mức toát mồ hôi chán. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai học trò đắc ý, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, ở trước mặt báo cáo láo, không được a. Tào Tình Lãng gật gật đầu, nhớ kỹ. Ngụ ý của tiên sinh là không được ở trước mặt. Tiểu Mạch hiểu ý cười cười. Bùi Tiền hỏi, sư phụ, chúng ta có nên đi gặp đạo sĩ áo tím kia một lần hay không? Vị hộ quốc chân nhân kia chiếm giữ địa vị quan trọng trong triều đình Đại Lương quốc, không biết có phải là kẻ giả thần giả quỷ hay không? Dù sao chỉ cần sư phụ vừa gặp, qua vài câu nói, chắc chắn sẽ rõ. Trần Bình An lắc đầu cười nói, không vội. Chúng ta hãy xem vị hộ quốc chân nhân này, giao tiếp với phủ quân nương nương kia ra sao. Yên tâm, sư phụ nhất định sẽ bảo vệ nơi tu đạo của tiểu sừng rồng và linh chi nương tựa, cố gắng không để người ngoài quấy rầy hai người họ thông suốt và luyện hình. Thế sự quả lạ lùng. Kẻ tu hành nhân tộc thì không ra dáng người, còn đám tinh quái lại giống người hơn. Bùi Tiền gật đầu. Theo sư phụ bôn tẩu giang hồ, lòng dạ thật an yên. Sông núi trùng điệp, nhìn đâu cũng thấy thân thương đáng yêu. Trong những năm tháng sư phụ không ở quê hương, Bùi Tiền đã đặt chân đến Bảo Bình Châu, Bắc Cô Lô Châu, Ngai Ngai Châu, Trung Thổ Thần Châu, Kim Giáp Châu, Nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu, trong Hạo Nhiên Cửu Châu, chỉ còn Phù Diêu Châu và Lưu Hà Châu là nàng chưa từng đến. Theo lời lão đầu bếp, ngay cả tiểu sư huynh chỉ mới đi qua năm châu, cũng không bằng nàng ở Lạc Phách Sơn Ngao Du nhiều nơi hơn. Phần lớn đều là nàng một thân một mình. Bất giác, nàng từ tiểu hắc than năm nào, đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, rồi thành nữ tử trẻ tuổi như hôm nay. Núi Trọng Thủy khôi phục hình dáng người thường, trèo đèo lội suối, ngoài phố phường dưới chân núi, nàng còn gặp không ít sơn thần thủy thần, yêu ma quỷ quái và đủ loại cổ quái. Có thủy quỷ xinh đẹp, nửa người nổi trên mặt nước, tựa như lấy mặt nước làm gương, soi dung nhan, mái tóc đen như rong rêu chập chờn. Trong rừng già hoang vu cách biệt nhân thế, có con khỉ mặt xanh tinh thông cổ truyện phù đồ, nghìn năm luyện hình, kiếm thuật cao cường. Nó từ đỉnh núi lướt xuống sườn núi phủ đệ, thân hình và kiếm quang như giải lụa, treo trên vách đá xanh biếc. Thấy đối phương sắc mặt không tốt, đoán chừng là do cảm thấy bị kẻ lạ xâm nhập gia môn, tâm tình không vui, Bùi Tiền vốn chỉ đi ngang qua, liền xin lỗi lão giả áo trắng do khỉ mặt xanh hóa hình, định rời đi. Nhưng đối phương không chịu, mấy lần múa kiếm cản đường. Dù sao đã định trước không ai biết cuộc gặp gỡ trong hẻm núi này, Bùi Tiền liền thưởng cho đối phương một bộ điên kiếm pháp. Nào ngờ dù nàng đã tự hạ hai cảnh, vẫn đánh thắng đối phương. Hai bên ngôn ngữ bất đồng, nhưng đối phương sau khi thua, không giận mà lại mừng, vẻ mặt còn rất chân thành, da mặt cũng dày. Nó vò đầu bứt tai, khoa tay múa chân lung tung một hồi, vẫn không thể nói rõ, cuối cùng liền dâng thanh cổ kiếm trong tay. Đại khái là muốn nữ tử kiếm tiên kia truyền thụ bộ thượng thừa kiếm pháp, coi như tạ lễ, nó có thể tặng thanh kiếm kia. Chỉ là Bùi Tiền không để ý, trực tiếp cưỡi gió rời đi. Bộ điên kiếm pháp kia, chỉ là trò nàng đùa nghịch khi còn bé. Nó có mặt học, Bùi Tiền cũng không có mặt dạy. Tại một ngôi chùa nọ, 500 pho tượng La Hán, trong La Hán đường đều bị hủy hoại trong chốc lát vì chiến hỏa. Chùa đang quyên góp tiền bạc tìm thợ giỏi, tu sửa tượng La Hán, cái gọi là đắp nạn kim thân, kỳ thực chính là dát vàng bạc. Khách hành hương quyên góp, có thể ghi tên vào sổ công đức, còn có thể lập bia khắc tên. Bùi Tiền liền đem hết vàng bạc trên người ra, nhưng lại dùng tên sư phụ. Nàng còn cúng một chiếc đèn hoa sen, lại chọn một tờ giấy đỏ, đặt dưới đèn, bên trên ghi câu chúc may mắn mà Bùi Tiền vừa nhìn đã ưng ý. Ngày đó, vừa đúng là năm ấy tháng năm sơ khai. Sau này, Bùi Tiền còn kiên trì kết nghĩa tỉ muội với một vị sơn thần nương nương, gặp qua một vị thành hoàng gia tử lượng cao bằng lão ngụy, trên ngọn liễu đầu trăng, một vị thổ địa công lại cùng một vị hà bà ân ân ái ái, kết quả phát hiện bên mép nước có kẻ câu cá, liền ghét bỏ Bùi Tiền trướng mắt. Lại có tiểu quốc sơn quân áo tím đai ngọc, tuần tra núi sông, xa giá đường hoàng, uy phong lẫm liệt, nhiều vô số kể, kỳ quái lạ lùng, Bùi Tiền cứ thế một mình du ngoạn thiên hạ, không đến nỗi buồn tẻ vô vị, nhưng cũng chẳng thấy thú vị gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Tiền chỉ có một cảm nhận đơn giản. Chẳng ra sao, cứ vậy thôi. Cùng nhau cưỡi gió đến đỉnh núi kia, Trần Bình An chọn một vị trí không xa không gần, lặng lẽ quan sát, lại sai Tiểu Mạch thi triển thần thông trưởng quản núi sông, đồng thời mở ra ba bức tranh thủy mặc. Có một đạo sĩ áo tím, mặt như quan ngọc, chạy chậm trên đường núi, đi đến miếu sơn thần, tay cầm một tảng đá nhặt ven đường, to cỡ nắm tay. Hắn đến trước miếu vắng vẻ, ngồi xổm ở cửa, tùy tiện đặt tảng đá lên ngưỡng cửa. Chiêu áp thắng này của bần đạo, không thể không nói. Đạo nhân áo tím nhìn tảng đá như sống lưng sừng sững của dãy núi kia, suy nghĩ một phen, vắt óc tìm từ, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu tương đối hài lòng, thật là tuyệt diệu. Sau đó, vị hộ quốc chân nhân đầu đội kim quan này, buồn chán ngồi trên bậc thang ngoài cửa, giống như cùng tảng đá kia, chờ đợi chủ nhân từ miếu trở về. Xung quanh xà nhà lớn, mấy nước láng giềng đã không còn tiên gia đình núi nào đáng nói, mà vị phủ quân sơn thần nương nương may mắn thoát kiếp trong loạn thế kia. Không có gì bất ngờ, nàng sẽ sớm thăng chức làm sơn quân một nước, cũng chẳng có ai tranh giành, thật khiến người ta hâm mộ. Cổ ngữ có câu bất tử dược, phục chi vũ hóa thăng thiên tiên. Lời này mê hoặc lòng người, non xanh nước biếc, gió mây bao la, mặc người đạp nát giày sắt, khói tỏa mênh mang không chỗ tìm. Quần áo rộng thênh thang, thiên sơn vạn sơn, nếu đạo nhân chấp mê không tỉnh, thiên sơn vạn sơn cao càng thêm sâu, khắp nơi ma chứng sinh sôi. Chỉ cầu một tiếng gà gáy sáng, thức tỉnh kẻ ngủ mê, còn thiếu một câu kết, làm sao cho vừa hợp vần lại vừa cuốn hút đây. Đạo nhân áo tím vỗ đầu gối, nghĩ ra, nhật lạc vân giả nguyệt, tinh hy dạ sắc nùng, ngô bối kim đan khách, nhất lạp kim đan vạn thực triều bái, nhất điểm linh quang chiếu phá sơn hà vạn đoá, ngã bất thị thiên tiên, thủy thị thiên tiên. Đạo nhân áo tím đắc ý, gật gù, vỗ tay cười lớn, hay, từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu nhỏ, bé xíu, ước chừng chỉ 3-4 lạng rượu, nhấp một ngụ, đạo nhân áo tím ngẩng đầu than thở, lời nói không nói thuốc, tu chân không tu tiên, ngẩng đầu ba thước có thần minh, bần đạo không tin ban ngày phi thăng trời xanh. Cuối cùng im lặng hồi lâu, giơ cao bầu rượu nhỏ trong tay, lẩm bẩm, năm xưa xuống ngựa lên núi uống rượu cùng quân, hôm nay chỉ thấy trời xanh không thấy quân. Bốp một tiếng, gáy đạo sĩ áo tím trúng một chưởng, đầu nghiêng sang một bên, lập tức thất khiếu đổ máu, lại bịch một tiếng, cả người đổ rạp xuống đất. Cứ vậy mà hết. Phía Trần Bình An, vừa có một chiếc xe kéo gió thổi chớp giật, dường như nhận được ý chỉ của phụ quân nương nương, tạm thời đổi hướng, thẳng tiến đến chỗ Trần Bình An và mọi người. Hai thị nữ vén màn, từ trong kiệu bước ra một nữ tử dáng người cao lớn dị thường, cao chừng một trượng lẻ, tuy vóc dáng cao lớn đặc biệt, nhưng da trắng hơn tuyết, thân hình cân đối, mặn mà ý nhị mà thục. Vị phủ quân nương nương này, mày liễu mắt hạnh, thần sắc lạnh lùng, không giận mà uy. Tiểu Mạch nhớ tới một câu trong sách miêu tả mỹ nhân, trang sức trang nhã áo mỏng, dung mạo tựa thiên tiên. Chỉ thấy nàng tay cầm bản sách đóng dấu chuyện mà thư thái bước đến, lưng đeo một quả thủy tinh bích phong cách cổ xưa, với nút thắt bện màu đỏ. Vật mới thì làm cho cũ kỹ, vật cũ lại như mới nguyên. Nàng đem cỗ xe ngựa kiêm giường chiếu sau lưng, vốn dùng làm độ thuyền đi xa, mệnh danh là loại hoa độc thư sứ. Bên trong, ngoài vô số sách vở, trên vách xe còn treo rất nhiều bình sứ thanh cung, đều cắm một cành hoa tươi. Cách Trần Bình An và đoàn người hơn 10 trượng, nàng dừng bước hỏi, các vị tiên sư là theo dấu tìm bảo vật mà đến. Không dùng đến cách nói đoạt bảo kia. Tu sĩ trong núi, xưa nay lấy đạo lý để ức hiếp kẻ dưới, khinh thường vương hầu nơi núi thấp. Mà nàng, một vị phủ quân sơn thần, coi như nửa người trốn quan trường, huống chi xe giá rời khỏi biên giới bổn quốc, đến đất Đại Lương quốc này, chẳng khác nào đã ra khỏi sơn thủy hạt cảnh của mình, tu vi cảnh giới đều giảm đi nhiều. Trần Bình An ôm quyền đáp, gặp qua phủ quân nương nương, chúng tại hạ chỉ là đi ngang qua. Không phải loại đại sơn thần kiến tạo từ miếu mà còn có thể sáng lập phủ đệ, ra ngoài không có tư cách phô trương thanh thế. Ngày nay, phủ Kim Hoàng sơn thần trong cảnh nội Đại Tuyền Vương Triều, cùng với phủ thủy quân Tùng Châm Hồ, chính là như vậy, tương tự như địa tiên Kim Đan mở núi, còn như Mai Hà Thủy Phủ sau khi thăng làm Bích Du Cung, trên Kim Ngọc Gia phả trốn Sơn Lâm sẽ cao hơn một bậc, thân là một vị thủy thần nương nương, đã không cần để ý đến điều kiêng kỵ sơn thủy sơn thần không xuống nước, thủy thần không lên núi, nàng thậm chí có thể nghênh ngang đến đỉnh ngũ nhạc của một quốc gia làm khách. Nghe đối phương nói chỉ là đi ngang qua, vị sơn thần nương nương này đương nhiên không tin, phần tiên gia cơ duyên hiếm có này, ai thấy mà không động tâm. Nàng kỳ thực giờ cũng không biết xử trí đám tiên sư lạ mặt xứ khác này ra sao, nếu có thể từ trong tay tu sĩ trước mắt cùng hộ quốc chân nhân Đại Lương quốc, lấy được món địa bảo kia, mang về nhà mình sơn thần phủ, sau đó hảo hảo bồi dưỡng gốc linh chi đã thông suốt linh tính, cùng có lợi, đôi bên đều có đại đạo ích lợi, lại mời vị tiểu sừng rồng gần luyện hình thành công kia làm khách khanh, đó đương nhiên là kết quả tốt nhất, chỉ là hiện tại xem ra, khó thay. Trần Bình An trong nháy mắt phát giác được khí cơ khác thường từ phía cửa miếu sơn thần. Có chút tò mò cùng nghi hoặc, đưa mắt nhìn Tiểu Mạch bên cạnh. Bùi Tiền cũng thế, chỉ có điều nàng trước tiên quay đầu nhìn sư phụ mình. Nàng lại dùng khóe mắt liếc qua Tào Tỉnh Lãng bên cạnh, cái tên Tào đầu gỗ này, còn có thể thế nào? A, một vị đại tu sĩ long môn cảnh lập tức có thể kết kim đan, làm đầu gỗ đứng nguyên tại chỗ chứ sao? Vừa rồi ta muốn xuất kiếm cứu người, chỉ là đạo sĩ áo tím kia, hữu ý vô ý, trước khi bị đánh lén, đã liếc nhìn ta. Tiểu Mạch lập tức dùng tiếng lòng giải thích. Kẻ ra tay đánh lén này là một tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, đến từ man hoang thiên hạ không thể nghi ngờ. Trần Bình An cười cười, gật đầu nói, mượn được túi da của một tu sĩ Kim Đan, càng có thể ẩn nấp thân phận, lại với được thân phận hộ quốc chân nhân, triệt để thay hình đổi dạng, có thể xuất đầu lộ diện, coi như nhất cử lưỡng tiện. Bùi Tiền có chút mơ hồ, tụ âm thành tuyến hỏi, sư phụ, dị tượng này, yêu tộc tu sĩ kia, vì sao không sớm ra tay? Còn vị hộ quốc chân nhân kia? Tùy ý yêu tộc chim cắt chiếm tổ chim khách, mưu đồ gì? Trần Bình An giải thích, tên yêu tộc tu sĩ kia, làm ra thủ thuật che mắt cố ý gây nên. Nếu không phải đụng phải cao nhân thế ngoại đạo môn kia, thì thật không phải hành động vẽ rắn thêm chân. Ngày nay Đồng Diệp Châu thế lực khắp nơi, do ba tòa thư viện dẫn đầu. Trong tối ngoài sáng, đều đang cẩn thận sục sạo núi để tránh có cá lọt lưới. ít nhất cũng muốn đảm bảo không có bất kỳ một vị thượng ngũ cảnh yêu tộc nào ẩn nấp ở đâu đó. Nói cách khác, một chiếc kiếm thuyền trên núi, phi kiếm như mưa rơi xuống đất, người trên mặt đất, nếu không có pháp lực địch nổi phi kiếm, sau đó chỉ có thể bốn phía tránh né, vẫn sẽ rất nguy hiểm. Như vậy phương pháp tự vệ đơn giản nhất lại hiệu quả, chính là tìm hầm trú ẩn mà phi kiếm nện xuống. Mặc kệ ngọn núi kia đầu tiểu sừng rồng cùng linh chi, kết cục mỗi người ra sao, cuối cùng rơi vào tay ai, đợi đến lúc điểm lành khí tượng kia tiêu tán, linh khí trong núi sạch sành xanh không còn, trở thành nơi cằn cỗi mà luyện khí sĩ dưới ngũ cảnh đều không thèm nhìn. Về sau liền đã định trước sẽ không còn ai chú ý đến ngọn núi này nữa. Bởi vậy có thể thấy được, tên yêu tộc Ngọc Phác cảnh này, vẫn bỏ chút tâm tư suy nghĩ, đáng tiếc gặp phải đạo sĩ kim đan cảnh kia, biến khéo thành vụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị hộ quốc chân nhân am hiểu dấu rốt kia, ngay từ đầu chính là chạy theo nó mà đến. Bây giờ Trần Bình An, sợ là sợ đạo sĩ áo tím thân phận không rõ kia, có dụng ý khác, giống như Ngô Xương Hằng ban đầu ở Dạ Hàng Thuyền. Một kẻ xem bói, bằng vào quẻ tượng diễn biến cùng đại đạo thôi diễn, sớm đã ở bên đó ôm cây đợi thỏ, sau đó cũng đang chờ mình đi ngang qua nơi đây, lại đi vào trong núi nhúng tay vào. Chỉ là Trần Bình An không thể thông suốt một đốt ngón tay trong đó. Nếu quả thật muốn tính kế mình, hà tất lấy ánh mắt nhắc nhở Tiểu Mạch trước đó. Mặc dù đối phương nhìn ra Tiểu Mạch không dễ trêu chọc, chuyển biến chủ ý, tạm thời chuẩn bị nước giếng không phạm nước sông, đại khái có thể trực tiếp xuống núi thối lui, bằng không thì sẽ tìm cách dọa lui tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác, cảnh tùy thời mà động kia, thế nào cũng ổn thỏa hơn so với giả chết hiện tại. Xa xa, khí cơ rung động nơi cửa miếu sơn thần kia, thoáng qua rồi biến mất, vị phủ quân nương nương kia thậm chí hoàn toàn không phát hiện chút nào. Tiểu Mạch có chút áy náy, là lỗi của mình, vậy mà không thể nhìn thấu cảnh giới cao thấp của đạo nhân áo tím kia. Trần Bình An mỉm cười an ủi, không cần tự trách, chuyện quái dị trên đời nhiều vô kể, chúng ta không thiếu một chuyện này. Có chút bất ngờ, nếu đã không tránh được, vậy thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiểu Mạch gật gật đầu, kỳ thực so với lời nói, điều càng an ủi lòng người hơn, chính là ánh mắt vượt qua cả bản năng của công tử nhà mình lúc trước. Việc xảy ra đột ngột, không phải là kinh sợ, oán trách, chất vấn, mà lại là tò mò, tin tưởng, an tâm. Trần Bình An hơi nhíu mày, do dự một chút, rất nhanh lại giãn ra, cười nói, nếu vị quốc chủ đại lương quốc này đã mở cửa đón khách, chúng ta có vẻ không có lý do gì qua cổng mà không vào, đi, vào xem một chút. Từ cửa miếu, một lão giả thân hình còng xuống nheo mắt, đánh giá thi thể trên mặt đất, xác định không còn nửa điểm sơ suất, dùng thứ nhã ngôn đồng Diệp Châu hơi sứt sẹo mở miệng cười nói. Khá lắm, mới vừa rồi khẩu khí lớn hơn trời, suýt chút nữa dọa chết ta, may mà ta biết chút ít thuật suy diễn, tạm thời bói được một quẻ. Đi một vòng quanh thi thể kia, lão giả liên tục gật đầu nói, ngược lại là có một bộ túi da tốt, không uổng công ta mạo hiểm làm một phen. Kể từ đó, lão tử rốt cuộc có thể không cần co quắp ở chỗ này, đi ra ngoài núi tiêu dao khoái hoạt rồi. Lão giả rốt cuộc hạ quyết tâm, bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành một làn khói xanh mờ mịt, rót vào thất khiếu của vị đạo sĩ áo tím kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng nhiên, không thấy thân hình lão giả, đạo nhân áo tím thân thể cứng đờ, trong nháy mắt đứng lên, động tác cứng ngắc, chậm rãi xoay cổ, lại nâng hai tay lên, run rẩy hai ống tay áo đạo bào, một đôi tròng mắt chuyển thành đen kịt, chỉ là rất nhanh liền khôi phục như thường, thấm giọng một cái, học theo đạo sĩ kia là một cái chắp tay, cười ha ha nói, bần đạo hữu lễ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Sau đó đạo sĩ áo tím khuôn mặt vặn vẹo, giống như hết sức thống khổ, tự nhủ, bần đạo đã không phải đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh, cũng không tính là đệ tử Tam Động, tuân theo pháp chế đạo môn cùng quy củ trên núi, cũng không quá thích hợp nói câu phúc sinh vô lượng thiên tôn này. Đương nhiên, bần đạo là chủ, ngươi là khách, chủ tùy khách liền, ngươi vui vẻ là được rồi. Một bộ thân thể túi da, tựa như một tòa thiên lao, mặt thất khiếu, hồn phách tu sĩ yêu tộc kia biến thành từng sợi khói xanh nhẹ nhẹ, đều không thể xuất động mảy may. Một lát sau, không còn thấy khói xanh, đạo sĩ áo tím kêu kỳ lạ nói. Có chút ngoài ý muốn, bằng vào một kiện bổn mạng vật huyền diệu, cảnh giới Ngọc Phác, thậm chí có sát lực tiên nhân, bần đạo thật sự là. Đạo Pháp không thấp, tương đối không thấp, thấy một hàng bốn người kia rơi xuống trước mắt, đạo sĩ áo tím nhìn bùi tiền, mỉm cười nói, bần đạo những thủ pháp xảo diệu tiện lợi kia, tuy không phải là kết quả pháp môn, nhưng nếu dùng cho tốt, ngộ biến tùng quyền, đồng dạng có thể lợi ích chúng sinh. Một đạo sĩ trở thành hộ quốc chân nhân, nhưng lại nói lời Phật gia, vị đạo sĩ cổ quái thâm tàng bất lộ này. Nhèo mắt nói, không nói dạo nữa, vị đệ tử mới thu kia của bần đạo, cùng hoàng đế lương quốc kia, thật có một mối thúc duyên kiếp trước cần hóa giải. Đương nhiên, Trịnh cô nương đã từng gặp mặt nàng. Trịnh cô nương, tuổi còn trẻ, ngay tại chiến trường Kim Giáp Châu ra quyền lăng lệ ác liệt, bần đạo sớm có nghe thấy, rất là bội phục. Đến nỗi cùng Tào Tử liên tiếp vấn quyền bốn trận, càng là danh chấn thiên hạ, muốn không biết, bần đạo coi như hai tay che lỗ tai cũng không được. Bùi Tiền không nói một lời, giống như rốt cuộc phát hiện nam tử áo xanh kia, đạo sĩ áo tím nhìn lại, lúc này mới chợt hiểu nói, vị cảnh giới lên lên xuống xuống này. Địa tiên kiếm tiên, hẳn là chính là Trần Sơn chủ Lạc Phách Sơn như sấm bên tai kia, là sư phụ của chúng ta Trịnh cô nương rồi. Trần Bình An không ôm quyền, cũng không làm ấp, càng không chắp tay, chỉ là thần sắc như thường, cười nói, tiền bối triệu kiến, không dám không đến. Nhất định là một vị thế ngoại cao nhân rồi, chỉ là mặc kệ Trần Bình An suy đoán thế nào, ý nghĩ có hão huyền ra sao, đều đoán không ra thân phận của người này. Đạo sĩ áo tím lướt qua Trần Bình An như nhìn thấu tâm tư, khoát tay nói, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Cao nhân thế ngoại đích thực, ắt hẳn là hạng người gặp mặt mà không nhận ra, có thể là thị nữ mảnh vải bên cạnh phủ quân nương nương, có thể là võ tốt mặc giáp xa xa nơi chân núi. Dù sao chỉ có bần đạo khẳng định không phải chân nhân cao nhân gì, Trần Sơn chủ quá khen, bần đạo không dám nhận. Trần Bình An mỉm cười không nói, tựa như vãn bối thành kính lắng nghe tiền bối trên đỉnh núi chỉ dạy. Đạo sĩ áo tím thở dài, không hổ là đứng đầu một tông, tính khí tốt, không hổ là kẻ tha hương chứng kiến việc lớn, định lực cao, bần đạo sớm đã nói, mệnh tốt không bằng mệnh cứng, mệnh dù tốt, cuối cùng không thể tốt mãi, nhưng mệnh cứng, lại có thể không ngừng lên cao, ngẫu nhiên có chậm bước mà thôi. Đều nói người có chí ngút trời, tâm tính kiên cường, nhưng không có chút vận khí, vẫn không thể tự thông, vậy điểm vận khí này, không biết thân là quan môn đệ tử của Văn Thánh nhất mạch Trần Sơn chủ, sẽ có giải thích độc môn ra sao? Trần Bình An đáp, trời ban phúc, trước mở trí tuệ. Không đáng chú ý nhất, nhưng lại trọng yếu nhất. Đạo nhân áo tím ánh mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, có chút ý tứ, tựa như một đoạn ghi chép, văn ý, luyện chữ không đáng nói, nhưng diệu dụng lại tuyệt hảo. Ho khan vài tiếng, đạo sĩ áo tím chuẩn bị từ ngữ, nói, bần đạo là kẻ thẳng tính, nói chuyện không vòng vo, có hai câu hy vọng không thành sấm ngữ, không biết có nên nói hay không. Trần Bình An cười nói, không biết có nên nói hay không, tiền bối cứ định đoạt. Lúc đến trên đường, Trần Bình An từ trong chỉ xích vật lấy ra một cây gậy leo núi. Đạo nhân áo tím liếc cây trúc trượng xanh trong tay Trần Bình An, nên chém không chém, ắt chịu loạn, nên đáp không đáp, ngược lại chịu hại. Vì núi chín nhận, công cốc một giỏ, một nước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Trần Bình An nắm chặt gậy leo núi, gật đầu nói, đa tạ chỉ giáo. Tiểu Mạch hiện thân, một mực vui vẻ ra mặt, mãi đến khi nghe mấy câu hắn cho là nói nhảm, Tiểu Mạch mới thu lại nụ cười. Đám phi kiếm gân gà bong chóc kia, trước kia được công tử nhà mình đặt tên là Củi Lừa. Tiểu Mạch liền cầu xin hai lần, khẩn thiết xin Trần Bình An giữ lại ba thanh phi kiếm bổn mạng, giúp đặt tên. Thế là thanh Tiểu Mạch trung tình nhất, có thể dẫn dắt một viên sao cổ rơi xuống, được công tử đặt tên là Tơ Trắng, ngụ ý vương vấn không dứt. Thanh có thể bắt chước thần thông của người khác, gọi là bút tích thực, thanh cuối cùng có thể giam giữ hồn phách tu sĩ, tên là Cơn Say. Rất tốt, nói không chừng hôm nay có thể thống khoái cùng đại tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên chém giết một trận. Còn đối phương họ gì tên gì, có phải đạo môn hay không, đến từ đâu, là lão tổ tông của tông môn nào, sau đó chính mình chỉ cần buông tay, một trận vấn kiếm, vừa hỏi liền biết. Đừng. Đạo nhân áo tím dùng sức khoát tay, nghiêm túc nói, bần đạo là kẻ lười nhác không cầu tiến, không đáng để vị tiền bối này cùng Trần Sơn chủ dắt tay nhau vấn kiếm một trận, làm hỏng ngàn sông vạn núi, không cần thiết. Hắn không bất ngờ về cảnh giới cao thâm, hay sát khí nặng nề của gã mũ vàng áo xanh kia. Ngược lại, chính cách người trẻ tuổi kia cầm trượng như cầm kiếm mới khiến hắn kinh ngạc. Suýt chút nữa hắn đã cho rằng mình hoa mắt, ngỡ rằng vị ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành kia không phải ngã cảnh, mà là đã phá cảnh. Xem ra không phải. May mắn không phải. Bằng không, kiếm thuật của ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành, khó tránh khỏi khiến người ta thất vọng đôi phần. Vị đạo sĩ áo tím bắt đầu lải nhải không ngừng, phảng phất thấy tình thế bất ổn, liền chuyển sang lân la làm quen, chúng ta tu sĩ ra ngoài hành tẩu, muốn sống lâu sống tốt, hành thiện tích đức là việc hàng đầu. Suốt ngày đánh đánh giết giết, chẳng những tổn thương thiên hòa, mà còn khắp nơi không buông tha người, tức là không buông tha mình. Uổng phí đem con đường lớn thanh thang đi thành cầu độc mộc, tội gì phải khổ như vậy. Trần Sơn chủ Hạ Tông chọn địa chỉ, hôm nay xem như đã định rồi, Hạ Tông đã có tên chưa? Nếu tạm thời chưa có, bần đạo có thể giúp một tay. Thực không dám giấu giếm, chuyện đặt tên bần đạo coi như có chút học vấn, so với thân đạo pháp này còn cao hơn. Trần Bình An kiên nhẫn vô cùng, lắng nghe vị tiền bối trên đỉnh núi này nói nhảm, chỉ là một tay chống gậy trúc, một tay nắm lại đặt ở bụng. Đạo sĩ áo tím đột nhiên hỏi một vấn đề lạc đề vạn dặm, không biết Trần Sơn chủ, đối với hành động của nữ tu Ngọc Chi kia, ngươi nghĩ thế nào? Trần Bình An đáp, đầu sỏ gây nên diệt môn, với tông môn của mình, với quê hương Đồng Diệp Châu, với Hạo Nhiên thiên hạ, đều là đại ác. Sau đó sẽ không còn sau đó hoặc là nhưng mà chứ? Đạo sĩ áo tím cười hỏi, lão tú tài dốc túi tương thụ, dốc lòng dạy dỗ đệ tử đắc ý, không thể không có vế sau, phải không? Trần Bình An vốn định nói lại thôi, cuối cùng giữ im lặng. Đạo sĩ áo tím lắc đầu, khoát tay nói, xuống núi đi. Một câu hai nghĩa. Đáng tiếc trước đó chính là chữ may mà kia. Lão tú tài lại thu nhận loại quan môn đệ tử này. Lão đại kiếm tiên của kiếm khí trường thành, lại để loại người này làm ẩn quan. Hết lần này tới lần khác bỏ mặc sầu miêu không dùng. Sao, là ngươi Trần Thanh Đô chọn chúng người trẻ tuổi này, hay là cái tồn tại sau lưng hắn? Lão Trần Thanh Đô cùng với kiếm khí trường thành, khi nào lại cần đến phường buôn như thế này? Áo tím đạo nhân lo lắng, nếu cứ nhìn người trẻ tuổi kia thêm vài lần, e rằng bản thân sẽ không nhịn được mà phải vấn kiếm một trận. Ngồi xuống bậc thang, áo tím đạo nhân lại lấy ra hồ lô rượu tinh xảo, nhấp một ngụm rồi nói, Trần Bình An, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta ở đây chờ ngươi, không phải là ngươi, mà là một người bằng hữu của ngươi. Chẳng qua ngươi kết giao bằng hữu, vận khí tốt, còn đối phương kia, ánh mắt kết giao bằng hữu, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Trần Bình An quay đầu lại, hỏi, là đang chờ Trương Sơn Phong sao? Áo tím đạo nhân cười ha hả, quả nhiên là người thông minh. Sau đó, bên cạnh y, cũng chẳng có gì sau đó nữa. Trần Bình An xoay người, thu lại gậy leo núi cất vào vật chỉ xích, chắp tay thi lễ, vãn bối bái kiến xà gia thiên sư. Long Hổ Sơn thiên sư phủ, hoàng tử quý nhân đều mang họ Triệu. Từ xưa đến nay chỉ có một ngoại lệ, đó chính là vị đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, ví như Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân đời trước. Áo tím đạo sĩ mặt không chút biểu cảm, ngoảnh mặt làm ngơ. Vị lão chân nhân phản pháp quy chân, có thuật chú nhan này, chỉ thở dài một tiếng, lần này rời núi, từ đầu đến cuối, vô vị đến cực điểm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lão chân nhân lắc đầu không thôi, đáng thương cho Tú Hồ, đáng buồn thay Tề Tĩnh Xuân, đáng tiếc cho Văn Thánh Nhất Mạch. Áo tím đạo sĩ nhìn xuống đất, khẽ dậm chân, thở dài, đành phải nén giận, mở miệng nói thêm với người trẻ tuổi kia một câu, hãy kinh doanh hạ tông cho tốt, không nói đến vì Văn Thánh Nhất Mạch các ngươi. Càng không nói đến hạo nhiên thiên hạ, coi như là vì chính bản thân ngươi. Trần Bình An quay lưng về phía vị đại thiên sư khác họ của Long Hổ, Sơn mà y chỉ biết là họ Lương, gật đầu, tiếp tục xuống núi. Tiểu Mạch sắc mặt tái mét, Tào Tình Lãng khẽ lắc đầu với vị hỉ trúc tiền bối kia, ý bảo không có việc gì. Kỳ thật vị lão chân nhân ngồi trên bậc thang kia, vốn còn muốn hỏi một câu, sẽ hỏi Trần Bình An, ngươi đối đãi với đồng Diệp Châu này như thế nào? Chẳng qua điều kiện tiên quyết là đối phương phải trả lời được câu hỏi đầu tiên. Trải qua bao trận chiến, tuy rằng thắng, nhưng cái giá mà hạo nhiên thiên hạ phải trả, không thể nói là không thê thảm, tương đương với bốn cái nửa châu nửa giang sơn, tan hoang, vô cùng thảm thiết. Thế nhưng Phủ Diêu Châu, thua mà vẫn hiên ngang, còn Kim Giáp Châu, tuy có một phi thăng cảnh đại tu sĩ phản bội hạo nhiên là Hoàn Nhan Lão Cảnh, nhưng thanh danh trên núi vẫn không tệ. Nam Bà Sa Châu còn có Trần Thuần An, ngoài ra một châu núi sông, nhất là chiến tuyến Duyên Hải, kỳ thật đánh không kém. Duy chỉ có đồng Diệp Châu này. Trên núi dưới núi, nhân tính lòng người, dường như đều xấu xí đến cực điểm. Một châu này, may mắn chưa từng triệt để chìm đắm, nhưng cũng đã đình hộ không người, núi sông mặt đất, như một con dã quỷ đêm về cố hương, càng lộ vẻ hiu quạnh, tiêu điều. Lão chân nhân vuốt cằm, nhìn bóng lưng áo xanh đang chậm rãi xuống núi, lại nhìn lên màn trời, chợt nhớ ra điều gì. Bèn hỏi, vì sao không lấy thủ cấp của đại đệ tử đứng đầu Thác Nguyệt Sơn kia? Trần Bình An đáp bằng tâm ngữ, hắn là kiếm tu. Lão chân nhân ồ lên một tiếng, cười hỏi, làm nền tốt lắm, rất hay, chẳng lẽ không phải là để ứng phó với những câu hỏi tương tự sao? Thủ đoạn mua danh chuộc tiếng này, thật sự là xuất thần nhập hóa. Người trẻ tuổi bây giờ, thật sự không thể xem thường, hay là do lão tú tài kia dạy dỗ quá tốt? Trần Bình An quay đầu lại nói, với thân phận vãn bối, cuối cùng xin nhắc nhở tiền bối một câu, nên biết chừng mực. Lão chân nhân chậc lưỡi, ôi chà, hóa ra cũng là một người trẻ tuổi có chút tính khí. Thế nào, cuối cùng cũng không làm ngụy quân tử nữa, đây có coi là lộ ra chân tướng rồi không? Hay là mưu tính sâu xa, đã bắt đầu lo lắng ta sẽ đi khắp nơi rêu rao, rằng ngươi, kẻ đọc sách này, lòng dạ thâm hiểm, gặp được vị đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, sống chết không dám cãi lại nửa câu. Vì vậy nhất định phải tạm thời bổ cứu, mượn cơ hội này để giả vờ với ta. Từng tầng từng lớp tiến dần, toàn những câu chu tâm. Trần Bình An xoay người, nhìn lão chân nhân, nói với Bùi Tiền và Tào Tình Lãng. Các người lập tức cưỡi gió rời đi, càng xa càng tốt. Bùi Tiền có chút do dự, Tào Tình Lãng nói, Bùi Tiền, đi thôi. Bùi Tiền nhớ lại màn hỏi quyền của sư phụ ở lầu hai chút lâu, nàng không do dự nữa. Lão chân nhân cười đứng dậy, duỗi lưng, thả lỏng gân cốt. Vậy thì lĩnh giáo thử ba thanh phi kiếm bản mệnh của vị kiếm tu phi thăng, cảnh đỉnh cao này, cùng với kiếm thuật cao thấp của vị ẩn quan đời cuối, và nắm đấm nặng nhẹ của Chỉ Cảnh võ phu xem sao. Cùng lắm thì đánh không lại thì chạy, dù sao cũng không phải lần đầu. Tiểu Mạch dùng tâm ngữ mật đàm với lão chân nhân, trước đó đã nói là phân thắng bại hay là phân sinh tử. Lần này, Tiểu Mạch không hề chào hỏi công tử nhà mình, cũng không định thương lượng việc này. Chỉ là vị lão chân nhân trước mắt, dường như bị thương không nhẹ, đạo tâm không được vẹn toàn. Chỉ cần thật sự giao đấu, Tiểu Mạch tuyệt đối sẽ không để công tử nhà mình tham dự vào. Đã đáp ứng chuyện của vị kiếm thuật truyền đạo nhân kia và Văn Thánh tiên sinh, bản thân nhất định phải làm được. Vào lúc này, một thiếu niên áo trắng phong trần mệt mỏi chạy tới, khom lưng thở dốc, đứng trên nóc nhà của tòa sơn thần tử miếu. Cả giận nói, lão già họ Lương kia, ngươi có phải điên rồi không? Chuyến đi Đồng Diệp Châu lần này của ngươi, tự mình đánh không lại ai đó, lại đem cơn giận trút lên đầu tiên sinh của ta. Lão chân nhân quay đầu nhìn Thôi Đông Sơn đang vội vàng chạy tới, không có đạo lý, mình rõ ràng đã sớm che đậy thiên cơ, không thể nào bị tên khốn kiếp này chặn đường được. Trần Bình An nghe vậy sửng sốt một chút. Thôi Đông Sơn tức giận đến mức, cái đáp án cho má kia, còn cần phải hỏi sao? Phàm là lão già nhà ngươi dễ nói chuyện một chút. Tiên sinh nhà ta đến nỗi phải trầm mặc không nói sao, thì ra sớm mấy năm trước, vị lão chân nhân này bối phận cực cao, đạo tuổi rất dài, lại không thấy khai tông lập phái, cũng chưa từng thu đồ đệ để khai chi tán diệp, chỉ là ngàn năm khôi phục ngàn năm, một thân một mình, ẩn cư trong núi, thẳng đến khi sinh ra cảm ứng, mới từ tĩnh lặng tột cùng chuyển sang động, bắt đầu xuống núi, thêm vào đó là một phần hương hỏa tình từ nhiều năm trước, mới được mời làm đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, mà Triệu Thiên lại đứa nhỏ kia. Lúc ấy là vì lo lắng người trẻ tuổi tên Trương Sơn Phong kia, sẽ bởi vì thừa kế võng thế danh hiệu thiên sư khác họ, mà đốt cháy giai đoạn, ngược lại bất lợi cho đại đạo tu hành của người trẻ tuổi, nên đã uyển chuyển từ chối đề nghị của Hỏa Long chân nhân. Huống hồ Long Hồ Sơn ở trong trận loạn thế kia, cũng thực sự cần một người có thể đánh nhau, có thể lấy ra mà dùng khác họ. Bất kể thế nào, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đành phải kiên trì đi xa đến tận đây, sớm có mưu đồ. Kết quả, không được tốt cho lắm. Quả thực là không hề có chút kiến thụ nào, xấu hổ đến mức sợ hãi, đây chẳng phải là trốn ở chỗ này không dám quay về trung thổ thần châu, nhất là Long Hồ Sơn sao. Đương nhiên, hắn cũng thực sự cần dưỡng thương, cho nên gần trăm năm nay, không thể không cam chịu số phận, thích hợp tĩnh lặng không thích hợp động. Hắn từng là bạn thân của lão thiên sư Long Hồ Sơn, hai người từng cùng nhau theo lễ thánh viễn du thiên ngoại. Chỉ là khi đi, hai người kết bạn, kề vai chiến đấu, nào ngờ đường về chỉ còn một người. Kẻ ảm đạm mất hồn, chỉ có biệt ly mà thôi. Nói ra thật nực cười, lần này rời núi đến Đồng Diệp Châu ẩn núp, ám sát kẻ nọ không thành, thậm chí không thể khiến đối phương ngã xuống một cảnh nửa cảnh, bản thân còn bị trọng thương, triệt để mất đi ý niệm đặt chân vào thập tứ cảnh, đành phải ở lại Đồng Diệp Châu tu dưỡng vài năm, rồi mới trở về cố hương. Vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn này ám sát kẻ nào? Chính là Văn Hải Chu Mật của Man Hoang Thiên Hạ. Lão chân nhân quay đầu hỏi, đáp án là gì? Trần Bình An đáp, là nhân tính. Đúng vậy. Lão chân nhân thở dài, sau đó trầm giọng lặp lại, đúng vậy. Nữ tử tổ sư Ngọc Chi Cương kia, gây ra sai lầm lớn, nhưng trong khoảnh khắc lại có lòng trắc ẩn, há có thể hoàn toàn không thấy. Không phải nói phần nhân tính này có thể bù đắp sai lầm, đương nhiên là xa xa không thể bù đắp, thậm chí cần người đời sau không ngừng nhắc nhở bản thân, gặp phải tình huống tương tự, không nên dẫm lên vết xe đổ, vấn đề duy nhất ở chỗ, người ngoài cuộc. Kẻ đứng ngoài quan sát, nếu không để ý đến ánh sáng nhân tâm trong nháy mắt đó, đối với bất kỳ tu sĩ nào có hy vọng leo lên đỉnh cao, thậm chí là đỉnh cao của trời, đều có thể là một trận đại kiếp nạn nhân gian trong tương lai. Nếu không, lão chân nhân thật sự không đến mức làm khó quan môn đệ tử của một lão tú tài như vậy. Nếu là bình thường không vừa mắt, cùng lắm thì không nhìn là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng, là sợ cái vạn nhất kia. Ví dụ như Điều Châu Tử lo lắng, nhân gian xuất hiện một vị kiếm tu thập ngũ cảnh. Lại vạn nhất người này, kỳ thực sớm đã không còn là chính mình. Vạn nhất của vạn nhất, thậm chí người này thủy chung không tự biết. Lão chân nhân khí thế hoàn toàn thay đổi, lần nữa nghiêm mặt hỏi. Trần Bình An, bần đạo có thể lại gậy già lên mặt, biết rõ còn cố hỏi. Người đối đãi với Đồng Diệp Châu dưới chân chúng ta như thế nào? Trần Bình An không chút do dự, đáp, Ngô Đồng chưa cam suy tạ, mấy la đón gió vẫn còn vang. Lão chân nhân ngẩn ngơ hồi lâu, mãi mới thốt ra một câu, giống hệt với suy nghĩ của bần đạo, nội dung như đúc, không sai một chữ. Thôi Đông Sơn ngồi phịch xuống nóc nhà, vỗ vỗ hai má, cười nói, họ Lương kia, ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản hơn, vật này gọi là gì? Trần Bình An trợn mắt nói, sao lại ăn nói với tiền bối như vậy? Thôi Đông Sơn lập tức nhảy xuống nóc nhà, đi cả nhắc nắn bóp vai cho lão chân nhân, Lương lão thiên sư, chi bằng hai huynh đệ ta thừa dịp Triệu Thiên lại không ở Long Hồ Sơn. Làm một vố lớn, ví dụ như giúp ngài bỏ đi cái danh khác họ, Lão chân nhân hoảng sợ kêu lên, tên khốn kiếp, chớ có nói bậy nói bạ. Lão chân nhân lại vẫy tay, nói, Trần Sơn chủ, lại đây, lại đây, lại đây, kéo thôi lão đệ lên, cùng uống chén rượu. Bần đạo xin được bồi tội với ngươi, rồi chúng ta lại bình tâm tĩnh khí. Trần Bình An sai Tiểu Mạch gọi Bùi Tiền và Tào Tình Lãng trở về, rồi đi về phía cửa, cùng lão chân nhân ngồi xuống bậc thềm. Tiểu Mạch và Thôi Đông Sơn ngồi một bên, lão chân nhân ra sức lắc hồ lô rượu, rồi thu vào tay áo, không may thay, rượu đã cạn. Trần Bình An đành phải đưa sang một bầu rượu. Lão chân nhân thu lại vẻ tươi cười, chẳng hiểu sao lại thở dài, có chút cảm thương, ước chừng là nghĩ tới những bạn cũ nay đã thành người thiên cổ. Lão uống một ngụm rượu, chép miệng, nhìn về phương xa, khẽ nói, trên đường đời, được người khác kỳ vọng càng nhiều, mà bản thân lại không muốn làm họ thất vọng, thì người đó sẽ sống tương đối vất vả. Trần Bình An nghiêng người, nâng bầu rượu trong tay lên, nói một câu khiến lão chân nhân lần nữa hết sức bất ngờ, nói đến mức lão nhân không thể phản bác, đành phải ngoan ngoãn uống rượu. Lão nhân vốn tưởng sẽ nghe được câu trả lời kiểu như có thể tìm vui trong gian khổ, nhưng người trẻ tuổi bên cạnh lại nói, lời thật của chân nhân, có thể nhắm rượu. Kinh thành Lương Quốc, giữa tiết đông giá lạnh mà nắng vẫn rực rỡ, một tòa đạo quán mới tinh do hoàng đế sắc phong xây dựng, nếu có khách vãng lai ghé vào, ắt hẳn sẽ ngỡ đây là đạo quán nghìn năm tuổi. Quốc khố đã chi gần 100 vạn lượng vàng dòng bạc thật, đắp nặn nên vẻ cổ kính này. Ánh mặt trời rải rác trên mái ngói lưu ly xanh biếc của một tòa cung điện, trên sống lưng mái là một dãy tượng thú sống động như thật. Trong đó, pho tượng toan nghê hình sư tử, dường như đang rung đùi đắc ý, cách nhau găng tấc, ngày đêm khác biệt, trên nóc là ban ngày, dưới mái hiên lại là màn đêm thăm thẳm. Trong ánh sáng mờ ảo, có nữ tử tay cầm đèn cung đình, chậm rãi bước đi trong hành lang, bàn tay ngọc thon thả, trắng ngần như ánh trăng. Nàng đề đèn tuần hành qua lại giữa hành lang, mỗi lần đều đi ngang qua hai cánh cửa sơn son thép vàng. Một cánh cửa ngăn cách, lại là một động thiên khác biệt. Trong phòng, thiếu niên áo trắng, giữa mi tâm có một nốt ruồi son, tựa như thái hư cao vời vợi trên không trung, nhìn xa xa một vị lão đạo nhân. Đó chính là đại thiên sư khác họ đương đại của Long Hồ Sơn, Lương Sảng. Mà giờ khắc này, ở biên giới Lương Quốc, nơi cửa miếu Sơn Thần, vị hộ quốc chân nhân kia, kỳ thật vẫn còn đang cùng Trần Bình An tay bắt mặt mừng, trò chuyện tâm đầu ý hợp. Bên bậc thang cũng có một thiếu niên áo trắng, chỉ là bên đó có thêm Tiểu Mạch đầu đội mũ vàng, chân mang giày xanh. Trên thực tế, lão chân nhân trước mắt mới là chân thân của thiên sư Lương Sảng trên Long Hồ Sơn. Thôi Đông Sơn thở dài, một trận chiến đánh xuống, trừ Bạch Đế thành Trịnh Cư Trung, dường như ai ai cũng chẳng dễ dàng. Ví dụ như vị lão đạo nhân trước mắt đã lộ rõ vẻ hình thần tiểu tụy, mà phàm phu tục tử cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tóc thừa thớt, miễn cưỡng búi lại mang kim quan, lão nhân gầy gò như que củi, khiến cho chiếc đạo bào màu tím vốn rộng thùng thình trên người càng thêm lùng thùng. Lương Sảng hai tay đặt ở bụng, hai ngón cái chống vào nhau, đang hô hấp thổ nạp để củng cố tâm thần và bồi bổ thân thể khô héo. Sau lưng lão chân nhân còn có một kim thân pháp tướng mờ ảo không chừng, lại giống như một bức chân dung phiêu đãng theo gió. Ba người thân hình lớn nhỏ cách xa, Thôi Đông Sơn nhỏ như hạt cải, chân nhân to lớn như núi cao, pháp tướng nguy nga tựa sao trời. Thôi Đông Sơn kỳ thật cũng là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy lão chân nhân. Lão chân nhân tuy rằng nhìn như mê man, nhưng mỗi lần hô hấp thổ nạp, mặt thất khiếu đều có chân khí như thác đổ, tựa giải lụa trắng treo vách đá. Thỉnh thoảng có đạo khí tản ra, liền hóa thành một văn tự màu tím, dường như đang sao chép một bộ kinh thư. Mỗi lần sâu chuỗi thành câu, liền quay về thất khiếu, như một dòng sông dài chảy xiết vào biển lớn, lại được tiên nhân dẫn dắt ngược dòng. Từng chuỗi văn tự màu tím tuy thành câu liền lui về, nhưng vẫn lưu lại trên khoảng không rộng lớn trước mặt lão chân. Nhân những bảo phù lục đạo ngân không thể xóa nhòa, ánh sáng ảm đạm, chữ viết tối đen. Thôi Đông Sơn nhìn xa, tựa như xem sách dưới ánh trăng. Thiên tiên tĩnh tọa sinh đạo khí, hư phòng đặt bút chuyển gió xuân. Nếu không phải bị thương quá nặng, vị đại thiên sư khác họ này đã không cần phải bế quan ở đây. Quy định phạm vi hoạt động, bình thường chỉ có thể xuất khiếu âm thần đi xa. Thôi Đông Sơn vốn vô tâm vô phế, tận mắt chứng kiến cảnh này, cũng có chút buồn bã. Chân nhân Lương Sảng, đạo hiệu Thái Di. Nhớ năm xưa, dung nhan hiên ngang, phong thần tiêu sái biết bao. Ở trên núi đều là Mỹ Nam tử nổi danh, chỉ là vị thiên sư Lương Sảng làm thế thân cho bát địa phong hỏa long chân nhân này, cũng giống như vị nhân gian đắc ý nhất kia, thích ẩn cư nơi non cao, hơn nữa nếu luận bối phận, luận đạo tuổi lâu dài, Lương Sảng còn cao hơn, dài hơn. Lão chân nhân chỉ là sau khi đặt chân vào phi thăng cảnh, bế quan từ chối tiếp khách đã mấy ngàn năm, hơn nữa Lương Sảng trên con đường tu hành, số lần ra tay rất ít, cho nên dần già. Hạo nhiên thiên hạ căn bản không biết còn có một nhân vật đỉnh núi như vậy. Thôi Sàm khi còn trẻ tuổi, theo lão tú tài du lịch bên ngoài, đã từng đến bái phòng Lương Sảng, Kết quả bị từ chối thẳng thừng, khiến lão Tú Tài đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Người không gặp thì thôi, rượu cũng không được uống, lẽ nào lại như vậy, thật khó nói. Lão chân nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chợt nhận ra tâm cảnh Thôi Đông Sơn sao động, bèn lạnh nhạt nói, mọi sự đều có thiên mệnh, đời người có lúc thuận lúc nghịch, hà tất phải bi thương. Lão chân nhân cười nhẹ, nói tiếp, trước còn có vài phần hoài nghi, nay xem ra, quả thực không phải là Tú Hổ Thôi Sàm năm xưa. Thôi Đông Sơn ngồi xếp bằng trong hàng ngàn tiểu thế giới tâm tướng của lão chân nhân, hỏi, có việc nhỏ nào mà vãn bối có thể giúp được chăng? Chuyện lương sảng chắp vá đại đạo bây giờ thì miễn bàn. Thôi Đông Sơn tự nhận không có bản lĩnh thông thiên ấy, lão chân nhân dường như đã sao chép xong một bộ kinh thư, đạo tâm càng thêm tĩnh lặng như giếng nước, mở mắt nói, không. Bên này hai người đối thoại, bên kia cửa miếu Sơn Thần cũng có người trò chuyện, đạo nhân áo tím kia nhắc với Trần Bình An chuyện ám sát năm xưa, không hề kiêu ngạo, ngược lại coi đó là sỉ nhục. So với chân thân trước mắt, lương sảng ở bên miếu hộ quốc chân nhân kia dường như ngưng tụ toàn bộ thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố của chân thân, cho nên vui thì cực kỳ vui vẻ, buồn thì ủ rột, giận thì nổi trận lôi đình. Thôi Đông Sơn cười nói, một kẻ tu đạo nhiều nhất chỉ tính là nửa bước vào thập tứ cảnh đại thiên địa, ở Đồng Diệp Châu đã là địa bàn của man hoang, đả thương một đại tu sĩ thập tứ cảnh đỉnh cao không nói, còn có thể từ trên tay hắn trốn thoát, như vậy còn chưa phải là hành động vĩ đại, thế nào mới được coi là hành động vĩ đại? Vì vậy vãn bối rất tò mò, tiền bối rốt cuộc làm thế nào làm được? Lương Sảng thản nhiên nói, cố gắng hết sức, nghe theo ý trời, chỉ có vậy mà thôi. Văn Hải Chu Mật trước khi lên trời, đã hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu ngoài tam giáo tổ sư. Con hồ ly già thông thiên này của man hoang, ở thiên hạ tha hương, vẫn có một phần công lao tạo chữ không thể xem thường. Tựa như Ly Chân đã từng hỏi thẳng Chu Mật, mấy ngàn năm qua, rốt cuộc đã hợp đạo bao nhiêu đầu đại yêu. Dường như phương pháp hợp đạo của Chu Mật chính là ăn, cứ ăn mãi. Hơn nữa ăn mãi không no, chỉ riêng đại yêu 14 vương tọa cũ của man hoang, tại kiếm khí trường thành, có Hà Hoa Am chủ bị Đồng Tam Canh chém giết, Hoàng Loan bị A Lương liên thủ Diêu Trùng Đạo đánh cho ngã cảnh xuống Nguyên Anh, tại Di Chỉ Đảo Huyền Sơn phụ cận, có Diệu Giáp bị Bạch Giã chém giết, tại Đồng Diệp Châu có Thiết Vận. Ngoài ra, Chu Mật đã sớm bóc tách ra một cỗ dương thần hóa thân, từng bước quật khởi, cuối cùng trở thành đại yêu Bạch Quánh ngồi trên vương tọa xương khô. Huống chi trước đó, Chu Mật đã sớm dùng phương thức đỉnh núi của man hoang thiên hạ đánh giết rồi ăn mất lục pháp ngôn đều là thập tứ cảnh, cũng chính là sư tôn của Thiết Vận và Phỉ Nhiên, cuối cùng dung hợp âm thần. Còn đại tu sĩ phi thăng cảnh Hoàn Nhan lão cảnh phản bội ở Kim Giáp Châu, đoán chừng cũng chỉ có thể coi là món khai vị. Ngoài ra, có trời mới biết Chu Mật bí mật hợp đạo bao nhiêu đầu đại yêu man hoang, ngoài vương tọa cũ. Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo, hai ngón khép lại, khẽ lay động, hiển hóa ra một con dấu. Lương Sảng nhìn qua, khá lắm đói không có kết quả bụng lão thư trùng. Tay tích quyển sách 300 vạn, trời đông giá rét ta tự tiêu khiển. Năm nào ăn no nê thần tiên chữ, không uổng công đời này làm con mọt. Đó là một con dấu tàng thư cá nhân bằng chất liệu bình thường, nghe nói là cổ sinh của Hạo Nhiên, trên đường đi xa đảo Huyền Sơn, tại ven đường quê hương thiên hạ, tiện tay nhặt một khối ngọc thạch trong núi, mài rũa thành chương, làm ấn tàng thư, mang theo bên mình nhiều năm. Lương Sảng thở dài một tiếng, đại thế giới, vạn vật muôn hình, bao quát vạn khác biệt, cắt làm một tin tưởng, Chu Mật cường đại thế nào? Không tự mình giao thủ, người ngoài sẽ rất khó tưởng tượng được một phần vạn trong đó. Thực tế đừng quên một chuyện, khi Văn Hải Chu Mật còn là thư sinh Hạo Nhiên, từng một bước lên trời, trực tiếp từ Liễu Cân Cảnh đặt chân lên Ngọc Phác Cảnh. Kẻ thư sinh văn nhược ấy năm xưa tu đạo, lý do dĩ nhiên cũng chỉ là để đời này được đọc thêm nhiều sách, ngõ hầu thi triển khát vọng. Kẻ bị Chu Mật giữ lại nhân gian chính là tên quan môn đệ tử kia, giáp thân chướng mộc kịch, sau này là Chu Thanh Cao, liền giống như đi đường tắt mà thành vậy. Lương Sảng kỳ thực cũng có điều tò mò, năm đó ta còn chưa xuống núi, đã từ chỗ âm thanh thiên nhiên nghe được một vài chuyện về ngươi, ví như một chuyện, Thôi Sàm trở thành quốc sư đại ly, bởi vì mang thân phận đứng đầu học trò mà mưu phản văn mạch, văn miếu ở trung thổ cấm tiệt học vấn của văn thánh, ngươi bị liên lụy rất nhiều, vậy nên các ngươi liền đương nhiên mà ngã cảnh từ tiên nhân. Chuyện ngã cảnh đó, lẽ nào là thủ thuật che mắt, bối phận cao hay thấp, tuổi tác lớn hay nhỏ, chỉ cần nghe Lương Sảng gọi đại thiên sư đương đại của Long Hồ Sơn là âm thanh thiên nhiên, liền rõ. Trong mắt người thường là đương nhiên, nhưng với lão chân nhân và Triệu Thiên lại là khó hiểu. Đạo lý rất đơn giản, Hạo Nhiên đỉnh núi, đứng cao nhìn xa, ngược lại không dám xem nhẹ tâm trí của Tú Hổ. Dù sao cũng là kẻ chỉ cần bản thân nguyện ý, liền có thể xem phó giáo chủ Văn Miếu là vật trong túi, là đứng đầu học trò của Văn Thánh. Kết quả không ai ngờ, một kẻ đọc sách vốn có thể lưu danh sử sách như vậy, lại biến thành chó nhà có tang, chuột chạy qua đường. Cái trước nói đến việc y đã mất đi thân phận đạo thống văn mạch, cái sau nói về tình cảnh của Tú Hổ năm đó, khi sư diệt tổ, ly kinh phản đạo, Tại Trung Thổ Thần Châu, ai ai cũng có thể dẫm lên vài cước, bằng hữu tan tác, dường như chỉ có Lưu Tụ Bảo ở ngay Ngai Châu, Úc Phán Thủy ở Vương Triều Huyền Mật, còn có Sơn Hải Tông kia, là đối với Tú Hổ coi như có lòng đồng tình. Có phải vậy không? Thôi Đông Sơn cười đáp, ngã cảnh là thật, chẳng qua sở cầu càng lớn, vẫn là lừa mình dối người, tốt lừa gạt. Ta cũng rất lâu sau này, mới dần dần suy nghĩ minh bạch chuyện này, bị Thôi Sàm mơ mơ màng màng nhiều năm, bởi vì lão Vương bát đản kia, vì muốn giấu trời qua biển, kẻ đầu tiên bị lừa, chính là một bản thân khác, là ta Thôi Đông Sơn. Nói đến đây, Thôi Đông Sơn bắt đầu hùng hổ, nghĩ lại năm đó chính mình ngu ngơ đi Ly Châu Động Thiên, cùng Tề Tĩnh Xuân đấu trí so dũng khí, khiến Thôi Đông Sơn hôm nay, hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Lúc ấy Tề Tĩnh Xuân, đối đãi kẻ đắc ý dương dương, tự cho mình nắm chắc phần thắng là ta, có phải hay không tựa như đang nhìn một trò cười lớn. Còn mẹ nó được vất vả nhịn cười đi. Lương Sảng giơ một tay, nhẩm tính suy diễn, phụ thêm bấm niệm pháp quyết, cuối cùng cảm thán, Tú Hổ ngoan độc, Thôi Sàm đối với chính mình, đối với tiểu sư đệ sau này, đều như thế. Làm người hộ đạo như vậy, độc nhất vô nhị. Thôi Sàm tựa như, chỉ cần Trần Bình An rơi vào tay đại sư huynh là ta đây, đều có thể vất vả duy trì đạo tâm, không đến mức triệt để tan vỡ, không phát điên, vậy thì trên đời sẽ không có kẻ ngoài nào có thể tính toán được đạo tâm của Trần Bình An nữa. Thôi Sàm năm đó ngã cảnh là thật, nhưng bố cục, thủ thuật che mắt cao minh nhất trên đỉnh núi, chính là lấy chân tướng bao trùm chân tướng, mà không phải che giấu. Là bộ đạo thư đệ nhất nhân gian, được đời sau tôn xưng là đứng đầu quần kinh, trong cuốn sách này sớm đã tiết lộ thiên cơ, đại đạo 50, thiên diễn 49, người trốn một, Tú Hổ Thôi Sàm chóc bong thần hồn, chia làm hai, khiến nhân gian bỗng dưng xuất hiện một Thôi Đông Sơn. Nói đúng ra, chính là thiếu niên Thôi Sàm danh xứng với thực, mấu chốt là đầu Tú Hổ kia, trong chuyện này, không đem công lao sự nghiệp học vấn của bản thân phát huy đến cực hạn, cũng không truy cầu kết quả hai Thôi Sàm cùng bay lên, ngược lại hữu ý vô ý, tận lực hạn chế kỳ lực của Thôi Đông Sơn, cho nên kẻ sau trừ việc ký ức không đầy đủ, kỳ thực bất luận là tính tình, hay tâm trí, đều không bằng bản thân Thôi Sàm, tựa như phân ra chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Lương Sảng hỏi, để làm được việc này, Thôi Sàm là đã thỉnh giáo Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh về phương pháp phong sơn. Thôi Đông Sơn cười đáp, vừa là thỉnh giáo, cũng là luận bàn. Đây cũng chính là bản thân ta mưa dầm thấm đất, tiên sinh lễ kính tiền bối, nếu đổi thành lão Vương bát đản nào đó, vẫn không thể trực tiếp quẳng ra một câu không coi là thỉnh giáo, chỉ là qua lại rèn rũa sao. Chưa hết hứng, lão lại toan buông lời, người thời nay há chẳng bằng cổ nhân ư. Lão Chân Nhân đáp, chờ chút đã. Thôi Đông Sơn gật đầu, vãn bối xin chờ. Lão Chân Nhân lấy đạo tâm khống chế đạo ý, lấy đạo ý dẫn dắt đạo khí, rồi lấy đạo khí khống chế linh khí cuồn cuộn như sông lớn đổ về biển, vận chuyển một vòng đại chu thiên trong tiểu thiên địa của thân thể. Sau khi Lương Sảng rời khỏi tâm tướng thiên địa, hai người liền thấy mình ở trong một gian phòng thanh nhã, chỉ có hai bồ đoàn, một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một chiếc Bắc Sơn Lư, khói tím lượn lờ, cả phòng thơm ngát. Lão Chân Nhân hiếm khi lộ vẻ vui mừng, tiên sinh của ngươi, đủ cẩn thận. Dường như đã bắt đầu hoài nghi, mình có phải đang ở trong mộng cảnh hay không? Lời nói của âm thần trước kia, kỳ thực chẳng khác nào một trận vấn kiếm với Trần Bình An. Chân thân của Lương Sảng ở đây, nhân cơ hội đó lấy thiên tâm xét lòng người. Như cố nhân trốn nhân gian tản mát. Châu Tử là một trong số đó. Thôi Đông Sơn giơ một tay, phe phẩy ba cái, dẫn vài phần tử kim sương mù quý giá hơn hương khói từ miếu về phía mình. Không nhiều không ít, vừa đúng ba cái. Không thể thiếu. Trưởng giả ban cho không dám từ chối, nhưng nhiều quá, cũng không thể tham lam. Thôi Đông Sơn cười nói, chịu được giày vò là hào kiệt, cái khó nhất là giữ được thiên chân vĩnh viễn. Lương Sảng không bình luận, hỏi, ta có chút bất đắc dĩ, còn ngươi, âm thần xuất khiếu đi xa là việc không thể kéo dài, nhưng chuyện trên đời không có gì tuyệt đối. Trên núi cũng có không ít bàng môn tà đạo, ví như đạo môn chém tam thi, ví như kẻ đã hàng phục mà lòng còn tơ tưởng núi khác. Thôi Đông Sơn không giấu giếm. Phân ra một phần tâm thần, bám vào gốm sứ nhân, lén đến Ngũ Thải Thiên Hạ, vốn định ở đó 60 năm, giúp Lạc Phách Sơn lập hạ tông. Thủ đoạn xảo diệu tâm cơ nặng thì thiên cơ nông cạn, Lương Sảng cau mày nói, hành hạ như thế, răng lưới khắp nơi, ngươi không định muốn cái phi thăng cảnh kia nữa à? Thôi Đông Sơn đáp, ngoại trừ tiên sinh của ta là ngoại lệ, Lạc Phách Sơn không thiếu bất kỳ ai cảnh giới. Nhưng chúng ta thiếu địa bàn, thiếu nhân thủ, còn thiếu tiền. Ngày nay Lạc Phách Sơn chỉ riêng tu sĩ phi thăng cảnh. Đã có hai vị, Tiểu Mạch và đạo lữ tâm ma Ngô Xương Hàng kia. Lương Sảng gật đầu, đại tông tươi thắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn cười rạng rỡ, chắp tay ôm quyền, vẫy mạnh, nhất định là mượn lời lành của ngài rồi. Lương Sảng mỉm cười, tiên sinh của ngươi, từ ngọc phác cảnh ngã xuống kim đan, nay có chút nát ngọc còn hơn giữ ngói. không có một thân đạo pháp hỗn tạp, lại bị chuyện tích lũy linh khí bó buộc. Khó trách có thể cùng ta không đánh không quen, hóa ra là đồng bệnh tương liên. Thôi Đông Sơn lo lắng không thôi. Trần Bình An ban sơ luyện quyền, thuần túy là một võ phu. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, hắn có hai thanh kiếm mùng 1 và 15 thủy chung không cách nào luyện hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, với bùa chú thủ đoạn, khi đối địch với kẻ khác cũng coi như là ung dung. Về sau tại kiếm khí trường thành, hắn trở thành kiếm tu chân chính, sở hữu hai thanh phi kiếm bổn mạng cực kỳ không nói đạo lý, vì vậy không cần quá lo lắng về linh khí, lại hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành, cùng với tạm mượn đạo pháp 14 cảnh của Lục Trầm. Vì vậy Trần Bình An một đường đi tới, chưa từng trải qua cảnh linh khí cạn kiệt khi chém giết trên núi. Bằng không, trên núi đấu pháp, hay bế quan tu hành, vì núi sông đổi mới, linh khí của tu sĩ bị động hoặc chủ động khô kiệt là chuyện thường tình. Trên núi có cách ví von, linh khí của tu sĩ dưới ngũ cảnh, vốn liếng nhiều ít, chỉ khác nhau ở chỗ một viên hay vài viên tuyết hoa tiền. Đưa thân vào trung ngũ cảnh, nhất là kết kim đan, chẳng khác nào sở hữu một viên tiểu thử tiền. Đợi đến khi phá vỡ bình cảnh nguyên anh, bước vào thượng ngũ cảnh, linh khí vốn liếng của tu sĩ có thể dùng cốc vũ tiền để cân nhắc. Lương Sảng hỏi, ngươi định phân biệt tại Đồng Diệp Châu và Ngũ Thải Thiên Hạ, đồng thời lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thôi Đông Sơn cười ha hả đáp, hy vọng vậy. Ta có chút tò mò, làm sao ngươi vực dậy được tâm tính? Người tu đạo, dưỡng thần dễ, nâng cao tinh thần khó, đạo tâm dễ phá, khó bồi bổ, tâm tính dễ sa sút, khó phấn chấn. Thôi Đông Sơn có chút hậm hực đáp, ở bên kia cửa nhà, bị họ Trịnh chọc tức. Lương Sảng gật đầu, Trịnh cư trung kỳ lực rất cao, khó tránh khỏi cao siêu ít người hiểu, Tú Hồ cũng phải lau mắt mà nhìn. Thôi Đông Sơn cười nói, Trịnh cư trung đối với vị đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia, cũng là rất xem trọng. Nhắc đến Trịnh cư trung, vị lão chân nhân tinh thông đánh cờ, liền cười hỏi, đánh một ván cờ. Thiếu niên áo trắng xoa tay đáp, tiền bối muốn thua hay muốn thắng? Lương Sảng lắc đầu, không bằng tiên sinh của ngươi ăn nói dễ nghe hơn. Sau đó lão chân nhân vung tay áo, núi sông Đồng Diệp Châu trong phòng hiện ra, lão chân nhân ánh mắt du duệ, chọn lựa những ngọn núi mới của Ngũ Nhạc và đỉnh Thái Tử, ngưng tụ thành 160 quân cờ xanh biếc. Thôi Đông Sơn liền học theo, đem sông lớn của một châu hiện hóa thành những quân cờ trắng như tuyết, nhưng cũng chỉ có 50 quân. Số lượng quân cờ rõ ràng ít hơn nhiều so với lão chân nhân. Đem chúng tụ lại bên chân, thiếu niên áo trắng nắm một nắm quân cờ trắng như tuyết, giơ nắm đấm lên, đoán trước. Lương Sảng trực tiếp cầm một quân cờ xanh biếc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như vượt qua trình tự đoán trước, hạ cờ trước, lơ lửng trên không trung, tựa như đang nói với thiếu niên áo trắng đối diện, ta Lương Sảng là tiền bối tu hành sớm hơn, hôm nay cảnh giới lại cao hơn ngươi, việc đoán trước, nếu không cần thiết, hà tất phải vẽ vời thêm chuyện, vấn đề duy nhất hiện tại là giữa hai người, kỳ thật không có bàn cờ. Đây lại là phong phạm trưởng bối của Lương Sảng, đoán trước, bản thân được lợi, nhưng trên bàn cờ lại không chiếm chút tiện nghi nào của Thôi Đông Sơn. Đồng thời, kích thước của một ván cờ có thể vượt qua 19 đường tung hoành. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường tung hoành của bàn cờ, kỳ thật cần hai bên thông qua việc hạ cờ để xác định. Cho nên ván cờ này, từ quân cờ đến đoán trước, rồi đến bàn cờ, đều lộ ra vẻ mơ hồ. Quy củ cũ, quy củ mới, đều có. Từng người ra tay trước, thần tiên thủ, vô lý thủ, đều theo đó sinh sôi. Quân cờ trên bàn cờ, như núi cao san sát đứng sừng sững trên mặt đất. Rất nhiều lý lẽ chơi cờ lại như sông lớn mảnh mai kéo dài trong đó, dường như còn trường thọ bất diệt hơn cả tiên nhân, như núi sông nhân gian, cũng sẽ không ngừng sinh diệt trên bàn cờ. Hai bên hạ cờ như bay, sau khi mỗi người hạ 50 nước, Thôi Đông Sơn đã không còn quân cờ trắng, đột nhiên nhìn quanh, cuối cùng đem tòa tiên đô núi của tông môn nhà mình, ngưng tụ thành một quân cờ xanh biếc, nhẹ nhàng cầm lấy, gõ lên bàn cờ. Lương Sảng nhìn chằm chằm vào bàn cờ, suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài. Lão nắm một quân cờ xanh biếc đặt xuống bàn cờ, coi như bỏ cờ nhận thua. Thôi Đông Sơn cười nói, tiền bối đạo đức cao thượng. Lương Sảng hỏi, hạ tông tên gọi là gì? Thôi Đông Sơn đáp, chọn chỉ ở tiên đô núi tại Đồng Diệp Châu, tên là Thanh Bình Kiếm Tông. Lương Sảng gật đầu nói, thái ất gần thiên đô, liền núi tiếp ven biển. Mây trắng nhìn lại hợp lại, màu xanh biếc nhìn vào lại như không. Tiên đô ở nơi mây trắng sinh, áo xanh cũng tại ngoài núi, chỉ là người không để ý vẫn còn đó. Thôi Đông Sơn cười gật đầu. Không tùy tiện mắng chửi người, tiền bối này quả là tốt. Lương Sảng nói, linh chi cùng sừng rồng nhỏ trong núi kia, cứ giao cho các ngươi xử trí. Thôi Đông Sơn đứng dậy cáo từ. Lương Sảng đứng lên, tiễn đến cửa rồi dừng bước, đưa mắt nhìn kinh thành Lương Quốc náo nhiệt vô cùng, cùng với cảnh núi sông xa xa. Thôi Đông Sơn bước qua ngưỡng cửa, quay đầu lại cười nói, năm sau cây dâu tằm không còn thấy, mới biết thân là Thái Bình Nhân. Lương Sảng vẫn không thu hồi ánh mắt, cuối cùng nói một câu tiên tri đầy thâm ý, Thôi Đông Sơn cười trừ, nghe qua rồi bỏ qua, thân hình hóa thành một đạo bạch hồng, đi đến Sơn Thần Tử Miếu ở biên giới Lương Quốc. Lão chân nhân quay người đi đến ván cờ còn chưa dọn dẹp, vuốt râu một lát, gật đầu nói, nước cờ này, ta nếu hạ ở đây, nhất định có thể thắng. Nữ tử cầm đèn lồng đi tuần tra trong hành lang, khó hiểu đi tới cửa, nhìn bàn cờ kỳ quái trong phòng. Nàng nhỏ giọng hỏi, sư tôn, đánh cờ thua thiếu niên kia rồi sao? Lão chân nhân vuốt râu cười nói, sao có thể? Nữ tử liếc mắt nhìn ván cờ, rồi lại nhìn sư phụ. Lão chân nhân đành phải giải thích, thua ván cờ, nhưng thắng khí độ. Trên bậc thang trước cửa Sơn Thần Tử Miếu, Trần Bình An ôm quyền cáo biệt lão chân nhân kia. Một đoàn người trở về đỉnh núi nơi đặt chân trước kia, vị phủ quân nương nương kia vẫn còn bị phơi ở đây. Thôi Đông Sơn dùng tiếng lòng thuật lại đại khái mọi chuyện, Trần Bình An gật gật đầu. Ánh mắt của mình không tệ, quả nhiên là vị thế ngoại cao nhân thiên tâm khó dò. Trên đỉnh núi, Tế Sơn phủ quân, Khương Oánh, vị phủ quân nương nương này, cũng được một số tu sĩ quen biết trên núi tôn xưng là Vân Hác Phu Nhân. Cực kỳ phong nhã, thần nữ thị nữ trong phủ, được nàng đặt tên là Thu Thập Thơ Quan, Tẩy Mực Quan. Một vị thị nữ thiếp thân chịu trách nhiệm trang điểm cho Khương Oánh, nhẹ giọng hỏi, nương nương, đám người nơi khác này, hình như không phải luyện khí sĩ bình thường. Nàng đứng bên cạnh phủ quân nương nương, thấp hơn hai cái đầu. Khương Oánh cười trêu, đã nhìn ra rồi sao? Đoàn người kia trước đó độn pháp huyền diệu, chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm, không hề có linh khí dao động hay khí tượng kinh người. Nhất là sau đó Sơn Thần từ bên miếu nhìn sang, non sông mờ ảo, tựa như ngắm hoa trong sương. Điều này có nghĩa là đám rồng vượt sông tạm thời chưa rõ thân phận này, ít nhất cũng có một hai vị nguyên anh, không chừng trong đội ngũ còn có thần tiên thượng ngũ cảnh, mà nàng dù có là sơn quân ngũ nhạc của một quốc gia, không có 500-600 năm hương khói cường thịnh, kim thân đừng hỏng đạt tới phẩm chất nguyên anh. Vị nương nương của Tế Sơn phủ quân kia, dùng bản sách đóng dấu truyện 24 tiết khí hoa gió, khẽ gõ vào lòng bàn tay. Cách an ổn nhất chính là lập tức quay về xe kéo, dẹp đường hồi phủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đồng Diệp Châu ngày nay, rồng vượt sông từ châu khác đến, thực sự quá nhiều. Chỉ nói riêng khu Sơn Độ ở cực Nam, đã có kiếm tiên Hứa Quân từ châu khác đến, chịu trách nhiệm tiếp dẫn người của Lưu Thị từ Ngai Ngai Châu hai chiếc thuyền vượt châu. Nhất là đám tu sĩ láng giềng ở phía bắc Bảo Bình Châu, năm xưa chỉ có thể ngẩng cổ ngưỡng mộ Đồng Diệp Châu, nay phong thủy luân chuyển, đến phiên tu sĩ Đồng Diệp Châu gặp mặt phải cúi đầu, thấp hơn một cảnh, không ít tu sĩ ngoại châu, ẩn cư phía sau, bất kể là dựa vào tiền tài hay thứ gì, tại một số tiểu quốc vừa mới phục quốc không lâu, cũng làm nên Thái Thượng Hoàng nắm giữ triều chính, ngấm ngầm bồi dưỡng con rối, làm việc quyết đoán, kiếm tiền tàn nhẫn, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên sông núi. Ví dụ như vị hầu gia lão Long Thành kia đã ký minh ước với vương triều Ngu Thị, chỉ là không thể phủ nhận, đám yêu tộc tu sĩ còn sót lại chưa kịp trốn về man hoang thiên hạ, số lượng rất nhiều, nếu không có những tu sĩ vượt biển từ ngoại châu đến, Đồng Diệp Châu vốn đã đầy rẫy tan hoang, chỉ càng thêm sinh linh đổ thán, chỉ dựa vào tu sĩ bản địa, e rằng 60 năm nữa cũng không thể thu thập lại non sông cũ. Chỉ nói riêng tông môn Dự Khuyết Tiểu Long Tưu, đối với việc lục soát núi, cực kỳ để tâm. Thậm chí còn tạo ra một dã viên, làm nơi thắng cảnh cho người ngắm cảnh du lãm. Trong đó vòng cấm một đám lớn man hoang yêu tộc thượng vị đã luyện hình thành công, cùng một số yêu tộc tu sĩ dưới ngũ cảnh. Lão tổ sư của Sơn Chủ Tiểu Long Tưu đã bế quan dưỡng thương nhiều năm, khiến cho vị nguyên anh cảnh quản tiền kia, bất luận là tu vi hay địa vị trong Sơn Môn, đều kẻ đến sau vượt lên. Chỉ trong vài năm, Sơn Chủ nhất mạch của Tiểu Long Tưu đã hữu danh vô thực. Đại khái đây chính là cái gọi là mỗi nhà mỗi cảnh. Đợi đến khi đoàn người trở về đỉnh núi, phủ quân Sơn Thần Nương Nương đem bản sách đóng dấu truyện thu vào tay áo, cười nói, tiên sư có thể gọi thẳng tên ta họ Khương tên Oánh, đến từ Tế Sơn. Vị khách áo xanh kia mỉm cười ôn hòa, nói, gặp qua Khương phủ quân. Ta là Tào Mạt, là người Bảo Bình Châu. Khương Oánh thở phào nhẹ nhõm, coi như là làm quen, còn về cơ duyên tiên gia bên kia, Tế Sơn sẽ không hy vọng xa vời. Nàng vừa định cáo từ rời đi, lại nghe người nọ nói tiếp. Vị Lương Quốc lão chân nhân kia, nhờ ta hỏi thăm một chuyện, nếu hôm nay Khương phủ quân nhanh chân đến trước, có được cọc cơ duyên này, Tế Sơn sẽ xử trí linh chi và sừng rồng nhỏ kia như thế nào? Khương Oánh cười nói, nếu ta may mắn có được, tự nhiên quý trọng phần duyên phận này, Tế Sơn tất nhiên lấy lễ đối đãi. Trần Bình An nói, cây lôi kích mộc kia tuy đã chết khô, nhưng lại liên quan rất sâu đến chân núi. Việc kế ghép lôi kích mộc và linh chi, ta nói không chừng có thể giúp được. Khương Oánh nói, tốt nhất là chờ linh chi kia chính thức thông suốt, có thể tạm thời rời khỏi nơi tu đạo của nó, người ngoài hãy đến làm việc này, bằng không, ít nhiều gì, cũng sẽ làm tổn thương đến nguyên khí căn bản của linh chi kia. Bùi Tiền nghe vậy âm thầm gật đầu. Vị phủ quân nương nương này, kỳ thực chỉ bằng những lời này, coi như là đã qua cửa. Cọc cơ duyên này, sẽ là thiện duyên. sư phụ mới dám thực sự yên tâm. Trần Bình An mỉm cười nói, là ta sơ suất, vẫn là Khương phủ quân làm việc ổn thỏa hơn. Khương Oánh nghi hoặc hỏi, ý của Lương chân nhân là sao? Chẳng lẽ ngài ấy thật sự muốn để ta đây Tế Sơn phủ bỏ tiền ra mua xuống? Nói về con tiểu sừng rồng kia, nếu nó nguyện ý làm khách khanh hoặc cung phụng cho Tế Sơn, ắt hẳn là chuyện tốt lành. Thế gian này, loài giao long thuộc, trong đó có thể xưng là hậu duệ chính thống, theo sách vở thủy duệ phóng ra, kỳ thực chủng loại không nhiều. Ví như có sừng gọi là sừng rồng, không sừng gọi là ly. Con tiểu sừng rồng trong núi kia vì linh chi hộ đạo, nay mới chỉ là động phủ cảnh, so với tinh quái sơn trạch bình thường, luyện hình càng khó. Nhưng một khi luyện hình thành công, lại đi nước thành công, hóa giao khả năng sẽ rất lớn. Bất luận là gốc linh chi ngàn năm kia có thể giúp tăng trưởng vận số cỏ cây, hay là con tiểu sừng rồng xuất thân cực cao, tư chất tu đạo không tầm thường, về công về tư, Tế Sơn phủ nhà ta, khẳng định đều dốc hết sức tài bồi, nâng đỡ. Tiểu sừng rồng nếu quả thật đến khu vực Tế Sơn nhà ta, đợi đến lúc nó được phong làm một trong ngũ nhạc, sơn thủy hạt cảnh của Tế Sơn đâu chỉ là tăng lên gấp bội, ả nhất định sẽ kinh doanh tốt chuyện đi lấy nước này. Tại chốn quan trường sơn thủy, đây có thể không coi là lấy việc công làm việc tư. Vận may tốt, không đến 300 năm, Tế Sơn có thể có thêm một vị địa tiên thủy giao. Đối với đôi bên mà nói, đều là chuyện may mắn. Lại nói, đây là con chân long đầu tiên xuất hiện, ở Bảo Bình Châu sau chiến dịch chém rồng tối tăm kia. Giống như cơn gió xuân len lỏi vào đêm phong sơn bỏ lệnh cấm, ngàn vạn thủy tộc cùng nhau tranh giành. Nghe nói ngày nay, phụ cận thành Bạch Đế ở Trung Thổ Thần Châu, long môn bên kia Hoàng Hà Tiểu Động Thiên. Những năm gần đây tụ tập rất nhiều thủy tộc đắc đạo, nhiều như cá giết qua sông, đều mơ tưởng cá chép vượt long môn. Trần Bình An lắc đầu đáp, không bàn chuyện tiền bạc, Lương chân nhân cuối cùng chỉ để lại một câu, bảo Khương phủ quân cứ tự mình lấy cơ duyên. Trần Bình An cũng lời tình cớ, đoán chừng vị Tế Sơn phủ quân này nghĩ nhiều hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng vẫn sẽ nhận lấy phần cơ duyên này. Khương Oánh ngây người tại chỗ, vị đại lương quốc hộ quốc chân nhân kia, vậy mà cam lòng nhường không phần cơ duyên này. Là cạm bẫy, hay là đơn thuần muốn kết minh với Tế Sơn phủ, để dễ bề tìm kiếm tiên dược trong núi. Trần Bình An cáo từ rời đi, vừa định cất bước, một thiếu nữ phía sau đội xe ngựa, mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí, rụt rè gọi, Trần Sơn chủ. Tiểu cô nương giọng nói nhu hòa, nhỏ như mũi kêu. Một vị cung trang phụ nhân, khẽ nhíu mày. Phủ quân nương nương cùng khách quý đang nói chuyện chính sự, kẻ ngoài sao lại lỗ mãng như vậy. Nhà đầu ngốc này, cũng không phân biệt được nơi trốn. Suốt ngày chỉ biết xem mấy thứ linh tinh kính hoa thủy nguyệt, sơn thủy công báo, nửa điểm tiền cũng không biết tiết kiệm, sau này còn muốn gả vào nhà tốt hay không? Chẳng lẽ chỉ nghĩ đến việc phủ quân nương nương ban thưởng một khoản đồ cưới theo lệ? Trần Bình An quay đầu nhìn lại, cười hỏi, tìm ta có việc. Thiếu nữ trong nháy mắt tai đều đỏ ửng, mơ mơ màng màng nói, thật sự là Trần Sơn chủ a. Khương Oánh dùng tiếng lòng nghi hoặc hỏi, hồ ngẫu, xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu nữ run giọng đáp, bẩm báo phủ quân nương nương, vị Tào tiên sư này, kỳ thật là Trần Kiếm Tiên của núi Lạc Phách ở Bảo Bình Châu, nay còn là tông chủ một tông. Từng ở trước mặt bao người, đảo khách thành chủ, phá hủy tổ sư đường của chính Dương Sơn, chém dụng đầu lâu hộ sơn cung phụng, áo xanh chống kiếm, kiếm quang như cầu vồng. Tóm lại, ở bên kia Bảo Bình Châu, danh tiếng của vị kiếm tiên này nay lớn hơn trời rồi, thiếu nữ càng nói lời càng nhanh, rành mạch rõ ràng, không cần chuẩn bị bản thảo. Nhiều chuyện này dấu vết, cộng thêm vô số tin tức nhỏ nhặt, nàng đã sớm ghi nhớ trong lòng, thuộc lào lào. Khương Oánh bị tiểu cô nương nói đến ngây ngẩn cả người. Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nói, công tử, ta mới phát hiện, tiểu cô nương này, hình như là hậu duệ của Trăng Hộ Thiên Tượng. Trần Bình An chỉ nghe nói qua Nguyệt Cung loại, Trăng Hộ Thiên Tượng gì gì đó, ngay cả trong hồ sơ ở hành cung nghỉ mát bên hồ cũng không có ghi chép. Tiểu Mạch liền bắt đầu giải thích, cho công tử nhà mình một tờ lão hoàng lịch không quan trọng lắm. Thời viễn cổ, đám thợ thủ công này, phần lớn là gia quyến của địa tiên, tương tự như ấm phong, có tư chất tu hành, nhưng mà rất bình thường, sẽ được phân phối đến các loại hành tại, hành cung. Ngoài ra, cũng có một số thần linh chuyên môn đến mặt đất tìm kiếm người được chọn phù hợp. Còn về việc sàng lọc, tuyển chọn, bổ khuyết như thế nào, liền dính đến một loại bí pháp thần đạo tương tự trời chọn. Đây là chuyện Tiểu Mạch năm đó cùng vị Bích Tiêu Động chủ kia cùng nhau cất rượu, nghe được nội tình. Nói như vậy, đám hậu duệ Nguyệt Cung này, trở về nhân gian chuyển thế sau đó, nếu là yêu tộc, bái trăng luyện hình, sẽ được trời ưu ái. Với Tiểu Mạch mà nói, những chuyện này chẳng có gì đáng kinh ngạc, dù sao năm xưa số lượng công tượng kia không hề ít, chỉ riêng man hoang thiên hạ có ba vầng trăng sáng trắng bạc trong ngoài, hành cung đã mọc lên khắp nơi. Lại nói, chỉ riêng vị thủy thần đứng đầu trong năm vị trí cao năm đó, hành cung nghỉ mát đã vượt quá 10 chỗ. Chẳng qua chỉ cần đổi sang một vầng trăng sáng khác, Tiểu Mạch liền không thể phân biệt được thân phận của tiểu cô nương kia, mà tiểu cô nương tên Hồ Ngẫu này, trùng hợp lại là hậu duệ của Trang Hộ ở vầng Hạo Thải Minh Nguyệt kia, chỉ là vạn năm sau, huyết thống đã cực kỳ mỏng manh. Khương Oánh thi lễ vạn phúc, bái kiến Trần Tông Chủ, lúc trước là Khương Oánh mắt kém, thất lễ. Trần Bình An vội vàng chắp tay hoàn lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng từ chối nhã ý của đối phương, cả đoàn người không đi đường vòng đến Tế Sơn Phủ làm khách. Sau khi chân thân và âm thần của Thôi Đông Sơn hợp nhất, hắn không theo Trần Bình An xuống phía Nam, mà tiếp tục trở về Tiên Đô Sơn bận rộn, vừa làm thợ thủ công, vừa làm giám sát. Nếu không phải làm tông chủ, hắn chắc chắn sẽ mặt dày mày dạn không chịu đi, nào giống như bây giờ. Phong Trần mệt mỏi chạy đến, lại vội vàng trở về, không dám chậm trễ chút nào. Trước khi chia tay, Trần Bình An thuận miệng hỏi về thắng bại của ván cờ trong đạo quán. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, khó khăn lắm mới khiến người ta chơi cờ cũng khó thua. Trời nước một màu, sông lớn mênh mông cá lặn. Trần Bình An và đoàn người đi dọc bờ sông, nơi này có một bến đò tiên gia mới mở tên là Dã Vân Độ, phụ thuộc đỉnh núi Bạch Long Động. Bến đò này là một phần của môn phái tiên gia tên Linh Bích Sơn, chỉ là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chiếm cứ nơi phong thủy bảo địa vốn vô chủ này trước, nện xuống không ít thần tiên tiền, may may vá vá, không ngừng xây dựng thêm, mới có quy mô bến đò như hôm nay. Thế nhưng nói cho đúng, thì hạ tông của Lạc Phách Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông, mới là chủ nhân thực sự của Dã Vân Độ này. Chỉ có điều Thôi Đông Sơn làm việc kín đáo, không hề để lộ chút phong thanh nào, ngay cả Bạch Long Động, trên núi cũng không hề hay biết Linh Bích Sơn đã giao dịch ngầm với người ngoài. Mà Dã Vân Độ tạm thời quy mô không lớn, đợi đến khi Thôi Đông Sơn thu xếp xong, tương lai còn có thể xây dựng thêm, sẽ là một trong 17 bến đò trên đường thuyền phong diên độ. Thôi Đông Sơn ngoài việc cho Linh Bích Sơn 100 khối cốc vũ tiền, một nửa là tiền khế đất bến đò, một nửa là tiền đặt cọc dự chi, bởi vì trong vòng 300 năm tới, Linh Bích Sơn có thể ngồi thu ba thành tiền lời. 50 khối cốc vũ tiền kia sẽ được khấu trừ từ ba thành chia đó, nhưng không phải khấu trừ xong mới chia hoa hồng. Linh Bích Sơn hàng năm vẫn có thể nắm chắc một phần rưỡi tiền chia, cho nên, ngoài 100 khối cốc vũ tiền đã bỏ túi, còn có thể dựa vào một phần rưỡi tiền lời kia. Linh Bích Sơn trong 300 năm tới, chỉ cần nằm trên sổ sách mà thu tiền. Bằng không, chỉ dựa vào tiền thuê của hơn 60 gian cửa hàng, cùng với chút tiền mãi lộ ít ỏi của thuyền đò, thì đến năm nào tháng nào mới kiếm được 100 khối cốc vũ tiền. Chẳng khác nào người si nói mộng. Vì vậy, Linh Bích Sơn vô cùng cảm kích vị thiếu niên tuấn Mỹ có nốt ruồi đỏ giữa mi tâm kia, còn về lai lịch, nền tảng ra sao, thì không cần truy cứu nữa, chỉ cần tiền là thật, là được. Có được một khoản thần tiên tiền lớn từ trên trời rơi xuống như vậy, Linh Bích Sơn có thêm nhiều con đường kiếm tiền, đại khái có thể tiền đẻ ra tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Ví dụ như Ngọc Khuê Tông ở phía Nam hiện nay, đã dựng lên tiền trang trên núi đầu tiên trong lịch sử Đồng Diệp Châu. Không những có thể gửi thần tiên tiền, vàng bạc đồng tiền của các quốc gia triều đình, mà còn có thể trực tiếp coi như thần tiên tiền, mấu chốt là không tính giá tràn của thần tiên tiền. Nếu tông chủ hiện nay không phải là Khương Thượng Chân kia, mà là đại kiếm tiên Vi Huỳnh được mọi người ngưỡng mộ, vậy thì có lẽ còn đáng tin. Tuy nói vẫn có không ít tiên phủ môn phái nghi ngờ, nhưng Linh Bích Sơn đã phái người đến Ngọc Khuê Tông, thương lượng chuyện tiết kiệm tiền chia hoa hồng. Trần Bình An nếu đi dạo ở bến đò nhà mình, nhân sự trong mắt đều thân thuộc, nhìn thế nào cũng thấy tốt. Tào Tình Lãng đột nhiên nói, nghe tiểu sư huynh nói, Phù Diêu Châu bên kia không yên ổn, có tiên sư tìm kiếm đạo lý tầm bảo ở nơi sâu trong lòng đất, vô tình phát hiện một mạch khoáng trữ lượng cực kỳ phong phú, chất liệu không rõ, nhưng thiên nhiên hàm chứa linh khí, có thể làm thành một loại thần tiên tiền mới, phẩm chất kém hơn tuyết hoa tiền, nhưng lại có số lượng vô cùng lớn. Bùi Tiền nghi ngờ nói, một long mạch tài nguyên như vậy, yêu tộc man hoang năm đó lại không phát hiện ra sao? Vi Văn Long tiên sinh, Phòng Thu Chi từng ví von rằng Bạch Ngân lưu thông rộng khắp dưới chân núi, chính là một giải long mạch ẩn hình, mảnh mai. Trần Bình An đáp, có cơ hội sẽ đi xem. Trên đường hướng về phương Bắc, một bóng áo trắng ẩn hiện giữa tầng mây. Thôi Đông Sơn ngoái đầu nhìn lại, đã sớm không thấy thân ảnh tiên sinh Vân Du Phiêu Dật, nhớ tới lời tiên tri của Lương Sảng lão chân nhân, thiên hạ đợi ngươi đã lâu, chuyến đò này thu hoạch coi như kha khá, bởi lẽ Bùi Tiền lại từ trong một bó sách vở bán đồ bán tháo, phát hiện lẫn một đống bí lục ghi chép các bài thi đình của cung đình, đích thực là văn tuyển trường thi bút tích bản đơn lẻ, tập hợp văn chương thi đình của gần trăm vị trạng nguyên trong một quốc gia, mỗi một phần bài thi của trạng nguyên đều có chu sa đỏ tươi ướt át, là bút phê của các đời hoàng đế khi chọn ra đệ nhất trạng nguyên, ngoại trừ phần chính văn sách luận, cuối bài còn có họ tên cùng chức quan của người đọc duyệt, tuy nói long khí nhạt nhòa, đã phai mờ đi nhiều, nhưng mạch văn lại nồng đậm, coi như là nhặt được món hời. Trần Bình An phân biệt đọc qua mấy phần bài thi đình có niên đại lâu nhất và gần nhất, tiện thể ghi nhớ một loạt tên người cùng quan hàm. Lúc ấy ở bên cạnh cửa hàng, một vị lão nhân gầy gò mặc nho sam thấy vậy thì trợn mắt há mồm, Đại khái là bị vận khí của Trần Bình An làm cho kinh hãi, do dự hồi lâu, mới mở miệng hỏi Trần Bình An, có thể nhượng lại những bài thi này cho lão không? Trần Bình An lắc đầu cười nói, lão tiên sinh, thứ cho tại hạ khó lòng từ mệnh. Lão nhân đột nhiên cười nói, quân tử không đoạt vật quý của người, là lão đây đường đột. Huống chi trong túi lão cũng chẳng có bao nhiêu tiền, đến bến đò trên núi này, chẳng qua là để giải sầu. Nào có tài lực cùng các tiên sư trên núi bàn chuyện mua bán. Ba khối thần tiên tiền, bông tuyết, tiểu thử, cốc vũ đều có, đều là vật tân đế ban thưởng, định bụng làm đồ gia truyền. Tiểu Mạch nói nhỏ trong lòng, công tử, vị lão tiên sinh vừa rồi, đối với mấy phần bài thi gần đây, hình như rất để tâm, khi nhìn tên mấy người bên cạnh, tâm cảnh dao động rất lớn. Trần Bình An đáp, trên người lão tiên sinh quan khí và sát trường khí đều nặng, nói không chừng là nhìn thấy tên của mình và các đồng liêu trên những bài thi đình kia. Thấy một đôi ấn ngọc có tay cầm hình ngao long, hai bên không có chữ, khiến Trần Bình An vừa gặp đã thích. Thấy đủ, biết chưa đủ, kim thạch khí không nặng, lại không có lạc khoản của danh gia, vậy nên giá cả tất nhiên sẽ rẻ, chỉ là không bán lẻ, mà là tặng kèm, khách nhân phải mua thêm một món hàng quý giá khác. Vừa hay Trần Bình An còn chọn chúng một cái ấm tử sa có môi đá, khắc chữ trong mây chim xanh quê hương, đáy biển giao long thế giới. Liền định mua về, tùy tiện tặng cho người khác, cửa hàng yết giá 30 khối tuyết hoa tiền. Hôm nay đồ vật ở Đồng Diệp Châu trên núi, phàm là dính dáng chút linh khí, nếu lại thêm mắm thêm muối chuyện xưa tiên phủ, giá cả sẽ cao đến dọa người, ào ào tăng giá, tranh mua không ngớt. Thực ra là mua đắt, nhưng nghĩ lại đang ở bến đò nhà mình, thôi vậy, coi như là phá lệ một lần. Trần Bình An vừa thò tay định lấy ấm tử sa, đã bị người khác va vào vai, đoạt lấy cái ấm có môi đá kia, quay đầu lại lớn tiếng hô với trưởng quầy cửa hàng, ra giá, cũng không so đo gì, tùy người nọ bỏ tiền mua ấm tử sa, Trần Bình An rời bước đi lấy một chiếc vòng tay phỉ thúy tam sắc ngụ ý phúc lộc thọ, cửa hàng yết giá 10 khối tuyết hoa tiền. Nào ngờ bên cạnh tên tráng hán kia có một người bạn, lại đưa tay tới, Trần Bình An khẽ nhấc khuỷu tay, hất tay đối phương ra, cười nói, nào có ai mua đồ như các ngươi. Kỳ thật Trần Bình An đã phát hiện ra manh mối, trong đám người này có một gã tiên sinh áo xanh đen, tay co trong tay áo, lén lấy một cái bàn kim đồng hồ chế tạo thô sơ để định bảo vật, đại khái phán đoán hướng chảy của tiền tài. Mà bởi vì Lạc Phách Sơn nhà mình có trưởng luật trưởng mệnh, trên người Trần Bình An liền dính chút ít tài vận, tự nhiên bị gã tiên sinh áo xanh đen kia hiểu lầm. Hơn nữa trước đó còn có đám bí lục ghi chép thi đình kia, đối phương mới nghĩ rằng Trần Bình An chọn cái gì liền mua cái đó, chỉ có lời chứ không lỗ. Kỳ thật nghề đồ cổ dưới chân núi, chuyện như vậy thường xảy ra. Chiếc vòng tay này, Trần Bình An chắc chắn sẽ không nhường, bởi vì đã nghĩ kỹ sẽ tặng cho ai. Gã tiên sinh áo xanh đen nửa đường cầm bàn định bảo kia, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, khuyên ngươi vẫn nên bỏ những thứ yêu thích này thì hơn, coi như là thần tiên trên núi. Nhưng đi ra ngoài, núi cao nước sâu gió lớn, vẫn nên cẩn thận a. Bên cạnh vị thần tiên động phủ cảnh này, còn đứng một gã thuần túy vũ phu dáng người cường tráng, đeo đao, treo một khối thẻ bài quan gia có niên đại. Nếu như áp bốn cảnh, chính là vị đại tông sư Sơn Điên Cảnh, Bùi Tiền Tụ âm thành tuyến, giải thích với sư phụ, đám người này là cung phụng của đại hạ triều phía nam, chỉ là hôm nay vương triều sụp đổ. Xưng đế đăng cơ đã có ba người, một hoàng tử hai võ tướng, đều đang tranh giành thân phận chính thống, ba phe đội ngũ, từ nhiều năm trước đã bắt đầu phái người ra ngoài vơ vét tiền tài, thủ đoạn đều không khác biệt lắm, một đường mặt hàng, cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua mấy khối cung phụng bài này đều là đồ vật cũ trong nội cung, vậy nên ta cũng không rõ bọn họ là thủ hạ của ai. Bùi Tiền bỗng nhiên ra tay, khi có kẻ dám vươn tay định ôm lấy eo nàng. Bùi Tiền liền vung khuỷu tay đánh thẳng vào mặt đối phương, khiến kẻ đó bay ngược ra ngoài, đập vào đám nhân viên đang chạy hàng. Vị tiên sinh áo xanh đen phẫn nộ quát, cẩn thận, là yêu tộc. Trưởng quầy cửa hàng sợ tới mức mặt trắng bệch, Đồng Diệp Châu này đúng là tổ ong vò vẽ. Mấy năm trước bị đám yêu tộc từ man hoang thiên hạ tàn phá thảm khốc. Ngoài cửa lớn, trưởng quầy lớn tiếng hô, mau mau truyền tin cho Linh Bích Sơn. Mọi năm thanh minh tế tổ, trước mộ phần còn có giấy cho bay lên hóa thành bướm trắng, nay hoàng hôn xuống. Thỏ đã về hang, trên mộ phần chỉ có vài nhà con cháu tới, còn lại là tiếng quỷ mới khóc quỷ cũ. Được vị tiên sinh áo xanh đen kia mật ngữ truyền âm, gã khôi ngô cướp cái môi múc nước ấm bằng đá lúc trước trầm giọng quát lớn, quần áo trên người bỗng chốc vỡ tung, lộ ra hai hình xăm trên thân, một bên là rồng vắt vai, một bên là hổ xuống núi. Vị lão tiên sinh còn nán lại trong cửa hàng trầm giọng nói, trò đùa này không vui chút nào. Bùi Tiền quay đầu nhìn về phía sư phụ, Trần Bình An gật đầu, ý bảo cứ tùy ý ra tay. Thế là đám lão gia cung phụng của vương triều đại hạ, cũ kia liền bị đánh cho ra ngoài cửa nằm hưởng phúc. Trần Bình An thu chiếc vòng phỉ thúy vào tay áo, lấy ra đôi con dấu, sau đó đặt lên quầy 10 khối tuyết hoa tiền, quay người ôm quyền nói với lão tiên sinh, đa tạ. Lão tiên sinh cười đáp, chỉ là tiện tay mà thôi. Sau đó, vị lão tiên sinh này nói đầy ẩn ý, lát nữa tiên sư Linh Bích Sơn tới đây, ta có thể cố gắng giúp đỡ giải thích, chỉ là có giải thích rõ ràng được hay không, còn phải xem đám tiên sư Linh Bích Sơn kia. Lời lão nhân hàm chứa thâm ý, ý ngoài mặt chữ, là nếu sư thừa đỉnh núi của các ngươi đủ danh tiếng, có lẽ có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bằng không sẽ rất phiền phức, hơn nữa còn cực kỳ khó giải quyết, bị một vị hoàng thất cung phụng luyện khí sĩ chỉ đích danh là tu sĩ mị tộc, đừng nói Linh Bích Sơn không gánh nổi. Một khi hôm nay bên cửa hàng không giải quyết ổn thỏa, hai bên động thủ, không chừng còn có thể kinh động tới Đại Phục Thư Viện, phải phái một vị quân tử hoặc hiền nhân của thư viện tới nghiệm thân. Đương nhiên, nếu sau đó chứng minh Linh Bích Sơn cố ý báo cáo láo, tội danh sẽ không nhỏ. Một gã thanh tráng tùy tùng bên cạnh lão nhân muốn nói lại thôi, lo lắng lão gia nhà mình sẽ chuốc lấy phiền phức không đáng có. Linh Bích Sơn tổ sư đường bên kia nhận được tin, nào dám xem thường, lão sơn chủ cùng một vị kim đan, lưỡng long môn vội vàng cưỡi gió bay tới Dã Vân Trang, như lâm đại địch, đứng ở ngoài cửa hàng. Lão nhân kia tự báo thân phận, tiểu mạch cười thầm, công tử liệu sự như thần. Bởi vì vị thầy đồ có công tái tạo với quốc gia này, quả nhiên là một trong những người đỗ đình thí, hơn nữa quan hàm rất dài, thiếu bảo kiêm thái tử thái bảo lễ bộ thượng thư văn hoa điện đại học sĩ. Là quan văn thanh lưu xuất thân, đạo lý khắp triều đình, lão nhân lại không theo tiên đế trốn đến tòa thiên hạ mới tinh này, mà lưu lại quê hương cố quốc, sông pha xa trường nhiều năm. Mấy năm trước còn chặn được mấy nước láng giềng xâm nhập biên giới của vương triều đại hạ cũ, nay cáo lão hồi hương, vừa vặn đi ngang qua đây, không vướng bận, định thưởng ngoạn phong cảnh núi non, duy chỉ có điều túi tiền trống rỗng. Linh Bích Sơn hiển nhiên biết rõ thân phận của vị lão nhân này, chỉ là vẫn không dám xem thường. Nếu thật sự để sót một đám yêu tộc tu sĩ, với tính khí của vị tân nhiệm sơn chủ Đại Phục Thư Viện, Linh Bích Sơn có thể trực tiếp phong sơn trăm năm. Trần Bình An dùng mật ngữ nói thẳng vào vấn đề, chúng ta đến từ Tiên Đô Sơn. Vị kim đan lão tổ của Linh Bích Sơn cẩn thận hỏi, là đồng môn của Thôi Tiên Sư. Vị thiếu niên áo trắng ra tay hào phóng, chủ nhân phía sau màn của Dã Vân Trang ngày nay, trước đó từng tới thăm Linh Bích Sơn, tự xưng đến từ Thanh Bình ngọn núi Tiên Đô Sơn, họ Thôi. Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Suýt chút nữa lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương, tình huống có chút xấu hổ. Ba vị lão tổ sư của Linh Bích Sơn nhất thời không biết mở miệng thế nào, chẳng cùng ba vị tiên sư phổ điệp hàn huyên khách sáo nhiều, chỉ là nhắc nhở bọn họ về chuyện Linh Bích Sơn lo lắng trò khôi hài hôm nay sẽ có tai họa ngầm, có thể phi kiếm truyền tin về Đại Phục Thư Viện. Trần Bình An lấy ra một chồng lớn bài thi đình, đưa cho lão nhân, cười nói, lão tiên sinh nói đúng, quân tử không đoạt vật quý của người. Lão nhân cực kỳ sảng khoái, nhận lấy tập bài thi, cười lớn nói, xin hỏi tiên sư, giá cả thế nào? Trần Bình An khoát tay, ngàn vàng khó mua được vài lời công đạo. Lão nhân cười gật đầu, vậy không khách khí với tiên sư. Rời khỏi cửa hàng, đi bên bờ bến đò, Trần Bình An nhìn Tào Tỉnh Lãng, cười hỏi, có điều muốn nói. Tào Tỉnh Lãng đáp, học sinh vừa mới nghĩ thông suốt. Tại Tế Sơn Phủ Quân, tiên sinh còn dò xét, đó là việc riêng của tiên sinh. Còn tại Linh Bích Sơn, tiên sinh cố ý sớm làm rõ thân phận, bằng không đối phương có thể môn phong thuần chính, nhưng cũng có thể lộ ra bộ mặt xấu xí, hoặc giả ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo, lại cẩn thận, hoặc giả thà giết lầm còn hơn bỏ sót, trực tiếp động thủ. Tóm lại có muôn vàn khả năng. Nhưng tiên sinh không làm vậy, hiển nhiên là theo ước định, thực sự giao hết mọi việc của Hạ Tông cho tiểu sư huynh xử lý. Tùy tùng bên cạnh lão nhân nói, lão gia, đối phương lai lịch rất lớn, lại có thể khiến Linh Bích Sơn không nói hai lời mà nhường bước. Lão nhân cười cười, chỉ nói một câu hàn lâm phong vị. Nhiều năm làm lễ bộ thượng thư, nhiều lần chủ trì khoa cử, triều đình và dân gian trên dưới đều nói hắn là đạo lý không nói, cây tự thành đường, trên quan trường, nói hắn là đạo lý khắp thiên hạ. Hôm nay thì sao? Lão nhân vẫn còn, nhưng những đạo lý kia, bao nhiêu người trẻ tuổi, hăng hái, có chí tiến thủ bừng bừng, tài văn chương bay bổng, hôm nay tuy nhiên cũng thật sự không cách nào nói nên lời. Tại một nơi non xanh nước biếc, đi ngang qua một ngôi chùa nằm ở chân núi ngoài quận thành, cả đoàn người vào miếu thắp hương. Tiến vào chùa, có tấm biển mạc hướng ngoại cầu, đại điện treo tấm biển đắc đại tự tại. Đã có khách hành hương vào miếu, cũng có tăng nhân ra ngoài. Nói như vậy, chùa miếu xây dựng xong, sẽ không xây thêm, chỉ chờ sáng tỏ, có thể ra ngoài lĩnh hội học. Tăng nhân Vân Du mỗi khi đến một ngôi chùa, đi đại điện lễ Phật, chỉ cần nhìn pho tượng Vi Đà Bồ Tát, có thể biết được chùa này có thể là thập phương Tùng Lâm. Hay là chỉ cung cấp một đêm hai bữa ăn cho con cháu Tùng Lâm. Chùa này, Vi Đà Bồ Tát tay trái lẻ đứng trưởng, tay phải nắm hàng ma sử dựng ở trước ngực. Điều này có nghĩa là một tòa nửa thập phương con rể tôn Phật gia Tùng Lâm. Tăng Vân Du bốn phương có thể ở lại chùa ba ngày, không cần lo việc thường nhật. Những quy củ Phật môn ước định thành tục này, không cần người tiếp khách của chùa nhắc nhở tăng nhân từ bên ngoài đến. Qua Thiên Vương Điện, Trần Bình An cùng Tào Tình Lãng ở ngoài đại điện, mỗi người dâng 3 nén hương, sau đó cắm vào lư hương. Chỉ có điều học sinh dùng tay trái cầm hương, tiên sinh lại dùng tay phải. Duy chỉ Bùi Tiền sau khi dâng hương ở ngoài đại điện, còn vào trong điện quỳ lạy dập đầu. Tiểu Mạch không dâng hương, chỉ nhìn pho tượng Phật trong đại điện. Thế nhân thấy Phật mà không được, bèn tạc tượng để thấy vậy. Gã người trẻ tuổi đầu đội mũ vàng, mình khoác áo xanh, tay chống gậy trúc xanh kia, nhưng đã từng được diện kiến chân Phật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, đoàn người đi qua Đại Hùng Bảo Điện, rẽ trái men theo lối đi, ngang qua Dược Sư Điện, cuối cùng đến Tảng Kinh Các, rồi từ phía bên phải quay trở lại Sơn Môn. Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, Trần Bình An bèn đứng trong hành lang chờ tạnh. Mưa rơi xối xả, nhưng xem chừng sẽ không kéo dài. Chẳng hiểu vì sao, giữa cơn mưa tầm tã, có một phụ nhân bế theo đứa trẻ, quỳ gối bên ngoài Sơn Môn, mà trong đại điện chùa miếu, có một vị trung niên tăng nhân, quỳ trên bồ đoàn, cúi đầu chắp tay trước ngực, nước mắt tuôn rơi. Tào Tình Lãng muốn từ trong tiểu động thiên tùy thân lấy ra một cây dù giấy dầu, tặng cho đứa nhỏ của phụ nhân kia, để che mưa. Trần Bình An lắc đầu. Đợi phụ nhân kia đứng dậy, Trần Bình An nói với Bùi Tiền. Bùi Tiền liền bung dù bước tới, một tay che dù. Phụ nhân vội vàng lau khóe mắt, nở nụ cười hiền hậu, dắt đứa nhỏ, cùng nhau cảm tạ vị nữ tử thiện tâm kia. Năm nay, từ khi bắt đầu vào đông, đồng Diệp Châu núi sông hỗn loạn, khắp nơi hoang tàn. Tại khu vực Trung Bộ, tiết tiểu tuyết vừa sang, các nơi liền lần lượt đổ xuống những trận tuyết lớn như lông ngỗng. Trời đông giá rét, ven núi liền mọc lên rất nhiều xưởng băng, lập hầm chứa trữ băng, để sang năm vào hạ lại lấy ra dùng. Ở vùng đất thuộc Vương Triều Đại Hạ cũ, hai đội kỵ binh chém giết lẫn nhau, nội bộ lục đục. Phía sau đại quân, một gã thanh niên mặc áo giáp hoa lệ, đang khuyên nhủ một vị lão thần tiên quan hải cảnh mau chóng ra tay, để xoay chuyển chiến cuộc. Đại khái lời lẽ là với những gì phải trả giá cho đám võ phu sa trường kia, lấy tiên thuật thông thiên của tiên sư, ắt có thể thế như trẻ tre, lấy một địch vạn, chỉ cần lập thêm công lớn, trở về kinh thành, ngôi vị quốc sư của một nước, triều đình sẽ không còn dị nghị. Lão tiên sư vuốt râu im lặng, cuối cùng thực sự không từ chối được, liền cưỡi mây đạp gió, tế ra hai kiện bổn mạng, công thủ vẹn toàn, hào quang lưu chuyển, bảo quang chiếu rọi nửa tòa chiến trường. Lão thần tiên thi triển tiên pháp, rất nhanh liền lập được chiến công không nhỏ. Thuật pháp rơi xuống đất, lão tu sĩ thấy linh khí vẫn còn dồi dào, định bụng sẽ thi triển thêm một thần thông ẩn giấu rồi rút lui khỏi chiến trường. Nào ngờ lại chúng phải trận mưa tên dày đặc, từ máy nỏ bí mật chế tạo trên núi của quân địch, phá vỡ cấm chế sơn thủy phòng ngự của món trọng bảo. Lão tu sĩ đang muốn rút lui, đã bị một gã thuần túy võ phu mai phục trong trận, cầm đại cung, dương liên tiếp hàng loạt mũi tên bắn chết tại chỗ. Hơn 10 mũi tên có khắc chữ và minh văn bùa chú kia, vậy mà bay lượn trên không trung, bám giết không rời, lão tu sĩ tránh không kịp, toàn bộ lồng ngực đều bị xuyên thủng bởi những mũi tên to bằng đồng tiền. Bên ngoài chiến trường, trên một đỉnh núi, Bùi Tiền chứng kiến cảnh tượng kia, liền nói, kẻ tu đạo dấn thân vào chiến trường, vớt vát công lao không khó, nhưng nếu muốn một mình định đoạt thắng bại, tùy ý tàn sát võ tốt dưới núi trong đại quân, thì chỉ có thể làm được một lần mà thôi. Tào Tình Lãng gật đầu. Trần Bình An không biểu lộ cảm xúc, Tiểu Mạch thì không tập trung. Tuyết rơi, bên cạnh một cây cầu cổ, mấy cây mai giả cũng trắng xóa, mai và tuyết đều thanh khiết tuyệt trần. Phía đầu cầu, tựa như một vị thầy đồ trong thư viện, dẫn theo đám sĩ tử đi du học, dừng chân ngắm cảnh ở đây. Thật ra là một lão tu sĩ động phủ cảnh khoảng 70 tuổi, đang giảng giải cho đám đệ tử trong môn nghe những chuyện tiên gia hư vô mờ mịt, nói về chuyện pháp lữ tài địa trong tu hành, nói về người địa tiên, có thể ngàn tuổi mà mặt vẫn trẻ, đi lại nhẹ nhàng. Cả hình phi thăng, trường sinh bất tử, ra vào động thiên phúc địa, vượt qua 5 sông 4 biển, chấn giữ 5 ngọn núi lớn và vạn ngọn núi. Lần này giảng giải, khiến cho đám đệ tử mới lên núi được vài năm, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, lòng đầy ngưỡng mộ. Lão tu sĩ thò tay khẽ đẩy cầu lan động tuyết, cười nói, trên núi đạo mạch tuy nhiều, nhưng từ xưa đến nay, hàng trăm kỹ nghệ, đệ tử đều có thể cầu mà học. Duy chỉ có kiếm tiên nhất mạch, xưa nay chỉ có sư phụ chọn đồ đệ. Chưa từng có đệ tử chủ động tìm thầy mà thành. Kiếm tiên thu đồ đệ, ngưỡng cửa luôn cao ngất, thà rằng thất truyền, không muốn nhẹ truyền. Một thiếu niên gật đầu nói, khó trách trên đời kiếm tiên ít ỏi như vậy. Thiếu nữ bên cạnh trợn mắt nói, ngươi đừng ngắt lời sư phụ ta. Lão tu sĩ lấy tay gạt tuyết đọng, tuyết rơi vào mặt băng trên cầu, tương truyền từ xưa, kiếm tiên chân chính, thân mang thượng thừa kiếm thuật, được thiên địa tạo hóa. Cho nên chưa bao giờ dựa dẫm thần binh lợi khí. Chỉ cần luyện ra một quả kiếm viên, liền có thần long biến hóa ảo diệu, lấy thanh tĩnh đạo tâm làm hộp, hư thất sáng rực như nhật nguyệt, có thể ngàn dặm lấy thủ cấp. Một đám đệ tử nghe mà si mê say sưa, ngoại trừ thiếu niên thích phá đám kia, hắn nhịn không được lại mở miệng, Sư bá, lần trước chúng ta gặp vị bằng hữu trên núi của người, cầu cả buổi, đối phương cũng không nỡ đem phần sơn thủy công báo kia cho người. Hắn không phải nói trên đời có một nơi, gọi là kiếm khí trường thành sao? Công báo nói nơi đó không lớn, nhưng người người đều là kiếm tiên. Vậy đám lão kiếm tiên kia làm sao thu nhận kiếm tiên mới làm đồ đệ? Lão tu sĩ vẫn tươi cười, trong lòng oán thầm không thôi, sư huynh sao lại thu nhận loại đệ tử này? Tiểu tử này là trong nhà vội xây nhà sao, sao lại thích phá đám như vậy? Kỳ thực lão nhân gia cũng vừa mới biết được có một nơi gọi là kiếm khí trường thành từ phong sơn thủy công báo của hảo hữu. Xa xa bờ bên kia, một đoàn người đạp tuyết mà đến, dưới chân vang lên tiếng sột soạt. Lão tu sĩ quay đầu nhìn lại, trong gió tuyết, một nam tử áo xanh đi đầu, hai tay nắm chặt một viên tuyết cầu. Bên cạnh hắn đi theo ba người, nhìn tuổi tác cũng không lớn. Thiếu niên nhẹ giọng hỏi, sư bá, người mau thi triển pháp thuật, mở thiên nhãn thần thông các loại, giúp ta nhìn xem, trong đám người kia, có kiếm tiên đang tìm đồ đệ hay không? Lão tu sĩ giờ khóc giờ cười, tự mình đi mà hỏi. Trên một cây cầu cổ, hai nhóm người lướt qua nhau. Lão tu sĩ chủ động cười gật đầu thăm hỏi, nam tử áo xanh đeo song đao bên hông, cười gật đầu đáp lễ. Sau khi đoàn người kia đi xa, thiếu niên nói, sư bá, đoán chừng không có kiếm tiên, đi đường hữu thanh, một chút cũng không phải đạp tuyết vô ngân. Lão tu sĩ lười để ý đến thiếu niên không hỏi này, tiếp tục kể những kỳ văn dị sự trên núi, tiên tung thần tích ma quái, kỳ thực cũng chỉ là những câu chuyện sơn thủy lão nhân cửa miệng truyền lại, thận cảnh thành của Đại Tuyền Vương Triều. Sau khi tuyết rơi, tựa như một tòa tiên cảnh ngọc lưu ly, xa hoa, phân không rõ đâu là bầu trời, đâu là nhân gian. Một nhóm người sứ khác đi xa, Trình Công Văn thông hành ở cửa kinh thành. Tào Mạt, Trịnh Tiễn, còn Tào Tình Lãng và Tiểu Mạch đều dùng thân phận hộ tịch của Đại Ly Vương Triều. Đợi đến khi Hạ Tông xây dựng xong, Tào Tình Lãng sẽ có thêm thân phận tu sĩ Kim Ngọc Gia Phả của Đồng Diệp Châu. Sau khi ra khỏi cửa thành, Tiểu Mạch nói, công tử, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nữ tử xưng đế, không phải là chuyện thường tình. Phụ nhân buông rèm chấp chính, ngược lại là số lượng không ít. Đại Tuyền Hoàng đế Diêu Cận Chi. Trần Bình An gật đầu, nói, quả là hiếm thấy. Nghĩ tới một chuyện, Trần Bình An bèn nói với Tào Tình Lãng, Lưu Tông, ma đao nhân ở phúc địa quê các ngươi, nay là cung phụng cao cấp nhất của Đại Tuyền Vương Triều. Lần trước ta cùng Bùi Tiền gặp hắn ở đây, hắn vẫn còn là kim thân cảnh bình cảnh, bất quá đó là do lão quan chủ cố ý, khiến cho việc phá cảnh của Lưu Tông so với vũ phu bình thường khó khăn hơn nhiều. Bùi Tiền mím môi. Tào Tình Lãng liếc nhìn nàng. Bởi vì lúc trước theo Tiểu Mễ Lạp cùng nhau xem Sơn Môn, nghe Tiểu Mễ Lạp từng nói, năm đó Bùi Tiền đi theo Hảo Nhân Sơn chủ đến Đại Tuyền Vương Triều, đã xảy ra không ít chuyện. Bùi Tiền lập tức liếc mắt qua, lại muốn cáo trạng ư? Cả đoàn người tìm một nhà khách sạn tiên gia tên là Hạnh Hoa Quán ở Thận Cảnh, thành để đặt chân. Nơi này có vị trí vô cùng tốt, náo nhiệt mà vẫn yên tĩnh. Chim có đường chim, rắn có đường rắn, trên núi độ thuyền cùng tiên gia bến đò, thường thường đều có sổ sách chuyên giới thiệu khách sạn ven đường, tặng không cho khách nhân. Nội dung kỹ càng, khen ngợi hết lời, thường là đôi bên có giao tình, còn nói sơ lược, giản đơn, khẳng định là quan hệ giữa khách sạn với bến đò, độ thuyền không được tốt. Kỳ thực, khách sạn nổi danh nhất Đại Tuyền Vương Triều, vẫn là Đào Nguyên biệt thự ở đảo Diệp Độ. Nghe nói đó là nơi nữ tu trong một châu chọn lựa đầu tiên, coi như kiếm tiền cũng muốn đến đó ngủ lại. Vào cửa chính khách sạn, đập vào mắt trước tiên là bức tường cao 3 trượng, có tranh điêu khắc chạm nổi cá chép và hoa sen, đều giống như vật sống. Trần Bình An dừng bước, ngẩng đầu thưởng thức một lát, nhà khách sạn không tên ở kinh thành Đại Ly, nếu có tâm tư này, thì sinh ý đã không đến nỗi quạnh quẽ, đến độ có thể răng lưới bắt chim trước cửa. Đã đặt 4 gian phòng, Trần Bình An mượn khách sạn một sấp sơn thủy công báo gần đây. Tiểu Mạch mấy người ở lại phòng, khăn quây trước bàn, khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi. Vẫn chỉ có Tào Tình Lãng uống trà, còn 3 người kia đều uống rượu. Về Ngọc Khuê Tông, toàn là chuyện nhỏ nhặt, nhưng chiếm độ dài không nhỏ. Đây chính là chỗ lợi hại của người đứng đầu tiên gia một châu. Trước kia là Nam Bắc giằng co, trong đó Đồng Diệp Tông lại vững vàng áp đảo Ngọc Khuê Tông một bậc. Nay không nghi ngờ gì là một nhà độc đại, trái lại Đồng Diệp Tông cùng cấp phong sơn. Trên bản đồ một châu, như chiếc thuyền cô độc, Chu Thủ Tịch tự mình chấp bút hoa thần sơn son phấn bảng. Hầu như mỗi bản công báo đều có lời khác nhau. Mặc kệ có quen biết các tiên tử trên bảng xếp hạng hay không, đều tiện thể mắng Khương Thượng Chân một trận. Ngoài ra chính là đan dược của Thanh Hổ Cung, còn có trận hỏi kiếm ở Tiểu Long Tưu. Cũng có không ít triều đình phục quốc ở dưới núi, thông qua công báo mời chào cung phụng, không kể tu sĩ hay vũ phu. Các quốc gia lễ bộ ban bố công văn, tương tự như anh hùng thiếp trên giang hồ. Có không ít tin tức nhỏ về Bảo Bình Châu, ví dụ như trận xem lễ ở Lạc Phách Sơn nhà mình, dù sao cũng chỉ là ghi chép lộn xộn. Tiểu Mạch cầm một phần công báo. Nói, cái Đồng Diệp Tông này, hình như có chút đáng ghét. Dù sao cũng là một tông môn, sao kết cục lại thê thảm như thế? Trần Bình An cười nói, đánh dồn dập, đánh cho gục hẳn. Kỳ thật thường thường tốt không tốt đến thế, xấu cũng không xấu đến vậy, dù sao người ngoài cuộc, chỉ là muốn xem náo nhiệt không chế lớn. Bất quá Chu thủ tịch của chúng ta có câu nói rất hay. Tiểu Mạch gật đầu, tuy rằng chưa từng gặp Chu thủ tịch, nhưng Tiểu Mạch sớm đã sinh lòng bội phục. Tại núi Lạc Phách, danh tiếng của Chu thủ tọa vang xa khắp nơi, trên dưới trong ngoài đều biết. Trần Bình An nén cười, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, vội vàng uống một ngụm rượu, sau đó nói một câu khiến Tiểu Mạch không hiểu nổi. Chu thủ tọa của chúng ta về quê chắc chắn phải lo lắng rồi, không sao cả, dù sao hắn thích tiêu tiền nhất, tránh cho trở thành cung phụng cao cấp nhất rồi sinh ra lười biếng. Trần Bình An kỳ thật vẫn muốn từ công báo trên, xem thêm chút ít tin tức về Đại Tuyền Vương Triều, ví dụ như trong đó có một lời đồn, khẳng định chắc nịch, lại có vẻ thần bí. Diêu Lĩnh Chi ném đi một cây đao, hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự, ba pháp ti chủ quan của Đại Tuyền Triều Đình, đầu bù tóc rối, gặp mặt liền ủ rũ, đến nỗi hình bộ lăng quan. Các đạo ngự sử của đô sát viện cùng đại lý tự thừa, cái gọi là tiểu tam pháp ti, càng là không biết đã mở mấy trận nghị sự, ba cái nha môn trong bộ sớm đã gà bay chó chạy, cũng không dám tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh. Chuyện này, nói lớn không lớn, chính là một kiện pháp bảo phẩm chất bảo đao bị mất trộm, nói nhỏ lại không nhỏ, bởi vì thanh đao này là trọng bảo của tiền triều, có ý nghĩa tượng trưng bất thường. Trên quan trường, phiền toái nhất chính là loại sự tình này, phỏng đoán thiên tâm. Cây đeo đao kia của Diêu Lĩnh Chi, rất có lai lịch, là trấn quốc chi bảo được Đại Tuyền Vương Triều bảo khố bí tàng hơn 200 năm, tên là Danh Tuyền. Mà Đại Tuyền Lưu Thị khai quốc hoàng đế, khởi nghiệp từ chỗ tầm thường, thuộc về võ tướng soán vị lập quốc, hiểu được hiểm nghi quốc thống bất chính, nhất là vị khai quốc hoàng đế này, năm đó còn cầm đao tự tay đâm chết tiền triều hoàng đế cuối cùng. Trần Bình An lần trước tại Thận Cảnh Thành này, liền tận mắt thấy qua thanh Danh Tuyền kia, coi như là đương kim thiên tử đưa cho hoàng muội Diêu Lĩnh Chi một kiện ngự tứ trọng bảo, đúng là một thanh pháp đao có phẩm chất vô cùng tốt, vỏ đao bằng gỗ, da cá mập màu xanh biếc mờ ảo, chuôi đao khảm đầy chân bảo, chịu được cách nói giá trị liên thành, thiên nhiên áp thắng quỷ quái thần dị. Dựa theo công báo bên trên đôi câu vài lời, cuối cùng vẫn là phủ Doãn đại nhân Diêu Tiên Chi, bề ngoài giống như đột nhiên đổi tính, từ một kẻ bậm rượu trở nên cẩn trọng, tự mình cùng hoàng đế bệ hạ thương lượng, coi như là đảm nhiệm nhiều việc việc này, khiến chuyển thành phụ tá ba tòa nha môn, đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Coi như là trời sập xuống, còn có phủ Doãn đại nhân áp vào rồi. Hơn nữa cung phụng tu sĩ, bộ khoái điều hành một chuyện, phủ Doãn đại nhân rất có kết cấu, khiến cho toàn bộ Thận Cảnh Thành trong ngoài kinh kỳ nơi, trong chặt ngoài lòng, cũng không nhiễu dân, lại điều hành tự động. Này mới khiến kinh thành quan trường không hẹn mà cùng nhớ lại một chuyện, vị này đầu đội phủ Doãn nón quan từ nhất phẩm quận vương, còn từng là cái còn trẻ nhập ngũ Diêu gia đệ tử. Sở dĩ cánh tay đứt què chân, còn là trên chiến trường rơi xuống kết quả. Tiểu Mạch nói, công tử nếu là có thể vẽ ra một bức Danh Tuyền tranh vẽ, Tiểu Mạch có thể thử nhìn một chút, giúp đỡ vị Diêu phủ Doãn kia điều tra ra tung tích của thanh bảo đao này. Sau khi tìm được, âm thầm trả nợ phủ Doãn nha thự, lại lưu lại một phong thư giải thích lai lịch cùng nguyên do. Bùi Tiền cười nói, tựa như làm việc nghĩa không để lại tên tuổi gì của hiệp sĩ giang hồ. Tào Tình Lãng thả công báo trong tay xuống, nói, hỉ chúc tiền bối. Việc này không loại trừ một khả năng, chính là Đại Tuyền hoàng đế cố ý gây nên. Nếu như Lưu Thị phế đế kia tại vị lúc gây ra loại chuyện này, đương nhiên có thể coi là rất lớn rồi. Chỉ là hôm nay đổi thành Diêu thị trưởng quản đất nước, một kiện đã coi như là thuộc về tiền triều trấn quốc chi bảo, ném đi, chưa chắc là chuyện xấu. Tựa như công báo trên ghi, Thận Cảnh Thành bên này, đều có ca nhạc lưu truyền ra, nói là có một người tuần đêm điểm canh, tận mắt nhìn đến, một đạo ánh đao, hóa thành nhiệt long, chạy trốn kinh thành. Cùng Bùi Tiền không giống nhau, nàng sẽ trực tiếp gọi Tiểu Mạch, hoặc là Tiểu Mạch tiên sinh, Tào Tình Lãng vẫn kiên trì kính xưng Tiểu Mạch là hỉ chúc tiền bối. Tiểu Mạch cười gật đầu, giơ bát rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tào Tình Lãng nâng bát, lấy nước thay rượu. Trần Bình An nói, ta mang theo Tiểu Mạch lập tức đi một chuyến Diêu phủ. Bùi Tiền, Tào Tình Lãng, hai người các ngươi có thể tùy tiện dạo chơi Thận Cảnh Thành. Lần trước đi đến Diêu phủ, Trần Bình An cùng Thôi Đông Sơn trước sau tiêu hao bản thân công đức vẽ bùa chú, phân biệt dán trong phòng ngoài, cam đoan Diêu lão tướng quân có thể bảo tồn nguyên khí ngủ say, sau đó liền có thể an tâm đợi đến Trần Bình An, cùng người nào cầu đến một quả đan dược kéo dài tính mạng. Nhưng mà Thôi Đông Sơn lúc ấy đã từng nói thẳng với Diêu thị hai sự tình, coi như là thật sự cầu được đan dược trên núi, Diêu lão tướng quân cũng chỉ kéo dài tính mạng được chút ít, lại có là viên thuốc đó, được Diêu gia xuất tiền. Đừng nói một viên thần tiên tiền, chính là một văn đồng tiền cũng không thể thiếu. Đây là quy củ, cũng như vào miếu thắp hương tiền nhan đèn, khách hành hương không thể mượn người ngoài, là đạo lý giống nhau. Lần này tới, Trần Bình An còn dẫn theo hai quả đan dược, là tiên sinh nhà mình từ bùa chú Vu Huyền, cùng Long Hồ Sơn Thiên Sư Triệu Thiên lại bên kia, cầu được hai khỏa tục mệnh đan thuốc vừa nhất nghi sơn xuống tục tử phục dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Tú Tài bình thường không cùng kẻ có tiền nghèo so đo, nhưng mà trong chuyện này, đều không công phu sư tử ngoạ, không phải là Lão Tú Tài khôi phục văn thánh thân phận này, cầu không được càng nhiều đan dược, cũng không phải Vu lão nhân cùng Thiên Sư Phủ không có càng nhiều cất trong kho, chỉ là tu sĩ trong núi, truy cầu trường sinh lâu xem, vốn là chuyện ngỗ nghịch, mượn đan kéo dài tính mạng, cấm kỵ cũng có chút, nhưng không tính lớn, thế nhưng là dầu hết đèn tắt, phàm nhân nơi thế tục, ý đồ bằng vào ngoại vật thêm dầu, nhưng là cấm kỵ trùng trùng điệp điệp. Thứ nhất, tinh thần khí của con người đi lưu lại, không phải là tu sĩ tích góp thiên địa linh khí, dùng hết rồi có thể bổ sung, nhất là những lão nhân gần tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi tuổi xế chiều, toàn bộ tinh khí thần của con người, như sông lớn khí thế to lớn đổ vào biển, một đi không trở lại, cho nên rất nhiều người có phúc, lão nhân kỳ thật đối với sinh tử đại nạn là có chỗ cảm ứng. Nhất là Phật Môn Long Tượng Cao Tăng Đại Đức, đạo gia đắc đạo chân nhân, thậm chí có thể chuẩn xác biết được cụ thể canh giờ. Tựa như tại biển Lục Chi Giao, thoáng ngừng chân xem thế nào, cái này là cái gọi là hồi quang phản chiếu. Hơn nữa, việc kéo dài tính mạng, tăng thêm tuổi thọ cho người trên núi và người dưới núi có chút tương tự, như việc thu không đủ chi, sẽ làm hao tổn phúc báo ngầm của người dùng thuốc. Cho nên hai viên đan dược này, diệu dụng chân chính là dùng một phần âm đức luyện thành đan dược, có thể vì Diêu lão tướng quân tăng thêm hơn một năm dương thọ, tương đương với một hồi quang phản chiếu kéo dài. Mà đây đã là cực hạn, Tiểu Mạch đột nhiên nói, công tử, nếu như không đoán sai thân phận, vị phủ Doãn đại nhân kia rất nhanh sẽ tới cửa. Trần Bình An vẫn đứng lên, nói, gặp mặt hắn xong liền đi Diêu phủ. Tại cửa ra vào bên kia, gặp Diêu Tiên Chi không còn râu ria xồm xoàm. Tuy rằng vị kinh sư phủ Doãn này thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng ngời như thiếu niên năm nào. Cùng đi ra khỏi ngõ hẻm, Trần Bình An cùng Diêu Tiên Chi nói về đan dược. Diêu Tiên Chi đi khập khiễng, thậm chí không nói nửa câu khách sáo, khách khí với Trần Tiên Sinh làm gì. Không thể đổi giọng gọi một tiếng anh rể, mới là việc đáng tiếc trong đời. Diêu Tiên Chi nhẹ giọng nói, Trần Tiên Sinh, ta đã giúp đỡ điều tra, bên Bắc Tấn Quốc không có vị tăng nhân trụ trì như khứ, tự như Trần Tiên Sinh nói lần trước. Trần Bình An gật đầu, chân chính có tăng nhân mang Phật hiệu, cũng chỉ có thể tùy duyên mà gặp. Lần trước gặp lại, Diêu Tiên Chi đã cởi bỏ không ít tâm tư khúc mắc, rốt cuộc quyết định không đi biên quan cầm lại nghề cũ trên lưng ngựa nữa. Hắn sẽ tiếp tục làm kinh thành phủ Doãn đại nhân. Chẳng qua Trần Bình An đã dự định để lại cho hắn một vị trí cung phụng ở Hạ Tông, vị hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tấn Quốc tôn sùng Phật hiệu, nghe nói có lần nghỉ đêm ở thiền tự, trong mộng được dị nhân trao cho, nhận được một phần nguyên bản thủy bộ hướng văn đã thất truyền từ lâu. Đầu xuân năm nay, hoàng đế bệ hạ đã đích thân tới một trận thủy bộ pháp hội, sai lễ bộ thượng thư tuyên đọc hướng văn, hơn nữa ngự bút sắc phong tấm biển thủy bộ không ngại đạo tràng. Cho nên trong một nước, thủy bộ Phật sự rất là thịnh hành. Diêu Tiên Chi tiện thể hỏi, khi nào sáng lập Hạ Tông, có thời gian cụ thể hay không? Ta đây làm cung phụng, nhất định là muốn tham gia. Trần Bình An cười nói, ngay tại ngày lập xuân sang năm. Diêu Tiên Chi thần sắc cổ quái. Tại sao lại là ngày đó? Lập xuân, là lúc thiên tử xuất lĩnh bá quan văn võ đi vùng ngoại ô nghênh xuân đại lễ, ngay cả chính hắn là kinh thành phủ Doãn, cũng phải chịu trách nhiệm việc lập xuân. Vì vậy hoàng đế bệ hạ khẳng định không thể tham gia trận lễ mừng kia. Lần trước Trần Tiên Sinh làm khách Kim Hoàng Phủ, hoàng đế bệ hạ dừng chân ở Tùng Châm Hồ, rõ ràng chỉ cách vài bước chân, nhưng hai bên vẫn bỏ lỡ. Trần Bình An và Diêu Tiên Chi ngồi trong một chiếc xe ngựa, khách điếm này cách Diêu Phủ không xa. Tiểu Mạch ngồi cạnh người phu xe. Diêu Tiên Chi dò hỏi, sao không ở luôn tại nhà ta? Trần Bình An giải thích, đưa xong đan dược, xác định Diêu lão tướng quân uống thuốc không sao, chúng ta sẽ lập tức rời kinh, đi một chuyến Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Diêu Tiên Chi hỏi, gấp gáp như vậy sao? Trần Bình An cười nói, sang năm lập xuân sẽ phải sáng lập Hạ Tông rồi, phủ Doãn đại nhân tự mình nói xem, ta đây là Thượng Tông Tông chủ có bận hay không? Ánh mắt Diêu Tiên Chi phức tạp, lại bận rộn đến mấy cũng chẳng kém 2-3 ngày này a. Đến Diêu phủ, tiến vào gian phòng dán đầy phù lục, đợi Diêu Tiên Chi giúp Diêu lão tướng quân dùng hai quả đan dược xong, Trần Bình An ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm cổ tay lão nhân, cẩn thận xem mạch, sau cùng quay sang Diêu Tiên Chi khẽ nói, yên tâm, không có vấn đề gì, Diêu lão tướng quân rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi dù bận đến đâu, cũng phải tranh thủ ở bên cạnh bồi lão nhân ra đi đây đi đó. Diêu Tiên Chi trước gọi một tiếng Trần Tiên Sinh, sau đó nâng cánh tay lên, nắm chặt tay, nhẹ nhàng gõ vào ngực. Trần Bình An động tác nhu hòa, đem cánh tay lão nhân đặt lại vào trong chăn, kê thêm đệm sừng, rồi mới đứng dậy, cùng Diêu Tiên Chi ra ngoài. Tiểu Mạch vẫn im lặng đứng ở bên cửa. Trần Bình An vỗ vai Diêu Tiên Chi, cứ đi làm việc đi, không cần lo cho ta tự mình ở đây chờ lão tướng quân tỉnh lại. Diêu Tiên Chi cười nói, bận cái rắm gì, mấy ngày nay không được ngủ yên giấc, dù sao cũng phải nghỉ ngơi lấy hơi đã. Cuối cùng, Diêu Tiên Chi giữ Trần Bình An ở lại dùng bữa tối, nghe quản sự trong phủ báo lại ông nội đã tỉnh, ba người vội vàng buông đũa, cùng nhau đi về phía sân nhỏ. Lão nhân tựa lưng vào đầu giường, tinh thần sáng láng, mỉm cười nhìn nam tử áo xanh cùng cháu trai mình bước qua ngưỡng cửa, hỏi, Tiên Chi, đã truyền tin cho bệ hạ chưa? Diêu Tiên Chi lắc đầu, vẫn chưa ạ. Sau đó, Diêu Tiên Chi thăm dò, ông nội, vậy ta đi truyền tin vào trong cung nhé. Nhìn tiểu tử thối kia thần sắc tự nhiên, khẽ nâng vạt áo thanh sam, chậm rãi ngồi xuống ghế bên giường, lão nhân khoát tay cười nói với Diêu Tiên Chi, không cần, cầu không được, dọa không chạy. Sau đó, lão nhân chỉ cùng Trần Bình An hàn huyên chuyện năm xưa, còn chuyện quốc gia đại sự, một chữ cũng không nhắc đến. Hàn huyên gần nửa canh giờ, Diêu lão tướng quân mới để Trần Bình An đi, chỉ dặn hắn trước khi rời Thận Cảnh Thành, nhất định phải ghé qua phủ dùng bữa cơm, Trần Bình An nhận lời. Diêu Tiên Chi tiễn Trần Bình An ra cửa, hắn phải trở về phủ Doãn Nha Thự tiếp tục xử lý một đống công vụ lớn, việc tìm đao chỉ là một chuyện cấp bách trước mắt, còn lại những việc hỗn độn khác, càng nhiều vô kể. Khi tuyết tan, kinh sư lại nở rộ ngọc đẹp hoa, dưới đây là bản đã được viết lại, cố gắng giữ văn phong tiên hiệp và đại từ nhân xưng như yêu cầu. Tuyết Dạ Tầm đạo quán Trần Bình An bước đi trong một con hẻm nhỏ, nơi cực tây kinh thành Đại Tuyền, có một tiểu đạo quán tên Hoàng Hoa Quan. Nơi đây vừa được bỏ lệnh cấm, hoàng đế bệ hạ đã triệt thoái đám tu sĩ cung phụng hoàng thất hộ vệ ngầm đạo quán. Quan chủ Lưu Mậu, từng là Tam hoàng tử điện hạ, sau là phiên vương Đại Tuyền, khi quốc tộ kéo dài không dứt, rồi lại đổi quốc tính, Lưu Mậu liền chủ động cáo từ, được ban đạo môn độ điệp, tại tiểu đạo quán này trong kinh sư dốc lòng tu hành, đóng cửa tạ khách. Nay đạo hiệu Long Châu đạo nhân, chỉ nhận hai tiểu đạo đồng mồ côi làm đệ tử. Lưu Mậu dạy chút ít đạo pháp khẩu quyết cùng tiên gia thổ nạp thuật, nhưng hai đứa trẻ không biết bảo vật vô giá, tương đối ngỗ nghịch, cảm thấy so với việc vẩy nước quét sân còn phiền toái hơn. Lưu Mậu nghe tiếng gõ cửa, khoác áo đứng dậy. Mở cửa ra, gặp lại cố nhân áo xanh, Lưu Mậu lập tức đầu óc quay cuồng. Ác khách tới cửa, xem ra lại đến tiểu đạo quán nhà mình tống tiền rồi. Trần Bình An ồ một tiếng, đánh giá Lưu Mậu, vẻ mặt đầy ngoài ý muốn, chắp tay cười nói, chúc mừng quan chủ, từ lần trước từ biệt, mới mấy ngày, đã thuận lợi phá cảnh, đặt chân Long Môn cảnh. Thực là quá bất ngờ, cho nên hôm nay tay không đến cửa, thứ lỗi cho. Lưu Mậu giật giật khóe miệng, dễ nói. Do dự một chút, Lưu Mậu rốt cuộc không dám nói ra câu có cơ hội bổ sung, lo lắng đạo quán nhà mình tối nay sẽ không còn một ngọn cỏ. Hai tay trống trơn đến cửa, chẳng phải là vừa vặn thắng lợi trở về. Tiểu Mạch đã giúp đóng cửa chính đạo quán, Trần Bình An cùng Lưu Mậu kề vai mà đi, bắt đầu giới thiệu hai vị học sinh đệ tử bên người. Đệ tử Bùi Tiền, vừa mới trở thành võ phu chỉ cảnh. Học sinh Tào Tỉnh Lãng, đại ly khoa cử trên giới, kinh thành kỳ thi mùa xuân hội nguyên, thi đình bảng nhãn. Lưu Mậu nghe vậy liền cùng nam nữ trẻ tuổi kia, làm một cái đạo môn chắp tay, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc, hai người này có thể đánh đồng sao. Đại ly khoa cử hàm kim lượng cao hơn, có thể 4 năm một lần kinh sư kỳ thi mùa xuân, lần nào không có một giáp ba gã trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Thế nhưng là một châu nơi, mới có mấy võ phu chỉ cảnh. Quê hương nơi này, hôm nay cũng chỉ có võ thánh Ngô Thủ cùng áo vàng Vân hai vị tông sư mà thôi. Lưu Mậu định dẫn khách khứa đến chính phòng uống trà. Trần Bình An không đáp ứng, nói không cần phiền toái. Chúng ta đến thư phòng quan chủ một chuyến, nơi đó rất thanh tịnh. Vị Hoàng Hoa Quan Long Môn cảnh quan chủ này, lúc đẩy cửa thư phòng, mí mắt giật giật. Nếu nói là không cẩn thận gặp vận rủi, bị cướp sạch, là đạo quán nhà mình chăm sóc bất lợi, không trách người khác được, nhưng bản thân mình thế này là sao? Đối phương giơ đốt cầm gậy, cưỡng đoạt, mình còn phải giúp mở cửa. Một gian xương phòng, được Lưu Mậu coi như thư phòng, trong phòng trang trí đơn giản, cùng lần trước Trần Bình An đến thăm không khác biệt lắm, một chương án thư, một cái ống bút trúc vàng vật cũ trong cung, đặt bút Đại Tuyền Kê cự dùng để sao chép đạo kinh, một dãy giá sách dựa tường, góc tường có hoa kỷ, đặt vài chậu xương bồ. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là trên giá sách thiếu đi vài cuốn, trong phòng lại có thêm hai chiếc ghế mới tinh. Trần Bình An liếc nhìn ống đựng bút, lần trước thấy ba chi chép kinh bút vẫn còn, nếu nhớ không lầm, trong đó hai chi phân biệt khắc dấu Mỹ Thảo U Tịch, trong veo. Hiếm có nhất là một nhánh, còn là cái kia khắc chữ Bách Nhị Sự Tập, Kỹ Giáp Thiên Hạ Trường Phong bút. Trên bàn bộ Hoàng Đình Kinh truyền thừa tự động, có vô số con dấu chữ ký kia vẫn để đó. Rất tốt, xem ra Long Châu đạo nhân là kẻ bảo thủ, niệm tình. Thôi Đông Sơn đã cùng Vương Triều Đại Tuyền thỏa đàm một vụ mua bán, Hạ Tông sẽ mua số lượng lớn quan chế tạo kê cự bút. Thuyền phong diên độ có thể giúp vận chuyển đến hai châu phía bắc Đồng Diệp Châu. Trần Bình An nghe nói việc này xong, lập tức giúp học sinh cùng Hạ Tông bù đắp thiếu sót, nói cái gì quan chế tạo, không thỏa đáng, đều là cung đình tạo tác sở ngự chế chi vật. Lúc ấy trên núi Tiên Đô, mọi người cười ồ lên. Ngay cả cổ lão thần tiên cũng không mở miệng nói chuyện. Lưu Mậu đốt một chiếc đèn trên bàn, ánh sáng mờ nhạt, may mà cửa sổ đóng chặt, không đến mức đèn dầu chập chờn. Thư phòng không lớn, không thích hợp tiếp khách, huống hồ trong phòng chỉ có hai chiếc ghế. Trần Bình An bảo Tiểu Mạch bọn họ chờ ở bên ngoài. Trần Bình An chắp tay sau lưng, nhìn bức tranh chữ trên tường, gật đầu tán dương, quan chủ thủ bút này, không khác vẽ rồng điểm mắt, phòng ốc sơ sài cũng sáng sủa theo. Thì ra là một tờ kinh thư được Lưu Mậu dùng khung đàn mộc lồng lên, treo trên tường, chỉ là một quyển Hoàng Đình Kinh kinh văn nội dung, nhưng là hai loại chữ viết. 16 chữ cuối cùng, đúng là Trần Bình An lần trước giúp bổ sung tách đường tản ra thân thể, bừa bãi hóa hình, trên bổ sung chân nhân, thiên địa cùng sinh. Lưu Mậu ngồi sau án thư, Trần Bình An chuyển chiếc ghế còn lại ngồi đối diện án thư, vắt chân, lấy ra một tẩu thuốc dài bằng trúc, một túi sợi thuốc lá, dập đầu mặt bàn, cười hỏi, không ngại chứ? Lưu Mậu cười lắc đầu nói, Trần Kiếm Tiên cứ tự nhiên. Trong lòng kỳ quái, lúc nào lại thích thứ này rồi? Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, đặt tẩu thuốc dài cùng sợi thuốc lá lên bàn, quay người đi về phía giá sách, lấy ra vài cuốn sách từ trong tay áo, đặt vào chỗ trống trên giá sách, giơ tay tùy tiện quơ quơ. Đúng là những cuốn Trần Bình An mượn từ nơi này lần trước, Hải Đảo Toán Kinh, Toán Pháp Tế Thảo. Vật trả về chủ cũ xong, Trần Bình An cười nói, nhìn cho rõ nhé, lúc trước mượn ngươi tổng cộng 6 cuốn, nói trả nợ, làm sao có thể không trả. 6 cuốn này, đều là thuật gia sách vở, Lưu Mậu si mê đạo này, thậm chí có thể coi là một vị thuật toán đại gia, dù sao vị Tam Hoàng tử Điện Hạ Đại Tuyền Vương triều năm đó này, còn từng làm tổng giám đốc quan đứng sau màn. Vì triều đình biên soạn bộ Nguyên Trinh thập nhị niên đại sổ ghi chép quát địa chí, dày đến 400 cuốn. Dựa theo lời Lưu Mậu lần trước, sách không cho mượn. Muốn cướp thì cứ cướp. Kẻ tàng thư dưới núi, đều có đam mê này, mượn sách như mượn vợ, tặng sách như tặng thiếp. Lưu Mậu liếc mắt nhìn giá sách, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, đứng lên, vượt qua án thư, bước nhanh tới giá sách, định lấy từng cuốn thuật toán ra, sắp xếp lại chỗ cũ, nhất định không sai sót chút nào, nếu không Lưu Mậu sẽ không được tự nhiên trong lòng. Nói là cuộc sống hàng ngày khó bình an, nửa điểm cũng không khoa trương. Cuốn sổ thư cửu chương vừa vào tay, Lưu Mậu đã biết không ổn, thoáng nhìn, quả nhiên. Lưu Mậu tăng nhanh động tác, lấy 5 cuốn còn lại ra, quả nhiên, khắc gỗ thô sơ, không cần mở ra cũng biết là phiên bản dân gian do tư nhân bán sách, so với 6 bản điện các khắc bản chân tàng của hắn, chênh lệch cách xa vạn dặm, huống hồ đối với ẩn sĩ mà nói, đây căn bản không phải chuyện giá cả cao thấp. Lưu Mậu tức giận đến mức mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời, chỉ đem mấy cuốn sách trả lại Trần Bình An. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy tay Lưu Mậu ra, oán giận nói, có vay có trả thì lần sau vay tiếp không khó, huống chi hai ta đều là bạn cũ quen biết bao nhiêu năm, khách khí làm gì, cầm đi cầm đi. Lưu Mậu thực sự kiên trì, đi Trần Kiếm Tiên, chuyện này, không có cửa đâu. Nếu không phải cảnh giới hai bên cách xa, Lưu Mậu đã muốn động thủ đánh người, ít nhất cũng sẽ tại chỗ hạ lệnh đuổi khách. Mấy cuốn sách yêu thích kia, tựa như mỹ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, người cưỡng ép mang đi thì thôi, còn muốn trả về mấy bà cô già, sau đó mặt dày mày dạn nói với ta thanh toán xong rồi hả? Trần Bình An liền đem những cuốn sách kia đặt lên bàn, sau đó lấy ra một đoạn cán gỗ từ trong tay áo, vẫy tay, lần trước lỡ tay, lần này bổ sung. Trước khi đến đây, Trần Bình An vì tìm ra dấu vết Phỉ Nhiên, một cây phất trần bảo bối của Lưu Mậu, bị Trần Bình An bóp nát từng khúc cán gỗ, Lưu Mậu lần này không cự tuyệt. Trần Bình An run run trường bào, vắt chân, bắt đầu hút mây nhà khói, đồng thời ngắm nhìn bốn phía, tại gian thư phòng này, cuối cùng bị Trần Bình An tìm ra một phong mật tín Phỉ Nhiên, cố làm ra vẻ huyền bí, ngoại trừ khiến Phỉ Nhiên cùng Lưu Mậu tính toán thất bại, thêm vào thù lao, chính là thu được một quả Văn Hải Chu mật tư nhân tàng thư ấn, Trần Bình An giao cho Thôi Đông Sơn xong, cuối cùng mang đến Trung Thổ Văn Miếu, mà cái giá phải trả khi xem thư, chính là kiếm thuật Bùi Mẫn cải trang thành lão quản gia thân quốc công phủ, hỏi kiếm một trận. Lúc đó một đoạn chui rủ, trong đêm mưa từ thiên cung tự ngoài kinh thành, như phi kiếm bay tới Hoàng Hoa Quan, đâm xuyên bụng Trần Bình An. Hạo nhiên tam tuyệt một trong, kiếm thuật Bùi Mẫn. Từng là nửa sư phụ kiếm thuật của Bạch Giã, càng là một trong hai người truyền đạo của Lục Thai. Lưu Mậu nhìn tên hút thuốc lá kia, hỏi, Trần Kiếm Tiên lần sau khi nào lại đến Thận Cảnh Thành? Cũng không hỏi tối nay đến thăm cầu chuyện gì. Trần Bình An bị vấn đề này làm sặc, ho khan không ngừng. Ghê gớm Hoàng Hoa Quan quan chủ, lấy chân thành đối đãi người như thế. Kỳ thật Lưu Mậu đặt chân long môn cảnh, hơn nữa xem tư thế còn muốn thẳng tiến kết đan. Chính là một loại tỏ thái độ với Diêu Thị Đại Tuyền. Lưu Thị Đại Tuyền đã không còn hoàng thất Lưu Mậu, chỉ có Long Châu đạo nhân, muốn an tâm tu đạo làm quan chủ thần tiên. Trần Bình An hỏi, vị thân quốc công kia. Lưu Mậu lắc đầu nói, đã lâu không gặp, tin hay không tùy ngươi. Trần Bình An nghiêng người về phía trước, lấy ra một cây bút từ trong ống bút trúc. Lưu Mậu hít sâu một hơi, may mà người kia xoay tròn cán bút, cẩn thận xem xét một phen xong, rất nhanh liền thả lại vào trong ống bút. Trần Bình An nói không cần tiễn khách, liền thu hồi tẩu thuốc, tiện tay cua cua tay áo, xua tan sương mù, đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên lấy ra một cuốn sách từ trong tay áo, ném cho Lưu Mậu, trả lại ngươi. Là cuốn khoan thai đến chậm thiên tượng quần bản đồ tinh vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không giống với những cuốn thuật toán, cuốn thiên tượng quần bản đồ tinh vực này là sách cấm của triều đình, coi như là quan viên cũng không thể tàng trữ riêng, bằng không tương đương với mưu nghịch, tội danh còn nặng hơn dân chúng tàng trữ giáp nỏ. Lưu Mậu thò tay nhận sách, vui mừng ngoài ý muốn, vậy mà không bị vị Trần kiếm tiên này đánh cháo. Đặt vào giá sách, vật về chỗ cũ, Lưu Mậu tạm thời nổi lòng tham, lấy ra lần nữa, tiện tay mở trang sách, mới phát hiện trên trang tên sách, vậy mà có thêm hai phương đối chương song song kiểm ấn. Sau đó trang cuối sách cũng như thế, đồng dạng kiểm ấn có song song hai ấn. Vô hạn tư, thoái nhất bộ tư. Chi túc, chi bất túc. Lưu Mậu cầm cuốn sách này, đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, quay đầu nhìn ngọn đèn dầu trên bàn. Trăng chiếu một ngày tuyết, ngọn đèn dầu nhỏ hơn đom đóm, thổi đèn chữ càng sáng. Quay lại khách sạn Hạnh Hoa, Bùi Tiền về phòng mình nghỉ ngơi, Tào Tình Lãng lại một mình rời khỏi khách sạn Tiên Gia, đi ngắm tuyết. Trần Bình An lấy ra hai cuốn sách của Lý Hoè. Lấy bút mực ra, so sánh nghi vấn trên sách, phân tích và bổ sung từng cái. Tiểu Mạch đang lật xem một cuốn chí quái tiểu thuyết tình tiết khúc chiết, đọc say sưa. Trần Bình An đột nhiên thu sách vở lại, nói, Tiểu Mạch, giúp hộ đạo một lát. Tiểu Mạch im lặng gật đầu, đi ra ngoài phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng giữa hành lang. Trần Bình An tế ra một thanh lung trung tước, lại vận chuyển bản mệnh vật ngũ hành chi thuộc, đồng thời điều động linh khí năm chỗ khí phủ, bắt đầu tập trung suy nghĩ xem xét một vùng sơn thủy. Chính là khu vực ngàn dặm núi sông của tòa thác Nguyệt Sơn này. Ở khu vực thác Nguyệt Sơn, lúc rằng co với Nguyên Hung, kỳ thật Trần Bình An từng có một phen thần du lặng yên không tiếng động. Một là muốn hiểu rõ thêm vài phần di chỉ phi thăng đài này, còn có lo lắng Chu Mật hoặc là Phỉ Nhiên che giấu hậu thủ, cuối cùng là tiện chọn lựa địa điểm và đối tượng rơi kiếm. Chỉ là đại đệ tử đứng đầu của vị đại tổ thác Nguyệt Sơn kia, rất nhanh liền chủ động yêu cầu chém giết từng đôi, hỏi kiếm một trận. Giờ phút này, trong lung trung tước, Trần Bình An lơ lửng trên không, độc lập với hư thất thiên địa. Vốn là thác Nguyệt Sơn, sau đó là nhất sơn nhất thủy phụ cận, một bông hoa một cái cây, theo thứ tự mà sinh. Trần Bình An đây là lấy tâm tướng hiển hóa đại đạo, tái tạo thiên địa. Chẳng qua là khi Trần Bình An ngưng tụ một hạt tâm thần, giống như người đi đường dừng chân ở đâu đó, đang nhìn một đóa hoa giữa thiên địa này, chờ hắn muốn khiến đóa hoa này tự sinh sôi. Trong nháy mắt, một tòa tâm tướng thiên địa sụp đổ, như đồ sứ vỡ tan. Cho nên một tòa tiểu thiên địa lung trung tước đều xuất hiện nhiều lỗ thủng. Tiểu Mạch nhẹ giọng nhắc nhở, công tử, có phải có thể thu nhỏ phạm vi, đồng thời giảm bớt số lượng sự vật? Trần Bình An gật đầu, xem xét thiên địa lần nữa, không còn là thác Nguyệt Sơn, mà là cửa hồ nước sau lầu trúc, cuối cùng trong một ao nước trong, có hạt sen tử kim, bắt đầu sinh trưởng chậm chạp, cành lá nổi trên mặt nước, duyên dáng yêu kiều, lá sen phủ kín nước, nụ hoa chớm nở, cuối cùng gần nở ra đóa hoa sen đầu tiên. Trần Bình An trong nháy mắt, thu lại tâm thần, chủ động đánh tan dị tượng này. Thu hồi thanh lung trung tước, Trần Bình An đi đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, tuyết rơi ào ào. Trần Bình An lấy ra hai tấm thẻ tre từ trong tay áo, trên có khắc hai câu nói trong 3.000 đạo của đạo tổ, cập ta vô thân, ngã hữu hà hoạn, câu này rất dễ lý giải. Nhưng mà trên tấm thẻ tre kia, vị thân thiên hạ, ký thiên hạ, bính thiên hạ, kỳ thật không riêng gì Trần Bình An thủy chung không thể hiểu thâm ý, ngay cả trong đạo môn hạo nhiên thiên hạ. Pháp chế đạo mạch bất đồng, đối với điều này đều có các loại chú giải khác nhau, đoán chừng không ai dám nói giải thích của mình nhất định là đúng, chỉ có thể coi là kiến thức nửa vời. Chỉ là Trần Bình An lúc mượn tạm 14 cảnh của Lục Trầm, nhất là lần trước gặp đạo đồng cưỡi châu mà đến, đều cố ý lảng tránh việc này. Yên lặng thu hồi hai tấm thẻ tre chân tàng nhiều năm, quay đầu nói, Tiểu Mạch, có thể vào. Tiểu Mạch vào phòng xong, không hỏi gì, chỉ tiếp tục lật xem cuốn chí quái tiểu thuyết kia. Khó trách người người đều muốn làm thư sinh, bởi vì thường xuyên có thể lạc đường, sau đó hơn phân nửa sẽ thấy một tòa nhà lớn, sau đó không phải là gặp được nữ thần tiên, chính là gặp được quỷ mỹ lệ trong núi, một phen chén tạc giao thoa, lại ngâm thơ đối đáp mấy vần. Trong hoàng cung kinh thành, có một nữ tử trang sức trang nhã, dung mạo cực đẹp, nàng ném sổ sách trong tay, vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần một lát, cầm phần sổ sách hộ bộ đưa tới lên lần nữa, xem hết tất cả sổ sách, đêm đã khuya. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, suy nghĩ xuất thần. Mai Hà thủy phủ Bích Du cung. Bờ sông, thủy thần nương nương Liễu Nhu, Ngồi trên một chiếc ghế, nàng một tay cầm cần câu, một bên ngáp, đã ngồi cả buổi, cũng không có một con cá mắc câu, trong giỏ cá trống rỗng. Không ngờ lại có một con cá ngốc nghếch đi tới bờ, chậm rãi bơi lội, tức giận đến mức thủy thần nương nương ném cần câu đi, khom lưng nhặt một tảng đá bên bờ, giơ cao cánh tay, thò tay chỉ vào con cá kia, trợn mắt nhìn nhau, ngươi khinh người quá đáng. Dậm chân một cái, thủy thần nương nương ném tảng đá đi, vung tay lên, thôi được, hai nước giao tranh không chém sứ giả. Liễu Nhu tiếp tục nhặt cần câu về, ngồi trên ghế, ngồi xổm trên ghế, đứng trên ghế, thế nhưng bất kể thế nào, cũng không có con cá nào mắc câu. Nàng đành phải ném cây gậy trúc đi, ném vào trong sông xa xa, lại đá bay cái giỏ cá rỗng kia. Thôi, trở về quý phủ, cứ nói với người ta cá quá lớn, kéo đứt cần câu, cá bắt được quá nhiều, kéo giỏ cá đi rồi. Thủy thần nương nương nghênh ngang đi về Bích Du Cung, cách không xa, nàng đột nhiên ngẩng đầu, mấy đạo thân hình đã rơi vào cửa nhà. Ha ha, Trần tiên sinh đến làm khách rồi. Đáng tiếc, hôm nay nhà mình tiếp khách, không còn rượu thủy hoa cùng mì thiện ngư rồi. Gần đây mỗi lần thủy phủ nghị sự, thủy thần nương nương ban đầu còn ngồi nghiêm chỉnh, sau đó liền bắt đầu nhịn không được liếc mắt nhìn về một phía, ngẫu nhiên vụng trộm lau miệng. Không có mì thiện ngư, cá chuối cũng được a. Có một vị quan lại thủy phủ xuất thân cá tinh, thực sự lo lắng hãi hùng, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, đành phải bí mật một mình yết kiến thủy thần nương nương, kiên trì chính nghĩa một phen. Đại khai ý tứ chính là thủy thần nương nương ngươi còn như vậy, ta sẽ phải từ quan. May mà sau đó nghị sự, thủy thần nương nương từ đầu tới cuối không nhìn nó một cái. Liễu Nhu tò mò hỏi, Trần tiên sinh, không phải nói mang phu nhân ngươi cùng đi Bích Du Cung sao? Trần Bình An cười nói, chỉ có thể chờ lần sau. Đến đại sảnh, Liễu Nhu vung tay lên, bảo người gọi đầu bếp Lưu tới, có thể bắt đầu làm việc. Bùi Tiền lập tức nói, phần của ta, không muốn cay. Trần Bình An tán thành. Tào Tỉnh Lãng nói, ta có thể ăn một chút cay. Tiểu Mạch mỉm cười nói, khách tùy chủ. Liễu Nhu hô, lại thêm mấy vò không phải rượu thủy hoa. Nàng cười ha ha, quan lão gia trong thận cảnh thành, ai cũng đáng ghét, nắm quan hệ đều nắm đến muội muội ta, muội phu ta bên kia, cứ phải mua rượu thủy hoa của ta để uống. Trong hầm rượu chừng trăm vò rượu, mới ủ mấy năm, không xứng danh hào rượu thủy hoa, cũng không kiếm tiền, lại đập bảng hiệu, kẻ ngu mới làm, ta liền nghĩ kế, đem những vò rượu mới ủ kia. Lấy cái tên không phải rượu thủy hoa, rượu cũng tặng người, nhân tình cũng kiếm được, thấy lặng ngắt như tờ, không người cổ vũ, thủy thần nương nương lại phối hợp ha ha một tiếng. Bùi Tiền cổ vũ nói, đây là sơn nhân tự có rượu kế trong sách nói. Liễu Nhu vỗ bàn một cái, đúng, vẫn là nhỏ Bùi Tiền rất biết nói chuyện, chính là cái lý này. Mì sợi 88 bưng lên bàn, Trần Bình An cùng Bùi Tiền đều đã thành thói quen. Thầy trò hai bên, mỉm cười đối mặt. Tiểu Mạch nói tùy ý, nửa chậu trước mặt, nửa chậu hát gơn. Tào Tình Lãng tốt hơn một chút, hơn phân nửa chậu, non nửa chậu chỉ thiên tiêu. Trần Bình An lão thần khắp nơi, uống rượu ăn mì. Trước ở thận cảnh thành chờ lâu hai ngày, trong lúc còn cố ý đi một chuyến chiếu bình phong ngoài thành với Diêu lão tướng quân, cùng nhau lên núi nghỉ đêm khách sạn đỉnh núi, lại cùng nhau thưởng mặt trời mọc. Lần đầu tiên hai bên chính là phân biệt ở chân núi chiếu bình phong, lần này vẫn thế, vậy còn có lần gặp lại, bởi vì không thể gặp vị hoàng đế bệ hạ kia. Cọc mua bán kê cự bút, Trần Bình An đành phải nhờ Diêu Tiên Tri gửi bảo. Liễu Nhu lúc này nghe nói núi Lạc Phách sắp sáng tạo hạ tông, nói trước lập xuân, mình nhất định trình diện, đến lúc đó ở Tiên Đô Sơn gặp mặt, mình khẳng định mang theo đầu bếp Lưu. Trần Bình An đem đám đồng tử áo xanh của mình ở Thủy Phủ, giữ đúng lời hứa, bảo chúng nó đều lưu lại Bích Du Cung, Liễu Nhu cũng không sĩ diện cãi láo, đám tiểu gia hỏa sau này cùng mình ăn ngon uống sướng là được. Sau khi một đoàn người Trần Bình An rời đi, đầu bếp Lưu nói, nương nương nương, sao không nói với tiểu phu tử nói chuyện thư viện, thủy thần nương nương nhà mình đã thương lượng xong với hoàng đế bệ hạ, muốn xây một tòa thư viện nửa quan phủ nửa tư nhân ở bờ Mai Hà, chỉ truyền thụ học vấn của vị văn thánh lão gia kia. Còn tiền bạc, coi như là Bích Du Cung mượn của triều đình. Liễu Nhu khoanh tay trước ngực, cười ha ha, ngươi chỉ biết mì thiện ngư, chờ ta tham gia lễ mừng hạ tông, mở miệng đòi khách khanh gì đó, chỉ cần gõ định việc này, ta lại mở miệng. Trần tiểu phu tử đến lúc đó còn dám cự tuyệt đến thư viện giảng bài thụ nghiệp. Một đoàn người Trần Bình An rời khỏi Bích Du Cung xong, thẳng đến Vân Thảo đường của Bồ Sơn. Trong thận cảnh thành Đại Tuyền, hôm nay thiên hoàng đế bệ hạ mặc một kiện áo lông cáo trắng như tuyết, ngắm cảnh tuyết, nàng quay lại ngự thư phòng. Một vị cung phụng cung nữ đưa tới một phong sơn thủy công báo, đến từ Sơn Hải Tông của Trung Thổ Thần Châu. Nghe nói là người đầu tiên chỉ mặt gọi tên viết ra cái tên trên núi nào đó, trong công báo. Nội dung công báo, kinh thế hãi tục. Kỳ thật không có bất kỳ phóng đại tận lực nào, chỉ là văn tự bình dị chất phác, chỉ là bởi vì người kia làm ra một loạt chuyện thực sự quá không thể tưởng tượng. Một người nơi khác của kiếm khí trường thành, sau khi Tiêu Tấn phản bội, kế nhiệm ẩn quan, chịu trách nhiệm trấn thủ hành cung nghỉ mát, còn từng xuất lĩnh hơn 10 vị kiếm tiên ngồi xuống ở Xuân Phiên trai của đảo Huyền Sơn. Nhất là tự hỏi tự đáp cuối cùng trong công báo, càng làm cho quần chúng tâm thần chập chờn. Nhân gian đã mất Trần Thanh Đô, ai có thể kiếm khai thác Nguyệt Sơn? Kiếm khí trưởng thành, người khắc chữ mới nhất, đời cuối ẩn quan Trần Bình An. Nữ tử nhìn công báo hai lần, lặng lẽ duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng ba chữ trên mặt giấy. Núi ánh sáng chợt lặn, ánh trăng dần lên. Nhân gian chỉ còn lại một chiếc đèn trời le lói. Một dòng sông lớn uốn lượn đổ ra biển, hơi nước mịt mờ. Ven sông, 16 bến tàu lớn nhỏ phân bố, là nơi neo đậu cho thuyền bè qua lại, giao thương tấp nập. Quanh mỗi bến tàu, thôn trấn mọc lên san sát, sầm uất như huyện thành huề hoàng. Đêm xuống, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Hai bên bờ sông, võ quán mọc lên như rừng, các đường khẩu giang hồ san sát. Ngay cả kẻ mới vào nghề phong thủy cũng có thể thấy nơi đây võ vận hưng thịnh, độc nhất vô nhị trong châu. Ngô Thủ rời châu đã hơn 20 năm, nay lại đến man hoang thiên hạ. Vị võ thánh này vốn không màng chuyện thu đồ đệ, đến nay mới chỉ nhận một đệ tử khai sơn. Vì vậy, ở Đồng Diệp Châu, chỉ còn lại Diệp Vân Vân là cảnh giới vũ phu. Điều này khiến cho Bồ Sơn ngày nay có được thanh danh cực cao, quyền pháp trong châu, chỉ có ở Bồ Sơn. Vân Thảo Đường của Bồ Sơn quả thực xứng đáng với lời khen ngợi đó. Hàng năm, vào tiết lập hạ và lập đông, nơi đây đều theo lệ cũ mà truyền dạy quyền pháp, ngoại trừ bí pháp thung giá không truyền, còn lại đều dốc lòng chỉ dạy cho các vũ phu đến học. Đồng thời, mỗi vị vũ phu Bồ Sơn khi xuống núi đều tổ chức 3 trận diễn võ công khai, luận bàn võ học hoặc làm người uy quyền. Nếu có vũ phu đồng cảnh từ nơi khác đến thắng, sẽ được vinh danh, mời đến Vân Thảo Đường làm khách quý. Như ánh trăng trên cao ưu ái mặt sông, ánh trăng trong trẻo phủ kín mặt nước, tựa như giải ngân hà nơi nhân gian. Cảnh đêm tĩnh mịch, gió sông hiu hiu, phong cảnh hữu tình, lòng người thư thái. Một chiếc thuyền du ngoạn xuôi dòng, boong tàu chỉ có 2 tầng, thấp hơn thuyền khác một bậc. Mỗi khi có thuyền qua lại, thường là cảnh người khác cúi đầu, ta ngẩng cao. Tại lầu 2, một gian trà lộ thiên, Trần Bình An cùng vị trà nương gọi 2 ấm trà. Một ấm trà mây mù, một ấm lão tùng thủy tiên. Nàng còn miễn phí thêm chút bánh trái. Trà nương trên thuyền ra sức chào hàng trà thủy tiên, nói là đến từ một ngọn núi tiên nổi tiếng ở Bảo Bình Châu, rất khó có được. 100 năm gọi là cao, 1000 năm mới gọi là lão, giá cả đắt đỏ cũng có lý do. Nếu khách nhân thấy vị trà bình thường, chỉ cần nói một câu không tốt, thuyền sẽ giảm giá. Xem ra, nếu không gọi ấm lão tùng thủy tiên, chắc sẽ không được tặng bánh trái. Trần Bình An mỉm cười, lại là do đồng hương đồng bán thành gây ra. Nước suối, lá trà, rượu tiên, đồ uống rượu, phàm là vật gì ở Bảo Bình Châu nổi danh vài năm, nhất là vật phẩm đẹp giá cao, chắc hẳn quá nửa đều liên quan đến đồng thủy tỉnh. Trà đương nhiên là trà ngon. Trong cuốn du ký Sơn Thủy của Từ Viễn Hà có khắc gỗ, đã từng ghi chép về loại lão tùng thủy tiên này. Vấn đề là từ đại ca năm đó đã uống được lão tùng thủy tiên, giá lá trà tại chỗ cao thấp ra sao, có thể tưởng tượng được. Vậy mà chỉ là đi theo thuyền vượt châu đổi chỗ, một ấm trà ở đây đã bán 2 đồng tuyết hoa. Cho dù có kẻ mặt dày nói trà nhạt, thuyền giảm giá, chẳng phải vẫn cần 1 đồng tuyết hoa sao? Buôn bán, đồng thủy tỉnh thiên phú dị bẩm, hẳn là phi thăng cảnh khởi đầu. Trần Bình An lấy ra viên đan tọa vong cuối cùng của Thanh Hổ Cung, uống cùng nước trà. Không cần hoài nghi. Thanh Hổ Cung chắc chắn sẽ sớm có thêm một lô đan áo mưa đưa đến Tiên Đô Sơn. Theo cách đối nhân xử thế của Lục Lão Thần Tiên, không nói Trần Bình An, cả Hạ Tông, tương lai mấy trăm năm, cũng không lo thiếu đan tọa vong. Như Lục Lão Thần Tiên nói, đồ tốt của nhà mình, đương nhiên là ưu tiên cho người nhà. Không sao cả, núi Lạc Phách và núi Bèo Tấm có qua có lại mới toại lòng nhau, tương lai linh khí thanh cảnh Sơn, chỉ có hơn chứ không kém so với thời Thanh Hổ Cung thịnh vượng nhất, qua 3 bến tàu nữa, ước chừng 200 dặm đường thủy. Là có thể đến cửa sơn môn của Vân Thảo Đường, Bồ Sơn. Bùi Tiền hỏi, sư phụ, chuyện Vân Thảo Đường cho vũ phu xuống núi làm người uy quyền, núi Lạc Phách chúng ta có thể học tập được không? Trần Bình An gật đầu, đương nhiên là có thể. Tào Tình Lãng bèn nói, điều kiện tiên quyết là môn phong phải tốt, trên núi võ phu khí lượng phải đầy đủ. Hơn nữa, khi giao tiếp với người dưới chân núi, ngôn ngữ không thể quá mức tùy tiện. Nói thế nào nhỉ, quyền đã ở trên lôi đài, quyền cũng ở ngoài quyền. Nếu không, rõ ràng dạy quyền rất chăm chú, uy quyền rất cẩn thận, lại chỉ vì 1-2 câu nói mà xóa bỏ, khiến người ta hiểu lầm, sẽ sinh ra chuyện xấu xa, không những làm hỏng thanh danh mà còn có thể chuốc oán kết thù, tranh chấp không ngừng. Không dùng được vài chục năm, ắt sẽ bị giang hồ cô lập. Đến lúc đó, chúng ta rõ ràng xuất phát từ hảo tâm, trở lại bị ác ngôn, dù ai cũng không chịu nổi. Lâu dần, một bên ghét bỏ đối phương không có lương tâm, một bên cảm thấy đối phương khí thế khinh người, nhìn nhau sinh chán ghét. Bùi Tiền hỏi, môn phong nhà ta chẳng lẽ không tốt? Tào Tình Lãng cười đáp, mọi việc dự trước thì thành, không dự trước ắt hỏng. Trần Bình An uống một ngụm trà, gật đầu cười nói đều rất hay. Đây coi là cái gì đào bột nhão, bắt đầu đệ tử cùng đắc ý học sinh, quả thực điều tốt nha. Sông lớn gió hiu hiu, sóng ánh lăn tăn. Bắt đầu mùa đông, cho dù ở trên thuyền lầu, du khách cũng không thấy rét lạnh. Điều này là nhờ vào chân núi Bồ Sơn trầm trọng, khiến cho xung quanh núi sông, dù là lúc tuyết tan, khí hậu vẫn ấm áp khác thường, tựa như một cái lồng huân lô tự nhiên. Vân Thảo Đường Diệp Thị là một đại địa chủ trên núi được công nhận, sở hữu rất nhiều khế đất. Ngay cả hai tòa núi cao của tiểu quốc, cộng thêm hai tòa hồ lớn, kỳ thực đều là tài sản riêng của Bồ Sơn. Bốn người quây khăn trước bàn uống trà khi có việc cưới xin hay tang ma. Trần Bình An nhếch chân, móc ra cây tẩu thuốc dài, chỉ là loại trúc xanh bình thường trong núi. Miệng tẩu thuốc đến từ sông Long Tu, lấy một quân cờ bạch ngọc thạch mài rũa mà thành. Một túi khói vàng óng ánh, được Trần Bình An vo thành một đoàn. Học theo Dương lão đầu hút thuốc, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là cần suy nghĩ sự tình, đem lo xa gần ưu sầu cùng nhau suy nghĩ, bằng không thì giống như hiện tại, hôm nay vô sự có thể tưởng tượng. Tiểu Mạch mượn ánh trăng sáng ngời, vừa uống trà, vừa lật xem quyển chuyên ghi chép những câu chuyện huyền quái dị u minh của văn nhân. Trong đó có nói đến một điển cố của khúc sông lớn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì trên đại lộ của khúc sông lớn này, nguyên đầu và cuối nguồn đều có xây dựng một tòa thủy thần miếu lâu đời, phân biệt cung phụng Đông Hải Phụ và Thanh Hồng Quân. Điểm đặc biệt nhất, ở chỗ bất đồng từ miếu, dân chúng địa phương lại cùng chung tế tự hai vị thủy thần, có chút giống thổ địa miếu có thổ địa công và thổ địa bà. Theo như sách nói, vị thủy thần nương nương được thờ phụng ở từ miếu xây tại ngọn nguồn khúc sông lớn, đời trước là một vị Đông Hải Long nữ, thuở nhỏ yêu thích viết văn, nhưng vì là giao long chi thuộc thủy tộc tinh quái, trời sinh không cách nào thừa nhận văn tự. Cho nên nàng thường dẫn theo thị nữ Long Cung, cùng nhau biến thành tiểu thư khuê các thế gian, du thuyền trên sông lớn thông biển, mượn thư sinh giúp đỡ sao chép sách vở, cất giữ trong lầu đọc sách khuê các Long Cung, để khoe khoang với bè bạn, không ngờ lại rước lấy một sơn quân lục địa ngấp nghé sắc đẹp, hạ lệnh cho bộ hạ chặn đường ở cửa biển, sai Thanh Hồng thủy quân dưới trướng xung phong, lật tung thuyền rồng. Sơn quân đắc thủ, Kim Ốc Tàng Kiều, giam cầm Long Nữ ở khu vực ngọn nguồn sông lớn, vì nàng xây biệt cung. Bởi vì Long Nữ mỗi lần u oán khóc lóc, sông lớn sẽ nổi lên lụt lớn. Sơn quân đành phải 10 năm một lần, cho phép nàng ở từ miếu cửa biển xa xa nhìn biển, một cảnh nhớ nhà rõ ràng. Tiểu Mạch nâng chén nhấp một hớp trà mây mù chỉ có ở Bồ Sơn và sông lớn, cảm khái nói, đáng hận Sơn quân, thèm thuồng sắc đẹp, lạm dụng công khí. Đáng thương Long Nữ, đau khổ nhớ nhà không được về quê. Trần Bình An cười nói, Tiểu Mạch, ngươi có thể một mình đi chuyến đến Thanh Hồng Tự ở cửa biển. Dù sao cũng chỉ 700-800 dặm đường thủy, chớp mắt là tới. Chân tướng thế nào, gặp được hai vị người trong cuộc, trực tiếp hỏi là biết. Tiểu Mạch đáp, đợi công tử cùng Bồ Sơn nói xong chính sự, Tiểu Mạch sẽ xem có cơ hội bái phỏng Thanh Hồng Miếu hay không. Bùi Tiền nói, không giống với chi quái bút ký của Tiểu Mạch tiên sinh dưới núi, kỳ thực trên núi còn có một phiên bản truyền thuyết khác. Nói rằng Long Nữ ban đầu là vì đào hôn, không muốn rời khỏi sông lớn, bởi vì đã sớm có tình ý với Thanh Hồng Quân. Xin Sơn Quân phối hợp diễn một màn kịch, Sơn Quân thương cảm đôi uyên ương số khổ này, nhưng thân là đại nhạc Sơn Quân, không tiện cùng Long Cung vạch mặt. Thêm vào đó, Thanh Hồng Quân dưới trướng, kim thân tượng thần phẩm chất chưa đủ, cùng Long Nữ thân phận tôn quý môn đăng hộ đối không xứng. Long Cung thế lớn, lại coi trọng huyết thống, tuyệt đối không cho phép cuộc hôn nhân này. Đành phải tự mình đảm đương ác nhân gánh bêu danh. Tào Tình Lãng gật đầu, cách nói này đáng tin hơn một chút, Tiểu Mạch chợt nói. Nói như vậy, Sơn Quân thật đáng kính, Long Nữ và Thanh Hồng Quân thật đáng mừng. Tuy rằng không có danh phận vợ chồng, không được hoàn mỹ, nhưng cuối cùng xa xa dễ chịu hơn từ nay về sau một đường xa, hai bên lại phải sông biển vĩnh viễn cách biệt. Trần Bình An cười không nói, chỉ khoan thai nhả khói. Nếu Tiểu Mễ Lạp ở đây, ắt hẳn càng có chuyện để nói. Một đoàn người đến bái phỏng Vân Thảo Đường của Bồ Sơn, võ học nhất mạch ở đây, giống như Lôi Công Miếu ở ngay Ngai Châu, tuy rằng danh chấn một châu. Nhưng bẩm sinh lại khó khai chi tán diệp, là loại quyền pháp nhỏ. Ngưỡng cửa cao, thu đồ đệ nghiêm, người học quyền muốn đăng đường nhập thất, quyền pháp tinh thâm, không cần động tay. Hương khói của Vân Thảo Đường Bồ Sơn, có chút giống Phật gia đạo môn con rể tôn rừng rậm. Vân Thảo Đường luôn luôn họ Diệp, tựa như Vân Quật Phúc Địa luôn họ Khương. Bởi vì gia chủ đương đại của Diệp Thị Bồ Sơn, Diệp Vân Vân thích mặc Hoàng Y, cho nên có tên hiệu là Hoàng Y Vân. Lúc trước Đồng Diệp Châu trên núi, chọn lựa 10 người võ đạo trong lịch sử. Trên đời người, chỉ có hai vị, ngoại trừ võ thánh Ngô Thủ đeo kiếm trúc vác thương gỗ, còn có Diệp Vân Vân thích mặc hoàng y. bí quyết cầu mưa, vốn thuộc loại đạo pháp sửa núi, có thể giúp tông môn tránh được tai họa ngầm do thiếu thốn. Kỳ thực, nếu Trần Bình An muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trước mắt có ngay một cách làm ăn sổi, một con đường tắt có thể đi. Gã đồng tử tóc trắng ở hẻm Kỵ Long, đến nay vẫn chỉ là đệ tử tạp dịch không có trong gia phả kia, kế thừa phần lớn trí nhớ của Ngô Xương Hàng. Ngoại trừ một số bí mật bất truyền của Tuế Trừ Cung, Ngô Xương Hàng có giữ lại, dùng bí thuật độc môn phong cấm trí nhớ như phong sơn, nhưng về phương diện tạp học mà nói, vẫn cực kỳ khả quan. Cho nên, bản thân đồng tử tóc trắng kia giống như một nửa kho bí mật đạo pháp của Tuế Trừ Cung, chỉ là Trần Bình An không muốn, cũng không thích hợp mở cánh cửa này. Đời trước, vị thiên ngoại ma không hầu của nữ tu Tuế Trừ Cung kia, đến cùng cũng chỉ là khách ở núi Lạc Phách. Vô luận là núi Lạc Phách hay Thanh Bình Kiếm Tông, đều gánh vác đường xa, tương lai đều có thể. Bên bàn có nữ tử khẽ nhíu mày, vất tay xua tan sương mù. Nàng đã chịu đựng gã nam tử bên bàn kia lâu rồi, sương mù theo gió bay, làm hại hương trà của nàng hao đi hơn nửa. Chỉ là chuyện này, nàng không tiện mở miệng nói thêm, tựa như cùng uống rượu trong quán rượu, nếu có ai lớn tiếng ồn ào, thì cũng là ở bàn rượu nhà mình lớn giọng. Trần Bình An phát giác được động tĩnh của nàng, vội vàng thu lại tẩu thuốc dài, hướng nàng tìm đến ánh mắt tạ lỗi. Nữ tử mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Nàng hơi suy nghĩ, liền tay nâng chén trà nhỏ, làm hoàn lễ. Dù sao đều là tu sĩ trên núi du lịch bên ngoài, vị khách áo xanh kia chịu yếu thế như vậy, đã rất hiếm thấy. Theo một số công báo sơn thủy các châu khác, nếu là ở Bắc Câu Lô Châu, đối phương không vỗ bàn, trực tiếp đến câu ngươi nhìn cái gì đã là khách khí. Vì vậy ngày nay tu sĩ Đồng Diệp Châu, dù có người vượt châu đi xa, cũng sẽ ưu tiên chọn Nam Bà Sa Châu, quyết không muốn chủ động đi về phía Bắc Hai Châu. Chắc hẳn là phát hiện gã khách áo xanh kia nhát như chuột, tất nhiên không phải tiên sư xuất thân từ Đại Tiên Gia Phổ Điệp. Cho nên lại có một bàn trà cách đó không xa, có một gã hán tử cao lớn vạm vỡ, mở miệng hỏi, tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ, ai cho ngươi tư cách, dám đối với thứ tự võ học tông sư đỉnh núi lung tung khoa tay múa chân, thật sự có tiền, ai lại chọn thuyền nhỏ hỏng này thưởng thức phong cảnh ven sông. Đoàn người mình đây, là do công tử Vũ Văn xuất thân thiên hoàng quý trụ lại tu đạo thành công, vì muốn thể nghiệm và quan sát khó khăn của dân gian, bằng không thì trực tiếp tế ra một chiếc phù chu du lịch sông lớn, cũng không có vấn đề gì. Mà gã hán tử làm tùy tùng, lại là một vị vũ phu lục cảnh chỉ kém nửa bước là đạt danh hiệu tông sư, hơn nữa hắn còn là người ngưỡng mộ vị áo vàng kia, đương nhiên không chịu được một nữ tử trẻ tuổi ở bên kia nói hươu nói vượn. Khẩu khí lớn như vậy, sao không đi cùng áo vàng kia vấn quyền một trận? Đừng nói là Diệp Sơn chủ, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, chính là cùng đệ tử đích truyền của Tiết phu tử vấn quyền một trận, đến lúc đó đừng để bị đánh cho khóc. Bùi Tiền lạnh nhạt nói, sư thừa, bàn kia có một công tử ca tướng mạo anh tuấn, hình như là người cầm đầu, tay hắn cầm một thanh quạt xếp khép lại, treo một thanh kiếm gỗ đào bỏ túi đáng yêu bằng sợi tơ vàng, cười hỏi, xin hỏi cô nương họ gì tên gì, sư thừa phương nào. Bùi Tiền nói, giang hồ bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi tính danh. Gã đàn ông mở miệng trước kia, không quen nhìn một tiểu cô nương nói năng lão luyện như vậy, vỗ mạnh chén trà xuống bàn, cười gần nói, ai mượn gan cho ngươi, dám nói chuyện với Vũ Văn công tử như vậy. Bùi Tiền liếc mắt nhìn người nọ, cười ha hả nói, quyền cước. Gã đàn ông kia bật cười, giả bộ giận dữ nói, ai lại dạy ra cái loại đàn bà đanh đa thế này? Trần Bình An cười đáp, ta, trước kia tại cái trang viên mây bay nọ, vốn chỉ treo danh nghĩa ở Linh Bích Sơn, Trần Bình An tùy tiện kiếm cớ nói là đã chọn được một vật, đổi ý muốn mua. Một mình đi đường vòng, thi triển vân thủy thân, đến nhà giam của Linh Bích Sơn dùng để quan luyện khí sĩ, gặp lại gã hán tử dám tay máy ở cửa hàng của Bùi Tiền, không lấy tiền, không điều kiện dạy cho đối phương một đạo lý đơn giản không quản được ánh mắt. Thì phải quản cho tốt đôi tay, tiện thể hỏi rõ lai lịch của đám người kia, thì ra là một nhóm hoàng tử của triều đại hạ cũ đã suy tàn, phục quốc, những kẻ phụng mệnh đi kiếm tiền như bọn họ, hoàng thất cung phụng, có đến hơn 20 nhóm, mỗi nhóm còn gánh vác một nhiệm vụ bí mật, chiêu mộ những tiên sư cũ trên các đỉnh núi đã vỡ nát trôi giạt khắp nơi, còn có cả sơn trạch dã tu, cùng với đám lục lâm hảo hán vào rừng làm cướp, triều đình không hề so đo xuất thân, anh hùng bất luận xuất xứ, chỉ cần nguyện ý gật đầu, đến kinh thành một chuyến. Ghi danh ở lễ bộ, nhập tịch ở hộ bộ, có thể một bước lên mây, lập tức trở thành cung phụng lão gia của đại hạ vương triều, ăn lộc, nhận chức, hưởng phúc. Có lẽ đám tiên sư xuống núi du lịch kia chưa từng gặp qua cách nói chuyện như vậy, ngược lại cảm thấy thú vị, không hề căm tức. Xung quanh đã có người không nhịn được cười vang. Trong đó có hai vị nữ tử ở hai bàn khác nhau, ánh mắt long lanh ướt át, ẩn tình đưa ý, cùng nhìn về một người. Người mà các nàng nhìn trộm là Tào Tình Lãng. Quả là một trang nam tử tuấn tú, tao nhã, phong độ ngời ngời. Còn hai nam nhân ngồi cùng bàn, tướng mạo cũng không kém, nhất là gã nam tử đầu đội châm ngọc, áo dài thanh sam. tiếc là hơi lớn tuổi. Vị công tử họ Vũ Văn kia, tay cầm quạt xếp, chắp tay ôm quyền, cười nói, lời nói vô tâm, xin đừng để ý. Trần Bình An nâng chén trà về phía bàn đó, ý bảo không sao. Du thuyền đến gần một bến tàu. Nếu quyền ở Bồ Sơn, thì Vũ Phu Sư khác muốn nổi danh, đương nhiên cũng chỉ có ở Bồ Sơn. Bên cạnh bến tàu đó có xây một lôi đài của hàng xóm, dùng đá đen trắng trên núi, lát thành một bức tranh âm dương ngư lớn, cực kỳ chắc chắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.